Diệp Lăng Phong trong lòng cả kinh, tranh thủ thời gian nghiêng người hiện lên, nếu quả thật đem bình ngọc hư hại, hắn có thể đảm đương không nổi. Hừ, ta Triệu gia không chiếm được, các ngươi cũng đừng nghĩ. Triệu Chí Minh vừa nói, đem bình ngọc hướng xa xa ném đi. Không muốn. Diệp Lăng Phong mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, quay người lại chính là hướng bình ngọc bay đi phương hướng tránh đi. Đưa cho bổn thiếu gia lưu lại đi. Đúng lúc này Triệu Chí Minh một trường đánh phía Diệp Lăng Phong sau lưng của. Diệp Lăng Phong chỉ phải nghiêng người trốn một chút, tuy nhiên hắn là thất tinh linh sĩ, có thể là hắn cũng không dám về sau lưng vác đón đỡ nhị tinh linh sĩ một kích toàn lực. Ở tại nghiêng người ngay thời điểm, bình ngọc bắn vào trong rừng cây không thấy. Diệp Lăng Phong sắc mặt tâm trầm, tiểu tạp chủng, đi chết đi. Diệp Lăng Phong là nén giận một kích, một trường này dùng tới 8 phần linh lực, tuy nhiên hắn vô cùng phẫn nộ, có thể là còn nhớ rõ gia chủ phân phó, tận lực không nên đả thương hắn, muốn để lại người sống. Triệu Chí Minh sắc mặt biến cố lớn, toàn lực vận khởi toàn thân linh lực, đại viêm thuẫn. Chỉ thấy hai đạo hỏa linh lực theo Triệu Chí Minh bàn tay toát ra, sau đó trên không trung đan xen vào nhau, cuối cùng hình thành một cái lá chắn cường tráng vật thể. Triệu Chí Minh linh lực lá chắn vừa mới thành hình, Diệp Lăng Phong công kích dĩ nhiên tới gần, chỉ nghe oanh một tiếng, đại viêm thuẫn lập tức hiện đầy vết rạn. Không muốn. Ở Triệu Chí Minh kinh hô ở bên trong, Diệp Lăng Phong linh lực chùm tia sáng mạnh mẽ vô cùng đánh bể đại viêm thuẫn, ngay sau đó đánh vào hào không phòng ngự Triệu Chí Minh trên người. Phốc phốc. Triệu Chí Minh phun một ngụm máu tươi đi ra, kỳ thân thể giống như một khối rẻ rách đồng dạng bị oanh ra hơn 10 thước, ngã ầm ầm trên mặt đất. Ngay tại Diệp Lăng Phong bị Triệu Chí Minh khiên chế trụ ngay thời điểm, bị Triệu Chí Minh văng ra bình ngọc cũng không có ngã trên mặt đất, không trung phảng phất có một đôi tay vô hình, đem bình ngọc nâng, sau đó lôi kéo nó nhắm hướng đông phương vào tới. Đúng bốn. Trương Huyền một phát bắt được bắn tới bình ngọc, sau đó một hồi vẹn ra nút lọ, một trận vẻ mừng như điên xuất hiện ở Trương Huyền gương mặt của bên trên. Tiểu Nguyệt tỷ, thật sự. Trương Huyền thanh âm đều có điểm run rẩy, hắn nắm tay bên trong vạn năm thạch nhũ, có một có loại cảm giác không thật. Vạn năm thạch nhũ cứ như vậy tới tay. Trương Huyền trong miệng lẩm bẩm nói, hắn vốn đã làm tốt một hồi ác chiến chuẩn bị, ai nghĩ như thế rõ ràng hí kịch đến Trương Huyền trong tay. Nhanh chắn, lấp, bịt nút lọ, thu lại. Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên lo lắng thúc giục nói. Trương Huyền nhanh chóng chắn, lấp, bịt nút lọ, ngay sau đó Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động đem bình ngọc thu nhập trong không gian giới chỉ. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao vậy? Trương Huyền có chút nghi ngờ hỏi. Có cường giả đã tới, là linh sư giai cường giả, không phải chúng ta có thể ứng phó đấy. Lang Tiểu Nguyệt nói một tiếng yên tĩnh lại. Chớ không phải là vừa mới vẹt ra nút lọ về sau, vạn năm thạch nhũ sóng linh lực đưa tới cường giả chú ý. Trương Huyền trong lòng cả kinh, thả người hướng xa xa chạy đi. Trương Huyền ở chạy thời điểm ra đi cũng không có vận chuyển linh lực, toàn bằng sức mạnh thân thể chạy vội. Ở Trương Huyền ly khai không lâu, một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp chạy đến Trương Huyền mới vừa vị trí. Chớ không phải là ta cảm ứng sai rồi? Vừa mới rõ ràng cảm giác cái phương hướng này có sóng linh lực đó a. Vị này linh sư cường giả âm thầm nghi ngờ nói. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một hồi sóng linh lực, linh sư mỉm cười hướng bên kia đưa đi. Đạo này sóng linh lực đúng là Diệp Lăng Phong tạo thành, hắn đem Triệu Chí Minh đánh cho trọng thương về sau, chính là hướng bình ngọc bị ném ra phương hướng đến tìm. Cũng tìm trong chốc lát, cùng lúc không có tìm được, nóng vội nóng này hắn, nhịn không được một quyền đánh vào bên trên một cây đại thụ. Hỗn đản, nơi này lớn như vậy, rốt cuộc muốn đi đâu tìm a? Diệp Lăng Phong chửi nhỏ một tiếng hướng Triệu Chí Minh phương hướng đi đến. Tiểu tạp chủng, nói mau, đem ngươi bình ngọc ném đi nơi nào? Diệp Lăng Phong một cái nắm Triệu Chí Minh cổ áo của nâng hắn lên. Ha ha, bình ngọc vốn là không rắn chắc, ném tới địa phương xa như vậy tự nhiên sẽ bị ném tan cảnh, ta Triệu gia không có được thứ đồ vật, ngươi Diệp gia cũng đừng nghĩ đạt được. Triệu Chí Minh gặp Diệp Lăng Phong không có tìm được bình ngọc, toát ra một cổ thoải mái ý. Tiểu tạp chủng, tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi tháo thành tăng khối, nhìn ngươi còn như thế mạnh miệng không? Diệp Lăng Phong tức giận thịnh nhưng là, đến a, từ khi rơi xuống trên tay ngươi, bổn thiếu gia sẽ không nghĩ đến sống còn trở về. Triệu Chí Minh một búng máu hướng Diệp Lăng Phong nổ. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết? Diệp Lăng Phong nghiêng người hiện lên, sau đó chợt lách người đi vào Triệu Chí Minh bên người khoát tay liền phải đặt xuống đi. Tiểu Hoa Nhi, vừa mới các ngươi nói bình ngọc. Cái gì bình ngọc? Đúng lúc này bỗng nhiên truyền đến một đạo cứng cáp thanh âm. Diệp Lăng Phong biến sắc, dương mắt nhìn lên chỉ thấy cả người áo đen nam tử trung niên không biết lúc nào tới đến nơi này, một cổ khí tức kinh khủng theo nam tử trên người phát ra. Bẩm tiên bối, chưa, không có gì. Diệp Lăng Phong cung kính thanh âm. Cái này có gì không thể nói, hắn đến ăn cướp ta Triệu gia lấy được ngàn năm thạch nhũ, ta bị bức ép đến mức nóng nảy, hướng xa xa ném đi, hắn tìm được sau giấu đi, lại trở về giết người diệt khẩu đấy. Triệu Chí Minh giọng căm hận nói. Ngươi nói bậy, ta căn bản là không có tìm được bình ngọc, ta cũng không biết đem ngươi bình ngọc ném đi nơi nào. Diệp Lăng Phong thần sắc biến cố lớn. Hắn không nghĩ tới Triệu Chí Minh lại có thể biết vu oan chính mình. Ta đem bình ngọc hướng bên kia ném đi, nơi này lại về sau chúng ta, ngươi đem ta đả thương về sau một mình hướng bên kia đi, bình ngọc lại không chân dài, không sẽ tự mình đi, nhất định là ngươi ẩn nấp rồi. Triệu Chí Minh một mực chắc chắn là Diệp Lăng Phong ẩn nấp rồi. Không, không phải ta, là ngươi vu oan ta. Diệp Lăng Phong nói xong đưa tay đánh về phía Triệu Chí Minh. Đã đủ rồi, giao ra ngàn năm thạch nhũ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Linh sư cường giả phát ra một đạo linh lực đem Diệp Lăng Phong đánh lui nói, hắn đã nhận định Diệp Lăng Phong hiểm nghi lớn nhất. Tiền bối, ta thật không có a. Diệp Lăng Phong bất đắc dĩ nói. Giao ra thạch nhũ, hoặc là chết, chính ngươi chọn một cái a. Linh sư cường giả nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Phong ánh mắt chớp động, thạch nhũ hắn là vô luận như thế nào cũng không bỏ ra nổi đấy, có thể là linh sư cường giả cũng không phải hắn có thể ứng phó đấy. Linh sư gặp Diệp Lăng Phong cũng không có giao ra thạch nhũ một kia, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay đưa cho Diệp Lăng Phong một chút giáo huấn ngay thời điểm, một hồi thanh âm xé gió truyền tới. "Diêu tiền bối, cứu mạng a." Người nọ xem xét trong chàng ba người, sắc mặt vui vẻ chạy về phía này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 245, lấy thế đè người liệt diễm hống. Người này không phải Trương Huyền còn là ai? Trương Huyền cũng là đủ xui xẻo, hắn chỉ lo tránh né linh sư cường giả, nóng vội phía dưới rõ ràng đã quên Diệp Tử Minh một chuyến. Mà còn hảo chết không chết đấy, Trương Huyền mới vừa đi tới bên này, Diệp Tử Minh chính là thấy được hắn. Diệp Tử Minh vừa thấy Trương Huyền lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. "Ha ha, tiểu tử đang lo tìm không thấy ngươi à, ngươi rõ ràng tự chui đầu vào lưới lưới, mọi người dừng tay, đi đem tiểu xúc sinh này cho ta bắt tới." Diệp Tử Minh cười ha ha một tiếng nói. Theo hắn đoán chừng, cái lúc này Diệp Lăng Phong cần phải sớm liền đem Triệu Chí Minh chế phục, cho nên triệu ra những hộ vệ này cũng liền vô tác dụng, còn không bằng hiện tại đem Trương Huyền bắt lại. Thứ nhất có thể giải mối hận trong lòng, thứ hai hắn cảm giác Trương Huyền linh thạch vẫn tương đối phong phú. Diệp gia hộ vệ nhao nhao nhảy ra vòng chiến, Triệu gia hộ vệ ước gì hắn đám bọn họ dừng tay đây này, cho nên cũng không có ngăn trở. Trương Huyền bất đắc dĩ nhìn liếc đắc ý Diệp Tử Minh, quay người hướng trên đường tới chạy tới. Nếu như bình thường, lấy hiện tại Lang Tiểu Nguyệt có thể phát huy ra thực lực, Trương Huyền căn bản không đem Diệp Tử Minh một chuyến để vào mắt, có thể là cách nơi này vài dặm mà địa phương đúng là có một linh sư, cho nên Trương Huyền có thể không có ý định mạo hiểm. Trương Huyền phương hướng trốn chạy đúng là tên kia linh sư vị trí, tên kia linh sư Trương Huyền cũng có qua gặp mặt một lần, đúng là Thanh Thạch Thành Diêu gia lão tổ Diêu Tư Văn. Trương Huyền ở phía trước chạy trốn, đằng sau đi theo Diệp Tử Minh cùng Diệp gia hộ vệ, lại đằng sau thì là Triệu gia hộ vệ. Khi Trương Huyền hô Diêu tiền bối ngay thời điểm, Diệp Tử Minh đám người sắc mặt biến cố lớn, hắn thật không nghĩ đến Trương Huyền rõ ràng còn có người hỗ trợ. "Trương Huyền tiểu hữu, làm sao ngươi một người?" Diêu Tư Văn hướng thanh âm phương hướng nhìn lại liền thấy Trương Huyền vội vã chạy tới. "Lý tiền bối đi tìm thứ đồ vật đi, đem một mình ta mất ở nơi này, tiền bối mau cứu ta." Trương Huyền nói xong trốn đến Diêu Tư Văn phía sau. Diêu Tư Văn không tiếp tục hỏi, cái lúc này tìm kiếm thứ đồ vật nhất định là ngàn năm thạch nhũ. Siêu siêu ngay sau đó từng đạo thanh âm xé gió truyền đến, Diệp Tử Minh mấy người cũng là đến nơi này. Diệp Tử Minh bất động thanh sắc quét tại chỗ ba người liếc, một lòng chìm đến đáy cốc. Có linh sư cường giả ở, ngàn năm thạch nhũ khẳng định bị linh sư cường giả cướp đi. "Gia chủ." Diệp Lăng Phong nhỏ giọng nói. "Thiếu gia, ít gia." Triệu gia hộ vệ vội vàng đem Triệu Chí Minh đỡ lên. Trong lúc nhất thời trong chàng trầm mặc lại, mọi người theo đuổi tâm tư của mình, âm thầm nghĩ đến mình sự tình. Còn phải nhanh một chút đem thạch nhũ đem tới tay mới được, cái này Trương Huyền ở tại chỗ này nhưng lại phiền phức. Diêu Tư Văn thầm nghĩ, chúng ta nhiều người như vậy, vị này linh sư khẳng định không có cách nào đem chúng ta toàn bộ lưu lại, cho nên hắn sẽ không tùy tiện hạ sát thủ, chỉ sợ thạch nhũ không có biện pháp đã nhận được. Diệp Tử Minh âm thầm suy nghĩ, bình ngọc thật sự bị bể nát à? Diệp Lăng Phong thật không có tìm được bình ngọc sao? Có phải bị Diệp Lăng Phong ẩn nấp rồi? Đây là Triệu Chí Sa tiếng lòng, được nghĩ biện pháp trước thoát thân mới được. Trương Huyền cũng là thầm nghĩ. "Hừ, Trương Huyền tiểu bằng hữu, các ngươi có hiểu lầm gì đó à? Nói ra, ta làm chủ cho ngươi." Diêu Tư Văn bỗng nhiên hừm một tiếng nói. "Ai, đừng nói nữa, Lý trưởng lão đem một mình ta nhét vào trong rừng cây đi tìm đồ đi, ta vốn định về trước Thanh Thạch Thành, có thể là không biết tại sao đám người này vừa thấy ta liền chẳng phân biệt được xanh hồng đen trắng truy sát ta, khá tốt gặp tiền bối ngươi." Trương Huyền nói xong lộ ra vẻ bất đắc dĩ. "Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là Viêm Thành lá mọi nhà chủ đi, các ngươi tại sao phải đuổi giết Trương Huyền tiểu hữu đâu này? Phải biết rằng các ngươi Diệp gia có thể trêu chọc không nổi tiểu hữu thế lực sau lưng a." Diêu Tư Văn quay người nhìn qua Diệp Tử Minh nói. "Hiểu lầm, hiểu lầm." Diệp Tử Minh toát ra một hồi mồ hôi lạnh, mà ngay cả linh sư cường giả cũng gọi Trương Huyền tiểu hữu, có thể gặp Trương Huyền lưng vác độ nét dày. "Viêm Thành Diệp gia, là ngươi, Chư Thiên, số 6." Trương Huyền cố ý hoảng sợ nói. "Làm sao, Trương Huyền tiểu hữu, có vấn đề gì không?" Diêu Tư Văn hỏi. "Ở trên đấu giá hội, Chư Thiên, số 6 là người hay cùng ta gây khó dễ, ta cố ý hỏi một chút, chính là Viêm Thành Diệp gia gia chủ, ta còn chưa có đi gây phiền phức cho các ngươi đây này, các ngươi ngược lại tìm được ta tới, hừ, ta trở về cùng sư phụ ta đi nói." Trương Huyền làm ra một bộ hai thế chủ bộ dạng. "Trương công tử, hiểu lầm à, ta làm sao biết là ngài đây này, nếu như ta biết, nhất định không dám cùng ngài tranh đoạt đấy, kính xin Trương công tử đại nhân đại lượng, tha cho ta đám bọn họ a." Diệp Tử Minh cười theo nói. "Lấy ra." Trương Huyền rỗi ra một tay. "Cái gì?" Diệp Tử Minh sững sờ. "Liệt Diễm Hống a, ngươi đem ta Liệt Diễm Hống vô tới, không được trả lại cho ta à?" Trương Huyền cơ cơ bàn tay nói. "Không cho à? Ta đi theo sư phụ ta đi nói các ngươi đã đoạt của ta linh kỹ, không trả lại cho ta." Trương Huyền uy hiếp nói. Diệp Tử Minh bất đắc dĩ theo trong bao quần áo đem Liệt Diễm Hống Ngọc Giản đưa cho Trương Huyền. Ở Trương Huyền mạnh đại bối cảnh trước mặt, hắn cũng chỉ có thể chịu rồi. Trương Huyền đoạt lấy đến, "Hừ, coi như ngươi thất thời, ta cũng không phải lấy thế đè người người, bộ này Liệt Diễm Hống ta hoa 5 vạn linh tệ có thể mua lại đấy, có thể là ngươi lại cứng rắn đưa nó nhắc tới 6 vạn, như vậy đi, ta sử dụng 5 vạn linh tệ trao đổi bộ này linh kỹ, còn chính ngươi đa hô lên 1 vạn, coi như mua cái giáo huấn." Trương Huyền nói xong theo trong bao quần áo phân ra 500 linh thạch giao cho Diệp Tử Minh. Diệp Tử Minh mừng rỡ vạn phần. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lại có 5 vạn linh tệ mất mà được lại. Lần nữa lấy ra 500 linh thạch về sau, Trương Huyền bao phục quét xuống dưới. Trương Huyền làm như vậy cũng có đạo lý của hắn, Trương đại tráng đón dâu ở Thanh Thạch thành huyên náo xôn xao, nếu như Diệp Tử Minh có lòng dò xét lời nói, nhất định có thể tra được Trương đại tráng trên người. Trương Huyền làm như vậy, đã nhận được liệt diễm hống, cũng sẽ không đem Diệp Tử Minh làm cho thật chặt. Tin tưởng trải qua chuyện này về sau, Diệp Tử Minh sẽ không lại ngu xuẩn đến hoạt động tra chính mình rồi. Diệp gia chủ, kỳ thật ngẫm lại xem, chúng ta cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, chuyện này đến đây là kết thúc, đợi thực lực của ta thoáng đề cao, nhất định phải du lịch đại sở quốc, hy vọng tương lai đến Viêm Thành về sau, kính xin Diệp gia chủ chiêu đãi một phen a. Trương Huyền cẩn thận đem linh kỹ thu vào trong lòng nói. Ha ha, Trương công tử yên tâm, Diệp mỗ nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Diệp Tử Minh cười ha ha một tiếng, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Trương Huyền tiểu hữu, tha thứ rộng lượng, Diệp mỗ bội phục a, mà còn tiểu hữu ra tay đại phương, làm cho bọn ta xấu hổ a. Diêu Tư Văn cười ha ha một tiếng nói, đâu có đâu có, linh thạch này là sư phụ ta đấy, ta sau khi trở về còn muốn đem liệt diễm hống hiến cho sư phụ. Trương Huyền trong lòng một bẩm nói, biểu hiện ra Diêu Tư Văn là khích lệ Trương Huyền, trên thực tế là ở tìm tòi nghiên cứu linh thạch nơi phát ra, một cái nho nhỏ linh sĩ tại sao có thể có nhiều như vậy linh thạch đâu này? Lý trưởng lão thật sự là hào phong a, nhiều linh thạch như vậy rõ ràng lại để cho tiểu hữu cầm. Diêu Tư Văn cười nói, Diêu tiền bối đã hiểu lầm, sư phụ ta không phải Lý Giải lão, sư phụ ta là phi linh môn bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư. Lý trưởng lão là sư phụ ta thỉnh tới bảo vệ ta đấy. Trương Huyền nói, luyện khí sư, khó yêu quái. Diêu Tư Văn gật gật đầu, luyện đan sư luyện khí sư đều là giàu đến chảy mỡ ra hỏa, cũng chỉ có đám người kia mới không đem linh thạch để ở trong mắt. Diêu tiền bối, Diệp gia chủ, nếu không còn chuyện gì, ta liền cáo từ trước, cái này Lý trưởng lão cũng thật là, rõ ràng là tới bảo vệ ta đấy, hiện tại cũng không biết chạy đi đâu rồi. Trương Huyền chắp tay một cái nói. Diêu Tư Văn cùng Diệp Tử Minh xấu hổ cười một tiếng, bọn hắn cũng không dám đối với Lý trưởng lão soi mói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 246, hấp thu địa hỏa linh châu. Trương Huyền sau khi rời khỏi, không khí của hiện trường trở nên càng thêm vi diệu. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra thạch nhũ ngay tại Trương Huyền trên người, vô luận là Diệp gia chủ hay là Diêu Tư Văn, nhất định là công dã tràng. Trương Huyền ly khai tới sau cũng không trở về Thanh Thạch Thành, bên này chuyện là thời điểm nên trở về Phi Linh Môn đi. Lang Tiểu Nguyệt trong không gian giới chỉ còn có một cây hỏa tinh chi chờ Trương Huyền hấp thu đây này, muốn hấp thu hỏa tinh chi tự nhiên muốn tìm một địa phương an toàn, mà Phi Linh Môn đúng là lựa chọn tốt nhất. Trên đường thời gian, Trương Huyền cũng không muốn lãng phí, hắn đi trước cách nơi này mà gần đây Hắc Hổ trấn thuê một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa bắt đầu tu luyện. Lần này cũng không có cái gì việc gấp, Trương Huyền cũng không cần ngựa không ngừng vó chạy đi. Chỗ xa phu chỉ là lấy không nhanh không chậm tốc độ hướng Phi Linh Môn phương hướng chạy tới. Thử xem cái này địa hỏa linh châu hiệu quả a. Trương Huyền lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một quả hạt châu màu đỏ sậm. Đây chính là địa hỏa linh châu, ở trong chứa hùng hậu âm hỏa chi lực. Trương Huyền lặng lặng ngồi trong xe ngựa, điều tức lấy thân thể, coi như Trương Huyền cảm giác mình đến trạng thái tốt nhất ngay thời điểm. Trương Huyền phân ra một tia linh lực vào tay địa hỏa linh châu bên trong. Địa hỏa linh châu bên trong mặc dù ẩn chứa bảng bạc âm hỏa chi lực, có thể là những thứ này âm hỏa chi lực lại dị thường cuồng bạo, Trương Huyền cũng không dám lần thứ nhất hấp thu quá nhiều. Trương Huyền linh lực theo địa hỏa linh châu trung quyền này sinh sợi tóc lớn bằng một cổ linh lực, sau đó kéo vào trong lòng bàn tay, hướng xà thổ công vận hành lộ tuyến vận chuyển. Một cổ cuồng bạo chi khí ở Trương Huyền trong kinh mạch xuyên thẳng qua người, cũng may cỗ này linh lực phi thường thật nhỏ, đối với Trương Huyền căn bản cấu bất thành uy hiếp. Theo công pháp vận hành, cái này nhiều lần linh khí dần dần bị Trương Huyền linh lực đồng hóa. Mà hấp thu điểm này linh lực, Trương Huyền linh lực trong cơ thể cũng giống như thoáng âm nhu đi một tí. Có hy vọng. Trương Huyền trong lòng vui vẻ, linh lực lần nữa xoáy lên một tia âm hỏa chi lực tiến vào trong kinh mạch. 10 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, này 10 ngày đến Trương Huyền một mực an tĩnh ngồi ở xe ngựa bên trong hấp thu âm hỏa chi lực. Những ngày này Trương Huyền trong cơ thể âm hỏa chi lực tăng cường rất nhiều, hiện nay trong đan điền linh lực đã có tiếp cận 3 phần 1 trong bị âm hỏa chi lực đại thế, mà như thế hấp thu, Trương Huyền thực lực cũng là đạt đến nhất tinh linh sĩ sơ kỳ đỉnh phong. Tin tưởng không ra 1 tháng có thể âm dương hòa hợp, mà thực lực cũng có thể đạt tới nhất tinh hậu kỳ a. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ nói, đại nhân, đến Nam Lâm thành, cần vào thành à? Lúc này bỗng nhiên truyền đến phu xe thanh âm. Không cần, chính là đến nơi đây a. Trương Huyền nói xong theo trên người lấy ra một thỏi tiền vàng ném đưa cho Sa Phu. Đại nhân, nhiều lắm. Sa Phu vội vàng nói, nhiều ra mà tính phần thưởng của ngươi. Trương Huyền nói xong hướng Phi Linh Môn chạy đi. Đa tạ đại nhân. Sa Phu ngẩng đầu nhìn lên, nào còn có Trương Huyền thân ảnh a. Đại nhân thật là thần tốc a. Sa Phu cảm thán một tiếng đánh xe ngựa hướng Nam Lâm thành bước đi. Trương Huyền sau khi rời khỏi vốn là đi ngoại môn bái kiến Hỏa trưởng lão, về sau chạy tới nội môn. Nội môn đệ tử đã trải qua xem như tiến dần từng bước, cho nên đãi ngộ cũng không tệ, Phi Linh môn nội môn đệ tử mỗi người một gian biệt viện. Trương Huyền đi vào nội môn về sau, vốn là đưa ra nội môn đệ tử lệnh bài, đợi thủ vệ đệ tử đem để vào về sau, hắn trực tiếp chạy tới giữa sườn núi nội vụ đường. Trương Huyền lần trước đi vội vàng còn không có nhận lấy căn phòng đây này, lần này hắn chính là đến chọn lựa phòng. Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm đúng là môn chủ hạ lệnh ban thưởng cho bọn hắn mỗi người 5 vạn tích phân, tuy nhiên nội vụ đường chấp sự cũng không biết Trương Huyền lập cái gì sự nghiệp, có thể là hắn cũng không dám thất lễ Trương Huyền. Muốn hắn minh bạch Trương Huyền ý đồ đến về sau, trực tiếp chọn lựa tốt nhất biệt viện đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền nhìn xuống vị trí cảm thấy không hài lòng, chỗ này biệt viện tuy tốt, có thể là rời sườn núi thân cận quá, hành sự bất tiện. Chấp sự dứt khoát lấy ra một bộ địa đồ đến, đây chính là nội môn đệ tử ở lại biệt viện địa đồ. Phía trên này mỗi hơi quét một vòng đều đại biểu một chỗ biệt viện, đốt điểm đỏ chính là tỏ vẻ có ở, không có điểm đỏ tỏ vẻ không có ở, ngươi chính mình chọn đi. Chấp sự đem địa đồ giao cho Trương Huyền. Trương Huyền cầm lên xem xét, mặt trên rậm rạp chẳng chịt đốt ngoài 100 cái điểm đỏ, cái này từng cái hồng điểm chính là đại biểu một cái linh sĩ. Cuối cùng Trương Huyền chọn lấy một cái một mình một nơi điểm đỏ. Chấp sự sắc mặt cổ quái, "Trương Huyền a, ngươi không đổi lại cái?" "Không đổi, cái này có vấn đề gì không?" Trương Huyền hỏi. "Vấn đề ngược lại không có vấn đề, ngươi chọn lựa chỗ này, biệt viện đang là năm đó Sở Khấp Vân ở nội môn hiện nay ở biệt viện, qua nhiều năm như vậy cũng một mực không có người dám ở lại, mà ngay cả chung quanh cũng lớn đều trống không, cho nên..." Chấp sự nói đến đây chính là ngừng lại. "Không cần, chính là chỗ a." Trương Huyền cũng là sắc mặt cổ quái, hắn thật không nghĩ tới mình cùng Sở Khấp Vân có duyên như vậy, ở ngoại môn ngay thời điểm sẽ ngủ ở hắn năm đó căn phòng, không nghĩ tới tiến vào nội môn lại chọn lấy hắn năm đó căn phòng. Chấp sự gặp khích lệ không chuyển động, Trương Huyền đành phải đồng ý, "Ai, ngươi đã cố ý như thế, như vậy tùy ngươi đi, hy vọng Sở Khấp Vân nhìn thấy ngươi ngay thời điểm sẽ không làm có ngươi." "Chấp sự đại nhân, ngài yên tâm đi, Sở sư huynh đều tự mình độc chiếm một cái ngọn núi, hắn còn biết được nội môn chỗ này nho nhỏ biệt viện không được." Trương Huyền ha ha cười một tiếng không để ý. Kỳ thật trong lòng của hắn ẩn ẩn có vẻ mong đợi, Sở Khấp Vân có thể hay không lần nữa ở nội môn căn phòng lưu lại bảo tàng đâu này. "Chỉ mong a." Chấp sự nói xong mang theo Trương Huyền hướng biệt viện đi đến. 10 phút sau, hai người tới một chỗ ngoài biệt viện, chấp sự đem cái chìa khóa giao cho Trương Huyền về sau cấp tốc rời đi. Trương Huyền mở cửa xem xét, trong sân cỏ dại mọc thành bụi, xem xét chính là hoang vu đã lâu. "Hỏa cầu thuật." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hỏa cầu trong tay liên tục không ngừng phát ra. Chỉ chốc lát sau, trong nội viện giấy lên lửa lớn hừng hực, toàn bộ bên trong sân cỏ dại bị toàn bộ thiêu thành cho tàn. Trương Huyền đi vào trong phòng, chỗ này biệt viện đã phi thường lớn, trong phòng bài trí đầy đủ mọi thứ, chỉ là đều dính đầy cho bụi. Trương Huyền bận việc đã hơn nửa ngày mới đưa phòng ốc trong trong ngoài ngoài dọn dẹp sạch sẽ, lúc này nhà ngoài truyền tới tiếng đập cửa. "Là ai đâu này?" Trương Huyền nghi hoặc mở ra cửa chính, chỉ thấy bốn tên tạp dịch mô dạng người đứng ở cửa ra vào. "Đại nhân, chúng ta là lưu chấp sự phái tới quét dọn viện rơi đích." Một cái trong đó nhỏ giọng nói. "Các ngươi trở về đi, ta đã quét sạch sẽ." Trương Huyền vỗ trán một cái nói, sớm biết như vậy hắn sẽ không quét dọn. Mấy người vừa muốn cáo từ, Trương Huyền lại gọi bọn hắn lại, "Đợi một chút, các ngươi đem sân nhỏ thanh lý một lần." Tạp dịch đáp ứng một âm thanh cấp tốc vùi đầu vào cho bụi thanh lý bên trong. Sau nửa canh giờ, biệt viện đã rực rỡ hẳn lên, Trương Huyền nhìn qua sạch sẽ sân nhỏ, lộ ra một tia mỉm cười. "Bây giờ còn là nắm chặt tăng lên linh lực a." Trương Huyền khẽ cười một tiếng, đi vào trong phòng luyện công. Địa hỏa linh châu âm thuộc tính linh lực liên tục không ngừng bị Trương Huyền hấp thu. Theo Trương Huyền hấp thu, Trương Huyền trong cơ thể âm hỏa chi lực càng ngày càng lớn mạnh, mà Trương Huyền khí tức cũng là càng ngày càng lớn mạnh. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 247, Đoạt Linh Vương Pháp gặp lại Mộ Thiên Tuyết. Sau 20 ngày, Trương Huyền trong đan điền âm hỏa chi lực đã không sai biệt lắm chiếm cứ một nửa, mà Trương Huyền thực lực cũng là đạt đến nhất tinh linh sĩ trung kỳ đỉnh phong trình độ. Nhanh, không ra một ngày có thể đem âm hỏa cùng dương hỏa chi lực thăng bằng. Trương Huyền trong lòng có chút kích động. Cái này hơn 20 ngày thời gian, Trương Huyền trừ ăn cơm ra bên ngoài, đại đa số thời gian đều đang hấp thu địa hỏa linh châu âm hỏa chi lực. Hiện nay địa hỏa linh châu đã ảm đạm rồi một ít, đi qua Trương Huyền như vậy quất hấp, trong đó âm hỏa chi lực giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên hắn bao hàm ngậm địa hỏa chi lực cùng lúc không có giảm bớt, cho nên địa hỏa linh châu uy lực cũng không có giảm ít hơn nhiều, nổ lên lời nói vẫn tiếp tục có thể phát ra lục tinh linh sĩ một kích. Trong bóng đêm đen nhánh, một đạo nhân ảnh lặng lặng xếp bằng ở trên giường đá, một cổ mênh mông hỏa sóng linh lực theo đạo nhân ảnh này trên người đang xuất. Trong tay một cái màu đỏ sẫm linh châu bộ dáng thứ đồ vật nhộn nhạo ra linh lực kinh khủng chấn động, thỉnh thoảng, một đạo năng lượng màu đỏ sẫm theo linh châu bên trong bị rút lấy đến bóng người trong cơ thể. Đạo nhân ảnh này đúng là Trương Huyền, hắn đã cảm thấy trong cơ thể âm dương hỏa linh lực sắp thăng bằng. Theo từng sợi âm hỏa chi lực bị Trương Huyền hấp vào thể nội, Trương Huyền trong cơ thể âm hỏa chi lực càng phát ra bằng bạc. Ngay tại Trương Huyền lần nữa dẫn đạo một đám âm hỏa chi lực vào thể nội cùng lúc dung hợp về sau, Trương Huyền đan điền một hồi run rẩy. Ong ong đan điền run rẩy vang lên tiếng ong ong, vốn là tất cả tự vây quanh vòng xoáy linh lực xoay tròn âm dương hỏa linh lực dần dần dựa vào nhau. Âm dương hỏa linh lực thời gian dần trôi qua hình thành một đoàn hình cầu linh lực đoàn lẫn nhau dẫn dắt lại lẫn nhau bài xích. Cả hai thật chặt ôm hết cùng một chỗ, rồi lại phân biệt rõ ràng. Đồng thời lấy đan điền vòng xoáy linh lực là bên trong tâm chậm rãi xoay tròn lấy. Ngay lúc này đây, Trương Huyền tinh thần khẽ động dẫn đạo ra một tia âm hỏa chi lực cùng một tia dương hỏa chi lực. Trương Huyền dẫn đạo giả âm hỏa chi lực hướng xà thổ công vận hành lộ tuyến bơi đi, đồng thời dẫn đạo dương hỏa chi lực hướng quy tức công vận hành lộ tuyến bơi đi. Hai loại công pháp riêng phần mình vận chuyển, lẫn nhau không thể làm chung. Rốt cục, ở Trương Huyền dưới sự dẫn đường, hai cổ linh lực đồng thời dọc theo riêng mình vận hành lộ tuyến vận hành một vòng sau đó rót vào trong đan điền. Ong ong đan điền run rẩy kịch liệt hơn. Đồng thời hai cổ còn hơn hồi nãy nữa muốn nồng đậm gấp đôi âm dương hỏa linh lực riêng phần mình theo linh lực đoàn bên trong phân ra đến bơi về phía kinh mạch. Hai cổ linh lực đang không có Trương Huyền khống chế dưới tình huống riêng phần mình hướng công pháp vận hành lộ tuyến bơi đi. Chỉ chốc lát sau lưỡng cổ linh lực vận chuyển một tuần vòng, đồng thời về tới đan điền. Ong ong hai cổ càng cường đại hơn linh lực theo linh lực đoàn bên trong tách ra, bơi vào trong kinh mạch. Như thế đền đáp lại, cũng không biết bao nhiêu cái chu thiên, hai cổ linh lực rốt cục ổn định lại, riêng phần mình hướng phía riêng mình lộ tuyến vận hành, mà đi qua những biến hóa này, trong đan điền âm dương linh lực đoàn xoay tròn nhanh hơn. Ông ong trong thiên địa hỏa linh lực đống nhiên hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Nhất tinh linh sĩ hậu kỳ. Trương Huyền mặt lộ vẻ vui mừng. Ở quy xà tam biến lần thứ 3 tu luyện thành công về sau, Trương Huyền rốt cục là nước chảy thành sông đột phá đến nhất tinh linh sĩ hậu kỳ. Đạt tới nhất tinh linh sĩ hậu kỳ về sau, Trương Huyền tu luyện thoáng chậm trì hoãn. Tiến vào nội môn đã một đoạn thời gian, hắn còn chưa có tìm hiểu ra Mộ Thiên Tuyết tung tích, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thỉnh Bách Vô Kỵ hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Bách Vô Kỵ tra Mộ Thiên Tuyết tung tích, Bách hiểu các tin tức tuy nhiên linh thông, có thể cũng không rỗi không ra phi linh môn. Trương Huyền lại để cho Bách Vô Kỵ điều lấy là Lý trưởng lão tư chất liệu. Lấy được kết quả lại làm cho Trương Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, cái này Lý trưởng lão lại chính là nội vụ đường trưởng lão. Biết rõ Lý trưởng lão về sau, Trương Huyền lúc không có chuyện gì làm thường xuyên đi Lý trưởng lão ở đại điện phụ cận đi dạo. Cũng may trưởng lão khu cư trú vực cũng không có quản quá nghiêm, thỉnh thoảng cũng có chút đệ tử tiến vào, cho nên Trương Huyền lại tới đây cũng cùng lúc không lộ vẻ đột ngột. Công phu không phụ lòng người, rốt cục ở 3 tháng sau một ngày, Trương Huyền thấy được một ít đạo mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Huyền ca. Mộ Thiên Tuyết trong miệng lẩm bẩm nói, nàng cũng không dám đại vừa nói lời nói, nhỡ ra bị Lý trưởng lão phát hiện sẽ không hay. Phong linh thân thể. Đúng lúc này, Trương Huyền tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên kinh ngạc nói, phong linh thân thể là cái gì? Trương Huyền hỏi. Các ngươi tu linh người bên trong có thật nhiều thể chất đặc thù, bọn hắn không khỏi là tu luyện sủng nhi, phong linh thân thể chính là như vậy một loại thể chất đặc thù, bọn hắn trời sinh thích hợp phong linh lực tu luyện, so với giống như bình thường tu giả có thể nói làm chơi ăn thật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi cái này cô bạn gái nhỏ đạt tới hoàng giai không thành vấn đề. Lang Tiểu Nguyệt nói. Hoàng giai? Trương Huyền đại hỉ. Chớ cao hứng quá sớm, ta là nói không có gì bất ngờ xảy ra, linh thể để cho người đỏ mắt không thôi, một ít tà phái nhân vật liền sáng lập một loại đoạt linh phương pháp. Bọn hắn đưa cho linh thể có được người tu luyện một loại công pháp đặc thù, cuối cùng thông qua thủ đoạn đặc thù làm của riêng, mà của ngươi tiểu nhất định là tu luyện loại này công pháp đặc thù. Lang Tiểu Nguyệt nói, không thể nào, Thiên Tuyết đúng là cùng Lý gia công tử định cuộc hôn nhân trẻ thơ đấy. Trương Huyền lắc đầu không nhận chối bỏ. Lý gia lão tổ thân là đường đường phi linh môn nội môn trưởng lão, nhìn hắn bên trên mộ gia cái gì chứ? Mộ gia lại có tư cách gì cùng Lý gia định cuộc hôn nhân trẻ thơ đâu này? Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Súc sinh. Trương Huyền mặt mũi tràn đầy sắc ý, hắn không phải không thừa nhận Lang Tiểu Nguyệt lời nói là chính xác. Cho tới nay hắn đều không để ý đến, Lý gia tại sao phải cưới xin Mộ Thiên Tuyết? Cái kia Thiên Tuyết không phải gặp nguy hiểm, ta làm như thế nào cứu hắn? Trương Huyền có chút lục thần vô chủ, lấy thực lực của hắn bây giờ đối kháng Lý gia không khác lấy trứng chọi đá. Đừng nóng nội, theo Bách Vô Kỵ cấp cho tư liệu đến xem, Lý gia bên trong có khả năng nhất đoạt linh chính là Lý trưởng lão con trai độc nhất Lý Thiên Linh, hắn hiện tại mới là nhất tinh linh sư, ta đoán chừng hắn sẽ đang đột phá đại linh sư ngay thời điểm đoạt linh, cho nên ngươi còn có rất dư giả thời gian. Lang Tiểu Nguyệt nói. Nghe Lang Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy, Trương Huyền trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Nhất định phải ở trong 4 năm giải quyết, đợi Thiên Tuyết 15 tuổi thành niên thời điểm, Lý gia để cho an toàn nhất định sẽ bước hôn Thiên Tuyết đấy, ta nhất định không thể để cho Thiên Tuyết rơi vào xúc sinh chi thủ. Trương Huyền kiên định nói. Trong 4 năm muốn đối kháng đại linh sư khó a? Lang Tiểu Nguyệt nói. Khó cũng muốn làm, Tiểu Nguyệt tỷ ta quyết định rồi, đợi trở về ta liền hấp thu hỏa tinh chi, về sau ta liền đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Trương Huyền nói. Đang nói chuyện đồng thời Trương Huyền ánh mắt lập lòe, 4 năm bên trong muốn có đối kháng đại linh sư thực lực ít khả năng. Nhưng là phải đối kháng linh sư lại cũng không là rất khó, nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói, Trương Huyền chuẩn bị theo Lý Thiên Linh trên người hạ thủ. Tiểu Nguyệt tỷ, có thể hay không mượn ngươi tinh thần lực dùng một lát, ta cùng với Thiên Tuyết nói mấy câu liền rời đi. Trương Huyền bỗng nhiên cầu khẩn nói. Chỉ có thể nói một phút đồng hồ, nơi này cách đỉnh núi quá vào, nhỡ ra cho các ngươi tông chủ cùng thái thượng trưởng lao phát hiện thì phiền toái. Lang Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút nói. Kỳ thật nàng thì không muốn mạo hiểm như vậy đấy, có thể là nàng xem Trương Huyền như thế ánh mắt cầu khẩn, thật sự là nói không nên lời cự tuyệt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 248, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ thứ nhị tầng. Một cổ thật nhỏ mà nhu hòa tinh thần lực theo Trương Huyền tinh thần trong không gian tỏa ra. Chỉ thấy cỗ này tinh thần thần lực lập tức bắn vào Mộ Thiên Tuyết tinh thần trong không gian, cùng lúc đó Mộ Thiên Tuyết trong đầu vang lên Trương Huyền thanh âm. Tuyết muội, là ta, ngươi không cần nói, ta chỉ có một phút, có thể gặp lại ngươi một lần ta cũng yên lòng, ngươi là phong linh thân thể, ở Lý Thiên Linh đạt tới linh sư đỉnh phong trước khi, hắn chắc là sẽ không động tới ngươi đấy, ngươi quan trọng bảo hộ cho tốt chính mình, ở ngươi 15 tuổi lễ thành nhân trước khi, ta nhất định sẽ tới cứu ngươi. Ai? Bỗng nhiên không trung vang lên một tiếng sét vậy thanh âm. Không được, bị phát hiện rồi. Lang Tiểu Nguyệt lập tức thu hồi tinh thần lực. Trương Huyền cũng là đưa cho Mộ Thiên Tuyết đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người lại hướng địa phương khác đi đến. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện ở Lý trưởng lão ngoài điện. Tiểu tử, đứng lại. Cái này người hét lớn một tiếng. Trương Huyền quay đầu nhìn lại, Lý trưởng lão, chuyện gì? Là ngươi đến ta ngoài điện làm chuyện gì? Phát hiện là Trương Huyền về sau, Lý trưởng lão thanh âm thoáng chỉ hoãn một chút. Hắn lần trước ở điểm tích lũy các đã gặp Trương Huyền lần thứ nhất. Khi hiện nay môn chủ khẩu dụ, lại để cho điểm tích lũy các lưu trưởng lão đưa cho Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm mỗi người 5 vạn điểm tích lũy. Hắn đến bây giờ còn không biết, môn chủ vì sao phải như bây giờ làm, linh hoàng mộ chuyến đi, Phong Vô Tình hạ vận mạng giữ bí mật, Trương Huyền đám người đương nhiên sẽ không nói ra. Liên lụy đến Phong Vô Tình trên người, đang sờ thanh Trương Huyền cuối mảnh trước khi, hắn cũng không dám vô cùng đắc tội. Bẩm trưởng lão, ta tới tìm Tàng Kinh Các Triệu trưởng lão. Trương Huyền nói. Triệu trưởng lão, ngươi tìm Triệu trưởng lão chuyện gì? Lý trưởng lão nghi ngờ hỏi. Cũng không có chuyện gì lớn, chính là tới bái phòng thoáng một phát, muốn cảm tạ thoáng một phát lần trước Triệu trưởng lão đối với ta chỉ điểm, hơn nữa có một chút trong tu luyện nghi vấn muốn hỏi một chút Triệu trưởng lão. Trương Huyền thuận miệng nói. Tiểu gia hỏa này rõ ràng còn nhận thức Triệu trưởng lão, nghe khẩu khí của hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Lý trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn cùng với Triệu trưởng lão mặc dù đồng thời nội môn trưởng lão, có thể tất nhiên vị trí cũng không có thể giống nhau mà nói, hắn chỉ là nhị tinh đại linh sư, mà Triệu trưởng lão nhưng lại cựu tinh đại linh sư, chỉ xem một người trong sự quản lý vụ mà một người khác trưởng quản dấu kinh các cũng có thể thấy được của người nào địa vị rất cao. Ừ, ngươi có phát hiện hay không cái gì khả nghi nhân viên? Lý trưởng lão hỏi. Hắn cũng chỉ là theo miệng hỏi một chút đi, hắn vừa rồi cũng là miễn cưỡng mới cảm nhận được một tia hơi yếu tinh thần dò xét, cho nên hắn đối với Trương Huyền cũng chẳng hề ôm hy vọng quá lớn. Không có, ta mới vừa đi tới nơi này không lâu, trừ ta ra cũng không có phát hiện những người khác. Trương Huyền nói. Cái kia không sao, ngươi đi đi. Lý trưởng lão phất phất tay nói, hắn đối với Trương Huyền trả lời cùng lúc không nghi ngờ, hắn cũng mới vừa vặn cảm ứng được, mà Trương Huyền chỉ là một tiểu tiểu linh sĩ mà thôi, không có phát hiện cái gì cũng thuộc về bình thường. Có phải hay không là tên tiểu tử này ở dò xét đâu này? Trương Huyền đi rồi, Lý trưởng lão trong đầu nhảy ra nói một câu như vậy, ngay sau đó hắn lắc đầu, bỏ qua cái này không lấy pha nghĩ cách. Vừa mới ta cũng chỉ là mơ hồ cảm nhận được một tia tinh thần lực, có phải hay không là ta cảm ứng sai cơ chứ? Mặc kệ, gần đây nhất định phải tăng cường đề phòng. Lý trưởng lão nhíu mày, chậm rãi về tới trong điện. Trương Huyền sau khi rời khỏi mới dài ra một hơi, vụ vụ, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị phát hiện rồi. Ngươi cũng đã gặp của ngươi nhỏ hơn, từ giờ trở đi, chính là an tâm tu luyện đi, trong vòng 5 năm, muốn đối kháng đại linh sư, khó à? Lang Tiểu Nguyệt nói. Ừ, Tiểu Nguyệt tỷ, đa tạ, sự tình dù sao cũng làm đủ đấy, chúng ta đi trước Triệu trưởng lão chỗ ở nhìn một cái. Trương Huyền nói xong hướng Triệu trưởng lão trong đại điện đi đến. Triệu trưởng lão cũng không tại chỗ ở, đứa bé giữ cửa nói cho Trương Huyền Triệu trưởng lão ở Tàng Kinh Các. Trương Huyền tạ ơn đứa bé giữ cửa sau thẳng đến Tàng Kinh Các mà đi, hắn đi Tàng Kinh Các cũng không phải là đơn thuần bái kiến Triệu trưởng lão, tới hiện tại, hắn làm cho bài bên trong đúng là còn có 5 vạn điểm tích lũy, mà hắn thèm thuồng đã lâu bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ 2 cũng là thời điểm đổi được trong tay. Đến Tàng Kinh Các cửa ra vào, vốn là hướng giữ cửa đệ tử lấy ra lệnh bài, đón lấy mới tiến vào Tàng Kinh Các. Triệu trưởng lão được, vạn bối Trương Huyền thay mặt gia sư đến đây vấn an. Trương Huyền đối với cái này Triệu trưởng lão không người nói. Là Trương Huyền à, đến, mau đứng lên, tiến vào nội môn mấy tháng, cũng không thấy ngươi qua đến, ta nghĩ đến ngươi đem ta lão đầu tử đã quên. Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Sao có thể chứ, thật sự là tu luyện thật chặt, lần này cần không phải gặp phải một chút bình cảnh cũng sẽ không xảy ra đóng. Trương Huyền cười theo nói. Ừ, không tệ, thời gian mấy tháng, cũng đã là nhất tinh linh sĩ hậu kỳ đỉnh phong thực lực, đây cũng không phải là bằng vào thiên tư có thể đạt tới, trong đó cố gắng ắt không thể thiếu, ngươi có nghi vấn gì, không ngại nói ra nghe một chút. Triệu trưởng lão nhìn một chút Trương Huyền tu vi nói. 3 tháng này, Trương Huyền cũng là đem tu vi theo nhất tinh linh giả hậu kỳ tăng lên đến cuối cùng đỉnh phong. Trương Huyền vốn là cảm tạ Triệu trưởng lão, sau đó tùy tiện hỏi mấy vấn đề, Triệu trưởng lão đều nhất nhất tinh tế trả lời. Kỳ thật những vấn đề này Trương Huyền đã sớm hiểu rõ, Trương Huyền có Lang Tiểu Nguyệt tự mình dạy bảo, Lang Tiểu Nguyệt kiến thức tự nhiên không phải Triệu trưởng lão có thể so. Đương nhiên Trương Huyền cũng cảm giác trong lòng ôn hòa, Triệu trưởng lão cũng là thật đem Trương Huyền đêm đó bối đồng dạng cũng không có tàng tư. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Huyền bắt đầu nói chuyện chính. Triệu trưởng lão, ta lần này đến còn có một sự tình, ta muốn hối đoái bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ 2 công pháp. Trương Huyền nói. Được à, bạo hỏa thiểm linh bộ là hỏa thuộc tính thân pháp linh kỹ bên trong tốt nhất linh kỹ, toàn bộ đại sở quốc còn không có bất kỳ hỏa thuộc tính thân pháp linh kỹ có thể cùng hắn cùng so sánh đấy, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có 2 tầng, có thể là cũng không yếu đầy đất giai trung cấp linh kỹ. Ân, tầng thứ 2 này cần 8000 điểm tích lũy, tầng thứ nhất cần 800, ngươi có tầng thứ nhất chưa? Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng nói. Tầng thứ nhất đã đổi, chỉ muốn tầng thứ 2 là được. Trương Huyền vội vàng nói. Triệu trưởng lão tiện tay lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trên trán, chỉ chốc lát sau hắn đem ngọc giản giao cho Trương Huyền. Tốt rồi, tầng thứ 2 ta đã in ở phía trên, lệnh bài cho ta. Triệu trưởng lão đem ngọc giản giao cho Trương Huyền nói. Trương Huyền hai tay tiếp nhận ngọc giản, nhưng là sau đem lệnh bài đưa cho Triệu trưởng lão, làm phiền trưởng lão rồi, cần bao nhiêu linh thạch? Triệu trưởng lão cười ha ha một tiếng, thôi, lấy ta với ngươi sư phụ đóng hệ, còn muốn cái gì linh thạch a? Trương Huyền lần nữa bái tạ, đa tạ Triệu trưởng lão. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Trương Huyền mới đứng dậy cáo từ. Triệu trưởng lão đứng dậy đem Trương Huyền tống xuất Tàng Kinh Các. Ở Trương Huyền ly khai Tàng Kinh Các về sau, một đạo lén lén lút lút thân ảnh nhìn Trương Huyền liếc, sau đó quay người rời đi. Lý trưởng lão trong đại điện, một bóng người quỳ trên mặt đất. Bẩm trưởng lão, người nọ vốn là đi Triệu trưởng lão căn phòng, giống như bị cửa đồng ngăn lại, tiếp theo hắn lại đi Tàng Kinh Các, ở lại bên trong hồi lâu mới ra ngoài, lúc đi ra Triệu trưởng lão tự mình đưa tiễn. Quỳ trên mặt đất bóng người nói, chẳng lẽ là ta đa tâm? Lý trưởng lão âm thầm nghĩ thầm. Tốt rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này đừng cho bất kỳ người nào biết. Lý trưởng lão nói xong phất phất tay. Vâng. Người nọ lần nữa hạ bái, sau đó rời đi. Có lẽ trong khoảng thời gian này vất vả qua mức độ có chút tinh thần hoảng hốt đi, có thể thật sự là ta đa tâm đi, một cái nho nhỏ nhất tinh linh sĩ mà thôi, hắn còn có thể lật trời không được. Lý trưởng lão tự nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 249, hỏa tinh chi hiệu quả hiếm có tam tinh linh sĩ đỉnh phong Trương Huyền trở lại chỗ ở về sau vốn là cẩn thận đem bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ 2 quan sát hai lần tiếp theo tại trong lòng lặng yên nghĩ đến phương pháp tu luyện. Trương Huyền đang hút thu lang tiểu nguyệt thể sát tinh hoa lúc sau đã đem thân thể tất cả kinh mạch đều đạt thông, cho nên công pháp vận hành lộ tuyến không là vấn đề, còn dư lại chính là thuần thục linh kỹ. Tiểu Nguyệt tỷ, từ hôm nay trở đi, ta liền hấp thu hỏa tinh chi, đợi hấp thu xong về sau, chúng ta phải đi Nam Hoang tu luyện, chỉ có ở liều mạng tranh đấu bên trong mới có thể nhanh nhất tiến bộ. Liều mạng tranh đấu tuy có thể bằng nhanh nhất đột phá, lại cũng không là lựa chọn tốt nhất, ta chuẩn bị bảo ngươi đi du lịch khắp nơi một phen, chỉ có kiến thức gia tăng lên, cảnh giới của ngươi mới có thể đuổi kịp, linh lực phương diện chính là càng không cần lo lắng, ở du lịch trước khi chúng ta trước tiên có thể đi Nam Hoang đem hoàng mộ chuyến đi bảo vật cầm về. Lang Tiểu Nguyệt hủy bỏ Trương Huyền nghĩ cách. Ừ, Tiểu Nguyệt tỷ, ta nghe lời ngươi. Trương Huyền gật gật đầu nói, Lang Tiểu Nguyệt dù sao có 1-2000 năm kinh nghiệm tu luyện, nàng kiến thức so với Trương Huyền cao hơn nhiều. Ừ, ngoại trừ hấp thu hỏa tinh chi bên ngoài, ngươi còn muốn thông qua mặt khác phương thức tăng cường thực lực của mình à? Bạo hỏa thiểm linh bộ khẳng định phải tu luyện, liệt diệm hống cũng không có thể rơi xuống, còn có cái này cuốn công pháp cũng muốn tu luyện. Lang Tiểu Nguyệt nói xong lăng không một chút, Trương Huyền trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cuốn màu đỏ sẫm bị cuốn. Đây là cái gì? Nhiên huyết đại pháp, ở đâu ra? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Còn nhớ rõ lần trước chém giết Lục Hồng à? Ở đây là hắn cái không gian kia trong túi vật phẩm, ngươi lên lần cũng không có mang đi ra, ta theo hoàng mộ bên trong lúc đi ra, cố ý mang cho ngươi đã đến. Lang Tiểu Nguyệt đắc ý nói. Ngươi không phải là nói túi không gian cùng lúc không có mang đến à? Làm sao ngươi bảo tồn? Trương Huyền nghi ngờ nói. Nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ Lang Tiểu Nguyệt là một mình chui vào chính mình tinh thần không gian, mà còn Lang Tiểu Nguyệt mình cũng nói lần trước được vật phẩm ẩn nấp rồi. Ta linh hồn đã đạt đến hoàng giai, tuy nhiên không có kinh nghiệm lôi kiếp chỉ có thể coi là chuẩn hoàng giai, có thể là ta đã có thể nắm giữ một chút không gian chi lực, ta cấu kiến một cái dài rộng cao lớn đính ước một thước không gian, đến tồn trữ vật phẩm quý trọng, tuy nhiên ta đem cái không gian kia túi giấu ở rất địa phương bí ẩn. Có thể là nhờ ra bị những người khác hoặc linh thú phát hiện ra đây này, những vật khác cũng không muốn nhanh, đan dược có thể không làm được, nhất là cái viên này đột phá vương đan càng không thể sai sót. Lang Tiểu Nguyệt nói. Nhắc tới đột phá vương đan, Trương Huyền trong lòng cũng là trở nên kích động, tuy nói quy xà tam biến được xương vương giai phía dưới không bình cảnh, có thể là có thể lại đề cao tầng 3 đột phá tỷ lệ, ai không cao hưng đâu này. Ừ, vậy từ giờ trở đi tu luyện a. Trương Huyền nhiệt tình mười phần. Đương nội, nhiên huyết đại pháp là một bộ lấy thân thể huyết dịch làm đại giá, cưỡng ép đề cao thực lực công pháp. Ngươi muốn trước chuẩn bị một ít bổ huyết đan dược, tốt nhất lại chuẩn bị mấy hạt chân quý bổ huyết đan vị thuốc, đến lúc đó vạn nhất gặp đến tình huống khẩn cấp sử dụng về sau, cũng thật là nhanh yếu bất di chứng. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu hướng đan phòng đi đến. Đi qua một phen hỏi thăm về sau, cuối cùng Trương Huyền đổi 100 miếng tam giai bổ huyết đan cùng 3 hạt dung huyết đan. Dung huyết đan so với bổ huyết đan cao một cái cấp bậc, đã đạt tới tứ giai trình độ. 100 miếng bổ huyết đan hao phí Trương Huyền 1 vạn điểm tích lũy, mà 3 miếng dung huyết đan chính là hao phí 3000 điểm tích lũy. Hiện tại 5 vạn điểm tích lũy cũng chỉ còn lại có 2 vạn 9. Phi linh môn nội môn một gian vắng vẻ căn phòng ở bên trong, một đạo nhân ảnh xếp bằng ở trên giường đá. Một cổ mênh mông sóng linh lực theo trên người toát ra. Người này hai tay ở giữa nắm một cái hỏa linh chi bộ dáng thứ đồ vật, người này đúng là Trương Huyền. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng, một cổ nồng đậm mà tinh thuần hỏa linh lực theo hai tay chạy vào trong kinh mạch. Cỗ này nồng nặc hỏa linh lực so với Trương Huyền trong kinh mạch linh lực càng thêm tinh thuần, cho nên theo công pháp vận hành một tuần, vòng ở tại quán chú vào đan điền về sau, Trương Huyền linh lực trong cơ thể càng thêm tinh thuần một kia. Theo cỗ này linh lực quan chú, Trương Huyền đan điền cũng là khẽ run lên. Trương Huyền vốn chính là nhất tinh đỉnh phong thực lực, hắn đan điền sớm bị hùng hậu linh lực đổi vào, mà cỗ này linh lực rót vào tựu như cùng đè sập lạc đà cuối cùng một con cỏ. Ở đan điền run rẩy ngay thời điểm, Trương Huyền sắc mặt không hề biến hóa, hắn lại lần xoáy lên một cổ linh lực rót vào trong đan điền. Đan điền run rẩy kịch liệt hơn, rốt cục ở một loại một thoáng, Trương Huyền trong đầu vang lên một tiếng giống như gấm bạch xé rách thanh âm. Ông long Trương Huyền đan điền cực kỳ khuyết trương lấy. Thiên địa linh lực cũng là cấp tốc hướng Trương Huyền bên này tụ tập mà đến. Sau gần nửa canh giờ, thiên địa linh lực dần dần hoán hòa xuống đến, nhưng mà Trương Huyền cũng không có mở hai mắt ra. Mãi cho đến làm lớn ra gấp mấy lần đan điền, lần nữa bị lấp đầy 1/3 về sau, Trương Huyền mới ngừng lại được, mà lúc này Trương Huyền tu vi đã đạt đến nhị tinh linh sĩ sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Trương Huyền cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, cho nên hắn cũng không có lần nữa tu luyện. Trong bóng tối một đôi ánh mắt sáng ngời rồi đột nhiên mở ra, Trương Huyền duỗi lưng một cái ngồi dậy. Đã một ngày à, bắt đầu từ ngày mai tu luyện linh kỹ. Đợi mấy ngày nữa cảnh giới ổn định, lại đến hấp thu hỏa tinh chi. Trương Huyền nói xong nhếch miệng cười một tiếng. Một ngày thời gian, thực lực cơ hồ lật ra vài phiên, không phải do hắn mất hứng. Ân, cái này hỏa tinh chi ít nhất sinh trưởng hơn 2000 năm, trong đó linh lực dị thường hùng hồn, ta đoán chừng chờ ngươi toàn bộ hấp thu không sai biệt lắm có thể đạt tới tứ tinh linh sĩ trình độ, là trọng yếu hơn là trong đó ẩn chứa vô chủ hồn lực có thể tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, ta đoán chừng nếu như ngươi toàn bộ hấp thu, không sai biệt lắm có thể đem trong cơ thể hồn lực tụ tập cùng một chỗ, đây là linh sư cường giả mới có thể làm được đây này. Lang Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, có thể là Trương Huyền hay là tinh lực tràn đầy, trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra liệt diễm hồng đến phòng đọc.

nhưng mà Trương Huyền cũng không có mở hai mắt ra. Mãi cho đến làm lớn ra gấp mấy lần đan điền, lần nữa bị lấp đầy 1/3 về sau, Trương Huyền mới ngừng lại được, mà lúc này Trương Huyền tu vi đã đạt đến nhị tinh linh sĩ sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Trương Huyền cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý, cho nên hắn cũng không có lần nữa tu luyện. Trong bóng tối một đôi ánh mắt sáng ngời rồi đột nhiên mở ra, Trương Huyền duỗi lưng một cái ngồi dậy. Đã một ngày à, bắt đầu từ ngày mai tu luyện linh kỹ, đợi mấy ngày nữa cảnh giới ổn định, lại đến hấp thu hỏa tinh chi. Trương Huyền nói xong nhếch miệng cười một tiếng. Một ngày thời gian, thực lực cơ hồ lật ra vài phiên, không phải do hắn mất hứng. Ân, cái này hỏa tinh chi ít nhất sinh trưởng hơn 2000 năm, trong đó linh lực dị thường hùng hồn, ta đoán chừng chờ ngươi toàn bộ hấp thu không sai biệt lắm có thể đạt tới tứ tinh linh sĩ trình độ, là trọng yếu hơn là trong đó ẩn chứa vô chủ hồn lực có thể tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, ta đoán chừng nếu như ngươi toàn bộ hấp thu, không sai biệt lắm có thể đem trong cơ thể hồn lực tụ tập cùng một chỗ, đây là linh sư cường giả mới có thể làm được đây này. Lang Tiểu Nguyệt vừa cười vừa nói, mặc dù bây giờ đã là đêm khuya, có thể là Trương Huyền hay là tinh lực tràn đầy, trong lúc rảnh rỗi, hắn lấy ra liệt diễm hống đến phòng đọc. Liệt diễm hống là đặc thù sóng âm linh lực, hắn có thể đem phóng ra ngoài linh lực hình thành một cái hống ống. Tình trạng linh thú bộ dáng, thông qua bên trong hỏa linh lực cao tốc vận hành để ép, phát ra cùng loại hống ống. Được thanh âm. Hống ống là một loại tương đối cao cấp linh thú, chúng trời sinh am hiểu gầm rú, hắn tiếng như lôi, cho nên la hét. Nghe đồn hống ống bên trong tồn tại một loại đặc thù quân thể, chúng trời sinh bộ lông vàng óng ánh lộ ra một loại quý khí. Chúng bị gọi kim mao hống, là hống ống. Bên trong vương giả. Một đêm không sách, bắt đầu từ hôm nay, Trương Huyền bắt đầu bận rộn sinh sống. Hắn vốn là luyện tập bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ 2, linh lực tiêu hao chênh lệch không nhiều lắm luyện thêm tập luyện nhiên huyết đại pháp. Về sau nuốt bổ huyết đan, cùng bổ linh đan bắt đầu tu luyện. Muốn toàn thân linh lực bổ túc về sau, hắn luyện thêm tập luyện liệt ngọn lửa hương ống. Bất chi bất giác lại là thời gian 3 tháng đi qua, 3 tháng qua Trương Huyền cơ hồ không ngủ không nghỉ tu luyện. Mà liều mạng như vậy tu luyện đạt được thành quả là kinh người. Hiện tại hắn đã hoàn toàn thuần thục cái này tam bộ linh kỹ, không chỉ có như thế, hắn hiện tại đã là hàng thật giá thật tam tinh đỉnh phong linh sĩ. Đã 11 tuổi nữa à, rời Thiên Tuyết trưởng thành cũng chỉ có thời gian hơn 4 năm, là thời điểm đi ra ngoài du lịch một chút. Trương Huyền nhìn qua Lý trưởng lão đại điện phương hướng nhẹ nhàng thở dài nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư viện tại." Chương 250, đột phá tứ tinh linh sĩ. Phi linh môn nội môn đệ tử phần đông, thường xuyên có đột phá đệ tử, cho nên Trương Huyền đột phá cũng cùng lúc không có có khiến cho chú ý của những người khác. Chỉ là Trương Huyền nhưng lại không biết, nội môn một mực có một đôi nhìn chằm chằm ánh mắt của mình. Cái kia chính là Vũ Văn Nạo, Hồng Phong hội thượng giới minh chủ. Từ khi Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm thời điểm chiến đấu sử xuất bạt đao thuật ngay thời điểm, Vũ Văn Ngạo chính là đã đoạn cùng Trương Huyền chính diện là địch độc đầu. Đúng là cái này cũng không đại biểu Vũ Văn Ngạo sẽ dễ dàng như thế buông tha Trương Huyền, bên ngoài không dám, hắn sẽ không dám đằng sau ám hại ạ. Trương Huyền mới vừa tiến vào nội môn liền rời đi đi Thanh Thạch Thành, cho nên hắn cũng một mực không có Trương Huyền tin tức. Đúng là nửa năm trước Trương Huyền sau khi trở về vì gặp Mộ Thiên Tuyết, thường xuyên ở nội môn đi dạo, mà có một lần vừa đúng đụng phải Vũ Văn Ngạo. Từ nay về sau Vũ Văn Ngạo không có chuyện gì đâu thời điểm thường xuyên âm thầm lưu ý Trương Huyền. Thời gian 3 tháng, theo nhất tinh linh sĩ đến tam tinh linh sĩ, đây hết thảy đều bị Vũ Văn Ngạo xem ở trong mắt. Cái này Trương Huyền nhất định có không thể cho người biết bí mật, bình thường tu luyện tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy, nếu như ta đạt được bí mật này lời nói. Vũ Văn Ngạo nói xong toát ra lửa nóng thần sắc, muốn nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất đi mới được. Vũ Văn Ngạo âm thầm suy nghĩ đến, Trương Huyền hiện tại mới tam tinh linh sĩ, mà Vũ Văn Ngạo đã là ngũ hành linh sĩ, cho nên đối với Trương Huyền, hắn hoàn toàn chắc chắn. Trương Huyền quyết định đi du lịch về sau cũng là bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn vốn là đi đan phòng đổi 100 miếng bổ huyết đan cùng 7 miếng dung huyết đan. Trương Huyền nghĩ nghĩ lại đoái đổi một quả tam giai phá giai đan, lần này chuyến đi không biết phải bao lâu mới vừa về, hay là trước hối đoái một quả phá giai đan cho thỏa đáng. 108 miếng đan dược tổng cộng hao tốn Trương Huyền 2 vạn 3 điểm tích lũy, đến bây giờ Trương Huyền vốn là 5 vạn điểm tích lũy tiêu mất chỉ còn 6000. Đây là theo hoàng mộ ở bên trong lấy được đầy đủ liệu thương đan cùng bổ linh đan nguyên nhân, nếu không, cái này điểm tích lũy còn phải lật lên một phen. Đương nhiên cũng chỉ có Trương Huyền mới sẽ số lượng lớn như vậy. Toàn bộ phi linh môn bên trong giống như cũng chỉ có Trương Huyền là tu luyện một bộ linh kỹ tốn hao 1 vạn tích phân. Cái này 1 vạn điểm tích lũy là đáng giá, nhiên huyết đại pháp là bảo toàn tánh mạng tuyệt hảo công pháp, chỉ có sống còn mới là trọng yếu nhất. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa xong về sau Trương Huyền cũng không hề rời đi, hắn trở lại chỗ ở đem đã ảm đạm vô cùng hỏa tinh chi lấy ra ngoài. Trước khi rời đi, lại trùng kích thoáng một phát tứ tinh linh sĩ thử xem a. Trương Huyền nói xong đem hỏa tinh thần chi để vào trong miệng. Hỏa tinh chi thành công người lòng bài tay lớn nhỏ, Trương Huyền một ngụm cùng lúc ngậm không đến, cho nên hắn chỉ có thể từng điểm cắn. Trương Huyền cắn một cái xuống, một cổ cay độc cháy rực cảm giác từ miệng bên trong truyền ra. Trương Huyền thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian 2-3 miếng nuốt vào trong bụng. Khụ khụ. Trương Huyền ho khan 2 tiếng, chuẩn bị uống 2 nước miếng hừng hực. Đúng là hắn vừa mới đứng lên, chính là lại ngồi trở xuống. Nguyên lai hỏa tinh chi vào bụng về sau liền phóng xuất ra một cổ bàng bạc hỏa linh lực. Trương Huyền vốn tưởng rằng ảm đạm không dứt hỏa tinh chi ẩn chứa hỏa linh lực đã không hơn nhiều, ai nghĩ rõ ràng vẫn là như thế nồng hậu dày đặc. Quy xả thổ tức công, hấp cho ta. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, toàn lực vận chuyển quy xả thổ tức công. Theo Trương Huyền toàn lực hấp thu, vốn là mặt đỏ lên loại thoáng hơi chậm lại. Ngao. Ho ho ho, Trương Huyền tinh thần trong không gian lang tiểu nguyệt một tiếng thét dài, Ngay sau đó một cổ cường đại hấp lực theo Trương Huyền mi tâm truyền đến, Hỏa tinh chi vốn là vô chủ hồn lực hướng Trương Huyền tinh thần không gian dũng mãnh lao tới. Lang Tiểu Nguyệt đem tinh thần thần lực hút vào Trương Huyền tinh thần không gian về sau cũng không có hấp thu, mà là đưa chúng nó tập trung ở cùng nhau, đem Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bao vây lại. Trương Huyền tinh thần bổn nguyên như là cảm nhận được vô cùng mỹ vị đồng dạng, bắt đầu giống như đói cắn nuốt những thứ này vô chủ lực lượng linh hồn. Theo vô chủ hồn lực bị cắn nuốt, Trương Huyền tinh thần bổn nguyên dần dần cường đại lên. Nhân tinh thần bổn nguyên chính là linh hồn, mà linh hồn càng thêm cường đại, hắn chỗ tản ra tinh thần lực cũng càng cường đại. Nếu như tinh thần lực cường đại lời nói, trái lại cũng sẽ biết phản bổ linh hồn. Gần nửa canh giờ thời gian, Trương Huyền tinh thần bổn nguyên bành trướng gấp bội, mà đan điền cũng đã bị chống được cực hạn. Trương Huyền toàn tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong cũng không có phát hiện tinh thần bổn nguyên biến hóa. Mà tầng sâu nhập định loại này tiếp cận thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái thích hợp nhất tinh thần bổn nguyên hấp thu. Giang giác một tiếng, bành trướng đến mức tận cùng đan điền phát ra một tiếng lụa rách thanh âm. Trương Huyền đan điền giống như thổi khí cầu đồng dạng, đột nhiên bành trướng gấp bội. Thiên địa linh lực cấp tốc hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, muốn xâm nhập Trương Huyền trong kinh mạch. Đúng là hỏa tinh chi ẩn chứa hỏa linh lực thật sự là quá nồng đậm, Trương Huyền toàn thân kinh mạch sớm đã bị lấp đầy. Hỏa tinh chi linh lực điên cuồng rót tập trung vào trong đan điền, trong thiên địa hỏa linh lực chỉ có thể quay trung quanh ở Trương Huyền bên người, chỉ chốc lát sau lại dần dần tiêu tán. Cho nên Trương Huyền lần này đột phá cùng lúc không có tạo thành quá động tĩnh lớn. Chính là ở đan điền bành trướng lập tức, Trương Huyền tinh thần trong không gian, bản nguyên linh hồn cũng đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Chỉ thấy so với ban đầu lớn hơn gấp mấy lần tinh thần bổn nguyên kịch liệt lan lộn. Ông ong tinh thần bổn nguyên kịch liệt run run, phát ra ông ông thanh âm. Theo ông tiếng vang lên, Trương Huyền tinh thần không gian chậm rãi khuếch trương. Rốt cục ở một loại một thoáng, tinh thần bổn nguyên quay cuồng một hồi, rõ ràng biến thành một cái ba tấc lớn nhỏ người tình trạng bộ dáng thứ đồ vật, ngay tại lúc đó Trương Huyền tinh thần không gian đột nhiên tăng lớn, thẳng đến mở rộng lớn gấp 3 về sau mới chậm lại. Ba tấc đại hình người nhỏ bé tinh thần bổn nguyên cùng Trương Huyền có 3 phần giống như, chỉ là hình dáng phi thường mơ hồ, mà còn tùy thời đều có thể tiêu tán bộ dáng. Trương Huyền tinh thần bổn nguyên biến hóa về sau, hỏa tinh chi hồn lực cũng chỉ còn lại có một chút. Chỉ thấy hình người tinh thần thần bổn nguyên há miệng hút vào, còn lại hồn lực tất cả đều bị nó hút vào trong miệng. Mà ở tất cả hồn lực toàn bộ tiến vào trong miệng về sau, hình người tinh thần thần bổn nguyên lại ngưng thật một kia, hắn hình dạng cũng có Trương Huyền 4 phần bộ dáng, lúc này mới có thể xưng là nhân dạng. Tiểu nhân coi như rất ngạc nhiên, hắn sờ sờ thân thể của mình, "Ồ, ta làm sao biến thành bộ dáng này? Đây là nơi nào ạ?" "Đây là của ngươi này tinh thần không gian, chúc mừng ngươi rốt cục bước ra một bước này, ngươi bây giờ linh hồn đã có thể so với linh sư linh hồn của cường giả." Đúng lúc này một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Linh hồn Trương Huyền hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, trong nháy mắt mơ hồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng dần hiện ra một chút kinh diễm vẻ. "Tiểu Nguyệt tỷ, là ngươi sao?" Linh hồn Trương Huyền thận trọng hỏi. "Không phải ta còn ai vào đây a?" Lang Tiểu Nguyệt tức giận nói. "Làm sao ngươi biến thành bộ dáng này?" Trương Huyền nhỏ giọng hỏi. Trương Huyền nhớ rõ lần trước Lang Tiểu Nguyệt lúc hôn mê là một cái hư ảo sói con bộ dáng, ai nghĩ hiện tại rõ ràng biến thành một cái như vậy cô gái xinh đẹp. Linh thú khi đạt tới hoàng giai ngay thời điểm đều hóa thành nhân hình, cái này không chỉ là thân thể, là từ linh hồn đến thân thể hoàn toàn cải tạo quá trình. Lang Tiểu Nguyệt nói. "Thật tốt quá, Tiểu Nguyệt tỷ." Trương Huyền cao hứng nói, hắn không biết vì cái gì, nghe xong Lang Tiểu Nguyệt tiến hóa làm nhân chi sau cao hứng dị thường. "Làm sao, ta dáng vẻ trước kia ngươi không thích à?" Lang Tiểu Nguyệt quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Ưa thích, mặc kệ Tiểu Nguyệt tỷ biến thành bộ dáng gì nữa ta đều thích." Trương Huyền nói. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người mới cảm giác được không đúng, tinh thần trong không gian tràn ngập một loại gọi hào khí. "Tiểu Nguyệt tỷ, ta trước đi xem thân thể tu luyện thế nào." Trương Huyền ném ra một câu, sau đó cũng như chạy trốn đem tinh thần lực dò thám vào trong thân thể. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 251, Thiên Niên Chu Quả Vũ Văn Ngạo Âm Ưu. Thứ tinh linh sĩ. Trương Huyền tinh thần lực vừa vào thể liền cảm nhận đến một cổ cường hãn sóng linh lực. Hô. Trương Huyền sau khi rời khỏi, Lang Tiểu Nguyệt cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Trương Huyền cảm thụ thân thể một cái tình huống về sau, liền đem tinh thần lực thu hồi tinh thần trong không gian. Thu sau khi trở về, Trương Huyền không tự chủ hướng Lang Tiểu Nguyệt bên kia nhìn lại. "Nhìn cái gì vậy?" Lang Tiểu Nguyệt hung ba ba nói. "Ta cũng không muốn à, có thể là ta không tự chủ liền hướng bên kia nhìn, ngươi còn có thể đem ta ngăn đón đứng lên không được." Trương Huyền nói. "Ha ha, ngươi sách ngược tỉnh ngủ ta." Lang Tiểu Nguyệt nói xong bàn tay nhỏ bé vẽ một cái, một cổ bàng bạc tinh thần lực đem Trương Huyền nhốt lại một bên, ước chừng chiếm cứ Trương Huyền tinh thần trong không gian 1/5 lớn nhỏ. "Huyền đệ, ngươi ở này bên cạnh hảo hảo ở lại đó đi, ngươi muốn đi bên kia nhìn liền hướng bên kia nhìn." Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không có thể đối với ta như vậy à, ngươi đem ta vòng tại đây a, tiểu nhân địa phương sẽ đem ta nín hỏng đấy." Trương Huyền kháng nghị nói. "Ngươi có thể đã đem tinh thần lực dò thám ra ngoài thân thể a, mà còn ngươi mở hai mắt ra về sau hay là có thể chứng kiến đồ, ngươi bây giờ là vừa mới trưởng thành là linh hồn trạng thái không thích ứng, đợi thời gian lâu dài thì tốt rồi, lại nói tiếp ta đây là đang giúp ngươi." Lang Tiểu Nguyệt bỏ qua Trương Huyền kháng nghị. Trương Huyền bất đắc dĩ mở hai mắt ra, sau khi mở mắt tất cả cũng đều về tới bộ dáng lúc trước. Trương Huyền chỉ cần không phải cố ý tiến vào tinh thần trong không gian, hắn cảm giác của hắn vẫn là đồng dạng đấy, mà còn linh hồn cường đại về sau, Trương Huyền cảm giác mình linh giác càng thêm bén nhạy. Một đêm không sách, sáng sớm coi như dệt trải qua chim tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm thời điểm, Trương Huyền chợt mở hai mắt ra, một đêm tu luyện, Trương Huyền linh lực trong cơ thể coi như cường đại hơn thêm một chút. Là thời điểm nên rời đi. Trương Huyền thay đổi một kiện thông thường y phục, cong lên một bao quần áo đứng dậy theo chân núi hạ đi đến. Cơ hồ là ở Trương Huyền đứng dậy thời điểm, Vũ Văn Ngạo cũng mở hai mắt ra, hắn tối hôm qua muốn hơn phân nửa đêm, rốt cục nghĩ ra một cái tuyệt diệu phương pháp. Tam giai linh thảo Thiên Niên Chu Quả. Hắn chuẩn bị lấy Thiên Niên Chu Quả dụ Trương Huyền đi ra ngoài. Thiên Niên Chu Quả, ở trong chứa hùng hậu hỏa linh lực, đối với hỏa thuộc tính tu luyện lấy có sức hấp dẫn chí mạng, hắn tin tưởng Trương Huyền nếu như nghe được tin tức này về sau, nhất định sẽ với hắn rời đi. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Ngạo đứng dậy hướng Trương Huyền chỗ ở bước đi. Ở Vũ Văn Ngạo hướng Trương Huyền chỗ ở bước đi ngay thời điểm, đúng là Trương Huyền hướng phía dưới núi bước đi ngay thời điểm. Hai người vừa đúng đánh cái đối mặt, Vũ Văn Ngạo trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không đợi hắn phản ứng với tới, Trương Huyền đã cùng hắn sượt qua người. "Ai, Trương sư đệ, chờ một chút." Vũ Văn Ngạo vội vàng gọi lại Trương Huyền. "Vị sư huynh này, chúng ta quen biết ấy ư?" Trương Huyền trở lại nghi ngờ nói. "Ta là Vũ Văn Ngạo, ngươi ban đầu ở ngoại môn cùng Độc Cô Nhất Kiếm tỷ thí, ta xem, thật đặc sắc à, nhất là Trương sư đệ xuất đao lập tức, càng là khí khai anh hùng hừng hực a." Vũ Văn Ngạo nói xong xoa xoa đôi bàn tay lộ ra kích động bộ dáng. Lại là một cái đến vuốt mông ngựa đấy. Trương Huyền ở thầm nghĩ nói, từ khi hắn sử xuất bạt đao thuật về sau, đây cũng không phải là lần đầu tiên, thiệt nhiều nội môn đệ tử cho là hắn cùng Sở Khấp Vân có quan hệ, đều đến định bợ hắn. Trương Huyền đem Vũ Văn Ngạo cũng trở thành đến chắp nối người. "Nguyên lai là Vũ Văn sư huynh à, ta còn có việc, ta đi trước một bước, ngày khác trò chuyện tiếp." Trương Huyền chắp tay một cái sẽ phải rời khỏi, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy đến cùng cái này giúp định nọt tiểu nhân nói chuyện tào lao. "Ai, Trương sư đệ đi thong thả, ta tới là chuẩn bị đưa Trương sư đệ một hồi vận may lớn đấy." Vũ Văn Ngạo tranh thủ thời gian nói. "Vận may lớn? Cái gì vận may lớn?" Trương Huyền nghi vấn hỏi. "Ta ở đây trong núi sâu phát hiện một cây Thiên Niên Chu Quả, ta chuẩn bị đem nó hiến cho Trương sư đệ." Vũ Văn Ngạo xoa xoa tay nói. "Thiên Niên Chu Quả? Quý trọng như vậy linh thảo ngươi cũng cam lòng đưa cho ta? Tại sao vậy chứ?" Trương Huyền hỏi, hắn có thể không tin trên đời có cơm trưa miễn phí, vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. "Hắc hắc, kính xin Trương sư đệ ở Sở sư huynh trước mặt đề điểm ta." Vũ Văn Ngạo cười hắc hắc nói. Quả nhiên, còn là hướng về phía Sở Khấp Vân tới. Trương Huyền thầm nghĩ nói, "Sở sư huynh, ta không biết, như vậy đi, ta ra 5000 điểm tích lũy, với ngươi mua sắm, nếu như ngươi thật có thể dẫn ta tìm được Thiên Niên Chu Quả mà nói, ta cho ngươi 5000 điểm tích lũy." Trương Huyền hơi hơi trầm ngâm nói. "Hay lắm." Vũ Văn Ngạo liên tục gật đầu. Mục đích của hắn chính là đem Trương Huyền lừa gạt đi ra ngoài, chỉ cần Trương Huyền cùng chính mình đi là được, cho nên dù cho Trương Huyền ra 1000 điểm tích lũy hắn cũng sẽ biết gật đầu đồng ý. "Trương sư đệ, ta về trước đi thu thập một chút, lúc này không thể tầm thường so sánh, ngươi nhất định không thể để cho người thứ ba biết rõ, trước rời núi, theo sơn môn hướng về ngoại môn phương hướng đi ba dặm đấy, đến lúc đó chúng ta ở chỗ đó tụ hợp." Vũ Văn Ngạo nhẹ nhàng nói, giống như sợ người khác nghe được đồng dạng. "Vậy ngươi nhanh lên a." Trương Huyền nhìn Vũ Văn Ngạo liếc gật gật đầu, hắn phát hiện Vũ Văn Ngạo xác thực cái gì cũng không có đeo. Vũ Văn Ngạo cười ha ha một tiếng, "Trương sư đệ yên tâm, ta đi một chút sẽ trở lại, vội cây kia ngàn năm chu quả có một con tam giai nhị tinh hỏa liệu thú thủ hộ lấy, ta đoán chừng nó là đợi đột phá tam tinh sau đó mới nuốt, đến lúc đó một lần hành động đột phá tam giai trung kỳ, cái này đang hảo tiện nghi chúng ta." Trương Huyền gật gật đầu không hỏi thêm nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó một đầu tam giai hai sao linh thú dễ dàng. Trương Huyền ly khai nội môn về sau đang cùng Vũ Văn Ngạo ước định địa phương ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, Vũ Văn Ngạo cũng là chạy tới, "Ha ha, Trương sư đệ đợi lâu. Ta cũng là mới đến không lâu, chúng ta đi thôi." Trương Huyền nói. "Được, sang bên này, chỗ kia địa phương phi thường che giấu, ta cũng là lần trước săn thú thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, nếu như không phải lần trước cùng đi người quá nhiều, lần trước ta liền đem nó mang tới." Vũ Văn Ngạo nói xong hướng một bên đưa đi. Trương Huyền thân hình khẽ động lập tức đuổi kịp, hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau liền rời đi phi linh môn hơn 10 dặm. Đến nơi này về sau, Vũ Văn Ngạo đổi một cái phương hướng, trực tiếp hướng Nam Hoang ở sâu bên trong đưa đi. Gần nửa canh giờ công phu, hai người đã rời xa phi linh môn. Trong lúc này, Trương Huyền cũng không có hỏi nhiều, Vũ Văn Ngạo nói có một con tam giai nhị tinh hỏa liệu thú thủ hộ, như vậy khu vực ít nhất cũng ở đây tam giai khu vực. Đồng nhiên Vũ Văn Ngạo ngừng lại, "Trương sư đệ, đến. Ở nơi nào à? Nơi này cũng chỉ mới vừa đến nhị giai linh thú khu vực, tam giai hỏa liệu thú đâu này?" Trương Huyền hỏi. "Trương sư đệ cảm giác cái chỗ này như thế nào đây?" Vũ Văn Ngạo cười ha ha một tiếng hỏi. "Người đùa bỡn ta?" Trương Huyền sắc mặt tâm trầm, tới hiện tại hắn nếu như còn cảm giác không thấy không đúng đích lời nói vậy hắn cũng sẽ không là Trương Huyền. "Đùa nghịch ngươi như thế nào? Ta còn muốn giết ngươi." Vũ Văn Ngạo không thèm để ý chút nào nói, đến bây giờ, hắn đã cho rằng nắm chặt phần thắng, cho nên hắn nói chuyện cũng tùy ý một ít. "Ngươi chính là có tự tin như vậy, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, muốn giết ta chính là phải làm cho tốt bị ta giết chuẩn bị." Trương Huyền nói xong một cổ khí thế bàng bạc theo trên người bay lên. "Ồ, thứ tinh linh sĩ sao? Hai ngày không gặp ngươi rõ ràng lại tăng lên nhất tinh, nói mau ra ngươi tu luyện nhanh như vậy bí mật, nếu không, ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết." Chứng kiến Trương Huyền đột phá đến tứ tinh linh sĩ về sau, Vũ Văn Ngạo không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 252, kịch chiến Vũ Văn Ngạo. "Muốn cho ta sống không bằng chết, chỉ sợ ngươi không có bổn sự này, hãy bất sàm luôn đi, chính là để cho chúng ta lòng bàn tay hạ xem hư thực đi, giết." Trương Huyền nói xong theo tay vung lên. Một đạo xích linh lực màu đỏ cổ sáng theo Trương Huyền trong lòng bàn tay phát ra, giống như một điều hỏa xà đồng dạng hướng Vũ Văn Ngạo đánh tới. Chút tài mọn. Vũ Văn Ngạo nói xong cũng là tiện tay phát ra một đạo đất linh lực màu vàng. Vũ Văn Ngạo phát ra linh lực so với Trương Huyền muốn hùng hậu gấp đôi, dù sao Vũ Văn Ngạo là ngũ tinh linh sĩ, hắn linh lực trong cơ thể vốn là so với Trương Huyền hùng hậu đa. Vành màu đỏ hỏa xà cùng màu vàng phẫn nộ mãng đánh vào nhau, hỏa linh lực cùng thổ linh lực đan vào lẫn nhau mất mạng lấy. Nhưng mà trong tưởng tượng chuyện tình cũng không có phát sinh, nhìn như hùng hậu gấp đôi thổ linh lực vậy mà không có chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Cường hãn gấp đôi thổ linh lực cư nhưng là bị nhỏ bé và yếu ớt hỏa linh lực chống đỡ cả lại. Vũ Văn Ngạo biến sắc, hắn cảm giác Trương Huyền phát ra hỏa linh lực hiện nay mới vừa hiện nay nu, cương nu luân chuyển, chính mình trầm trọng như núi thổ linh lực, ở này cương nu luân chuyển hạ thời gian dần trôi qua đi hầu như không còn. Trương Huyền cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đây là hắn tự đem âm dương hỏa linh lực cân đối thứ nhất lần thứ nhất chiến đấu, ai nghĩ âm dương hỏa linh lực luân chuyển phía dưới như thế rõ ràng cường hãn. Hừ, nộ sơn quyền. Vũ Văn Ngạo biến sắc, khẽ quát một tiếng đấm ra một quyền. Một đạo một trượng lớn nhỏ quyền ảnh hướng Trương Huyền phẫn nộ đện mà xuống, một cổ trầm trọng như núi cảm giác cũng là theo thổ linh lực tạo thành quyền ảnh tự truyền. Quyền ảnh còn chưa tới người, một cổ mãnh liệt sức lực gió đập vào mặt, Trương Huyền tóc đều bị kình phong thổi chúng bay về phía sau đi. Trương Huyền hai mắt nhắm lại, hai chân tách ra đứng thẳng, sau đó song trưởng mãnh liệt nhấc lên. Bạo nguyên thủ. Một cái hỏa hồng sắc linh lực cự trưởng theo Trương Huyền đỉnh đầu bay lên, ngay tại quyền ảnh rời Trương Huyền đỉnh đầu chỉ có nửa thước thời điểm, cự trưởng đột nhiên một trảo, rõ ràng đem quyền ảnh giữ tại trong lòng bàn tay. Liên tục không ngừng hỏa linh lực theo Trương Huyền song trưởng bên trong phát ra, theo hỏa linh lực bổ sung, linh lực cự trưởng màu sắc coi như càng thêm sáng ngời đi một tí. Lên cho ta. Trương Huyền hét lớn một tiếng, hỏa linh lực cự trưởng rõ ràng đỡ đòn quyền ảnh nâng lên vài phần. Hừ, nộ sơn quyền, cho ta áp. Vũ Văn Ngạo sắc mặt một phẫn nộ quát. Cùng lúc đó một cổ càng thêm bàng bạc linh lực rót vào quyền ảnh bên trong, Trương Huyền dốc lên cự trưởng cũng là bị đè ngừng đi xuống, hơn nữa chậm rãi hướng xuống áp đi. Ngay tại quyền ảnh áp đến rời Trương Huyền chưa đủ nửa thước thời điểm, Trương Huyền song trưởng mãnh liệt giơ lên, đón lấy thân tử phi tốc lui về phía sau. Không có Trương Huyền ủng hộ, linh lực cự trưởng cấp tốc bị quyền ảnh đánh xuống đất, quyền ảnh chẳng hề bỏ qua, chỉ thấy nó mới vừa sau khi hạ xuống chính là mãnh liệt luồn lên, sau đó hướng phía cấp tốc lui về phía sau Trương Huyền đánh cứ. Huyết diễm khải. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một kiện thiêu đốt lên huyết sắc linh lực áo giáp đống nhiên theo Trương Huyền trên người bay lên. Mà đang ở Trương Huyền huyết diễm khải mới vừa hoàn thành ngay thời điểm, màu vàng quyền ảnh cũng là đối với Trương Huyền phẫn nộ đện mà xuống. Vành sau một khắc, quyền ảnh cùng Trương Huyền tiếp xúc thân mật, Trương Huyền thân thể giống như một bao cát đồng dạng bị quyền ảnh một quyền đánh bay. Vũ Văn Ngạo khẽ miệng hơi kéo lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Bạo nguyên thủ, bùng nổ. Bay ngược ra Trương Huyền trong miệng phát ra một tiếng tức giận tiếng hô. Chỉ thấy vừa mới bị quyền ảnh áp đến trên mặt đất tiêu tan không chừng linh lực cự trưởng đột nhiên bạo nổ tung ra. Vành linh lực cự trưởng ba trượng phạm vây bên trong lập tức biến thành biển lửa, Vũ Văn Ngạo khẽ miệng dáng tươi cười còn chưa kéo tới lớn nhất đã bị biển lửa nuốt sống. Trương Huyền bị đánh bay về sau liên tiếp đụng đã đoạn vài cây đại thụ mới dừng lại. Dù là lấy Trương Huyền cường độ thân thể, cũng nhận đi một tí nội thương. Dừng lại về sau, Trương Huyền không hề đình trệ ý niệm trong đầu, chỉ thấy hắn hai chân chĩa xuống đất mãnh liệt hướng lúc tới phương nhắm bàn tới. Liệt diễm hống, cấp tốc chạy Trương Huyền trong miệng thấp quát một tiếng, hai tay nhanh chóng biến đổi, một cái do linh lực tạo thành lớn chừng bàn tay hướng ống. Tình trạng linh thú cấp tốc ở Trương Huyền trong tay thành hàng. Đi Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một tay chỉ một ngón tay, do linh lực tạo thành hướng ống. Tình trạng linh thú đón gió lớn lên hơn nữa hướng Trương Huyền chỉ phương nhắm bàn tới. Bên này, Vũ Văn Ngạo ở không phòng bị chút nào dưới tình huống lập tức bị biển lửa nuốt sống. Hắn phản ứng cũng coi như cấp tốc, ngay tại biển lửa tới người ngay thời điểm, lập tức vận khởi thổ linh lực, hơn nữa lập tức hướng xa xa đưa đi. Cơ hồ ở biển lửa nuốt mất mấy mắt, Vũ Văn Ngạo liền rời đi biển lửa, cho nên ngoại trừ quần áo tổn hại, trên người có mấy chỗ không quan trọng bỏng bên ngoài, Vũ Văn Ngạo cũng không có quá lớn thương thế. Đáng chết, rõ ràng để cho ta như thế sói bái. Vũ Văn Ngạo hùng hùng hổ hổ hướng Trương Huyền bị đánh bay phương hướng nhìn lại. Lập tức Vũ Văn Ngạo đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, chỉ thấy một cái linh lực tạo thành hướng ống. Tình trạng linh thú cấp tốc tiếp cận chính mình. Giết. Vũ Văn Ngạo tiện tay chém ra một đạo thổ linh lực đánh về phía linh lực hướng ống, hơn nữa hai chân gấp điểm hướng về sau thối lui, đồng thời tay phải cấp tốc rút ra trường kiếm. Hắn cùng lúc không cho là mình tiện tay một kích có thể đối kháng cái này, xem xét chính là hỏa thuộc tính linh kỹ phát ra linh thú công kích. Hướng ống. Ngay tại Vũ Văn Ngạo công kích sắp vênh đến linh lực hướng ống. Ngay thời điểm, linh lực hướng ống mãnh liệt há hốc miệng ra. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng hô bỗng nhiên theo hướng ống trong miệng phát ra. Cấp tốc lui về phía sau, Vũ Văn Ngạo thân người đột nhiên đốn tại cái kia ở bên trong. Hắn thật không ngờ linh thú này tình trạng linh kỹ lại có thể biết phát ra cường hãn như vậy sóng âm đến, nhất thời không xem xét kỹ bị chấn toàn thân linh lực tán làm hỗn loạn, mà ngay cả hai lỗ tai đều rất giống điếc mất đồng dạng. Ở Vũ Văn Ngạo dừng lại thời điểm, liệt diễm hống ầm ầm vọt tới Vũ Văn Ngạo. Phốc phốc một ngụm máu tươi từ Vũ Văn Ngạo trong miệng phun tới. Trương Huyền lộ ra mừng như điên bộ dáng, hắn không nghĩ tới liệt diễm hống uy lực như thế rõ ràng cường đại, nếu như chỉ bằng vào Trương Huyền lợi của mình, còn muốn khổ chiến thật lâu mới có thể thắng lợi. Không nghĩ tới một kích này rõ ràng để Vũ Văn Ngạo bị trọng thương. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, ở Vũ Văn Ngạo thổ huyết bay ngược thời điểm, Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất cấp tốc tiếp cận Vũ Văn Ngạo. Là ngươi bức ta đấy. Vũ Văn Ngạo nói xong từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, đẩy nút lọ liền đem bên trong đan dược nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, Vũ Văn Kiêu ngạo sắc mặt hồng nhuận, mà còn khí tức trên thân rồi đột nhiên tăng lên. Không được, là tạm thời để cao thực lực đan dược. Trương Huyền thần sắc hơi thay đổi, nhưng cũng không có dừng lại đến gần bước chân, ngược lại tới gần tốc độ lần nữa nhanh 3 phần. Phần Thiên kiếm Trương Huyền nói lớn tiếng lấy, tay phải linh kiếm hướng Vũ Văn Ngạo chém tới. Trương Huyền trong tay linh kiếm cấp tốc bị linh lực tay lại cùng lúc kéo dài đứng dậy, trong chớp mắt biến thành một cái dài hơn một trượng cự kiếm. Liệt địa chạm Vũ Văn Ngạo ở Trương Huyền tới gần thời điểm, cũng là mãnh liệt đánh ra một kiếm. Vành hai người linh lực mãnh liệt đụng vào nhau, Vũ Văn Ngạo thân người càng thêm cấp tốc lui đi một tí, mà Trương Huyền phi tốc đi tới thân người thì là ngừng tạm. Ngừng lại Trương Huyền cũng không tiếp tục tiến công, hắn sắc mặt âm trầm nhìn qua Vũ Văn Ngạo. Ha ha, tiểu tử, có thể đem ta bước tới mức này cũng xem là tốt, tiếp đó, liền cẩn thận nếm thử một chút ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ a. Vũ Văn Ngạo dừng thân cười như điên nói, mà lúc này hắn khí tức trên thân đã vượt qua ngũ tinh linh sĩ rất nhiều. Tăng thực lực lên phương pháp à? Ta cũng vậy hội. Trương Huyền nói xong linh lực lại chuyển, một cổ máu tươi bị hắn theo các vị trí cơ thể ép đi ra. Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 253, Nhiên huyết đại pháp giết Vũ Văn Ngạo. Suy suy phun ra ngoài máu tươi cũng không có rơi xuống đất, mà là nhanh chóng đem Trương Huyền bao vây lại, cùng lúc đó Trương Huyền khí tức cũng là mãnh liệt tăng cộng lại. Không được, giết. Vũ Văn Ngạo gặp Trương Huyền khí tức tăng thêm mãnh liệt về sau, biến sắc, thân tử cấp tốc hướng Trương Huyền bước lại. Đã chậm, Nhiên huyết đại pháp, Nhiên huyết trảm. Trương Huyền hét lớn một tiếng, một kiếm hướng bắn tới Vũ Văn Ngạo chém tới. Liệt địa trảm Vũ Văn Ngạo cũng là một kiếm chém về phía Trương Huyền. Vành hai cổ linh lực đan xen vào nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cuối cùng song song tiêu tán ở không trung. Hai người một kích cân sức ngang tài, lại thích giống như về tới ngay từ đầu cục diện. Hừ, lấy máu huyết đến cưỡng ép tăng lên thực lực, thực ở giữa không lâu được à, đợi thực lực ngươi hạ xuống ngay thời điểm chính là tử kỳ của ngươi. Vũ Văn Ngạo cười lạnh một tiếng nói. Xác thực, chỉ bằng vào bản thân máu huyết cưỡng ép để cao thực lực xác thực không bằng phục dụng đan dược kiên trì thời gian dài. Giết ngươi vậy là đủ rồi. Trương Huyền lạnh lùng hồi đáp. Cùng lúc đó Trương Huyền thân người phảng phất biến thành một cơn gió mạnh, nhanh chóng hướng Vũ Văn Ngạo bước tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ, nhiên huyết đột. Không trung truyền đến Trương Huyền trầm thấp tiếng quát. Leng keng, leng keng, leng keng, suy Vũ Văn Ngạo ở Trương Huyền chợt lách người ngay thời điểm chính là cảm giác không ổn, có thể là vô luận như thế nào hắn cũng nghĩ không ra Trương Huyền tốc độ lại đã đạt tới loại trình độ này. Bạo hỏa thiểm linh bộ tăng thêm nhiên huyết độn tốc độ lại đã đạt tới như này tình trạng, đây tuyệt đối không phải linh sĩ giai nên có tốc độ. Cho nên ở Vũ Văn Ngạo miễn cưỡng tiếp được Trương Huyền tam kích về sau, bị Trương Huyền một kiếm quẹt làm bị thương cánh tay. Suy suy, phốc phốc bị thương Vũ Văn Ngạo tốc độ càng thêm so ra kém Trương Huyền. Trương Huyền từng kiếm một xảo trá tấn công hướng Vũ Văn Ngạo chỗ yếu, Vũ Văn Ngạo mặc dù đem hết toàn lực, có thể là vẫn tiếp tục bị Trương Huyền lưu lại đạo đạo vết thương. Ảo ảnh toái cốt trưởng liên tiếp bị thương, Vũ Văn Ngạo cũng là thần sắc mãnh liệt. Chỉ thấy hắn khẽ quát một tiếng rõ ràng không còn là đón đỡ, hắn liều mạng bị Trương Huyền chém lưỡi kiếm, một trường khắc ở Trương Huyền ngực miệng. Dầm dầm dầm Vũ Văn Ngạo bàn tay cấp tốc chấn động, từng đạo trưởng ảnh tiếp nhị liên tam đánh vào Trương Huyền ngực. Phốc phốc trong nháy mắt thời gian, Trương Huyền bị trọng thương. Hai người tách ra vài bước, hô xích thở hổn hển. Một hồi này hiện nay, Vũ Văn Ngạo trên người đã hiện đầy kiếm thương, đương nhiên Trương Huyền cũng không tốt hơn, vừa mới Vũ Văn Ngạo liều lĩnh oanh kích cũng là lại để cho hắn bị rất nặng tổn thương. "Tiểu tử, ta thật sự là xem thường ngươi, không nghĩ tới ta phục hạ bạo giai đan về sau rõ ràng còn bị ngươi làm cho chật vật như thế, có thể thị giá chính là đến đây dừng lại, nói ra ngươi tăng thực lực lên phương pháp, ta có thể cho ngươi thông khoái, nếu không." Vũ Văn Ngạo nhìn qua khí tức dần dần hệ bại Trương Huyền nói. Một hồi này thời gian, Trương Huyền tuân ra máu huyết năng lượng cũng là dần dần hết sạch, mà Vũ Văn Ngạo nuốt bạo giai đan là còn lại một chút chút thời gian. "Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết." Trương Huyền thở gấp một cái khí thô nói. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa dạng gì." Vũ Văn Ngạo lộ ra ánh mắt hoài nghi, hắn có thể không tin Trương Huyền sẽ dễ dàng như thế mà nói ra rất nhanh tăng thực lực lên bí mật. "Ta đều cái này bộ dáng, còn có thể làm cái gì? Ngươi muốn thực ở sợ, ta lấy tinh thần lực nói cho ngươi biết, bất quá ngươi muốn tha ta một mạng, ta còn không muốn chết." Trương Huyền cười khổ một tiếng nói. "Được, chỉ cần ngươi nói cho ta biết phương pháp thật sự, tha cho ngươi một mạng có gì phương?" Vũ Văn Ngạo ánh mắt lộ ra một tia không mảnh, hắn làm sao có thể bỏ qua Trương Huyền đây này, sở dĩ hắn nói như vậy đơn giản là vì càng thêm thuận lợi đạt được rất nhanh phương pháp tu luyện. "Được, hy vọng ngươi nói lời giữ lời." Trương Huyền vừa nói, một cổ tinh thần lực theo mi tâm dò xét đi ra hướng Vũ Văn Ngạo mi tâm bơi đi. Vũ Văn Ngạo cũng là có chút thò ra một tia tinh thần lực đến, hắn tuy nhiên phòng bị Trương Huyền, nhưng là đối với Vũ Trương Huyền thò ra tinh thần lực cũng không có phòng bị. Ở linh sĩ giai đoạn tinh thần lực còn rất nhỏ yếu, là không thể phát ra tinh thần đánh. Phương pháp của ta phải Trương Huyền phát ra một chút tinh thần chấn động. "Là cái gì?" Vũ Văn Ngạo tinh thần cũng hơi hơi chấn động. "Là ngươi đi chết ta." Trương Huyền nói xong đột nhiên tụ tập nảy sinh toàn bộ tinh thần lực hướng Vũ Văn Ngạo tinh thần không gian đánh khứ. "Ngươi muốn chết?" Vũ Văn Ngạo chửi nhỏ một tiếng giơ lên trưởng hướng Trương Huyền đánh khứ. Mà đang ở Vũ Văn Ngạo vừa mới giơ lên trưởng ngay thời điểm, Trương Huyền tinh thần lực đột nhiên đánh vào Vũ Văn Ngạo tinh thần trong không gian. Ông ngoong Vũ Văn Ngạo chỉ cảm thấy tinh thần không gian chấn động run rẩy, một cổ mãnh liệt đau đớn theo hắn trên đầu truyền ra. Giết Trương Huyền mạnh sách tinh thần, lập tức tiếp cận Vũ Văn Ngạo, một kiếm chém về phía Vũ Văn Ngạo trên cổ. Phốc phốc một viên dính máu đầu lâu ngã xuống đất, Vũ Văn Ngạo thân hình ầm ầm té trên mặt đất, một mảng lớn đỏ thấm lập tức nhuộm hồng cả mặt đất. Vù vù, rốt cục vẫn phải thắng lợi. Trương Huyền lộ ra một nụ cười khổ. Lần này tuy nhiên thắng Vũ Văn Ngạo, có thể là trả giá cao cũng là cực lớn, không chỉ có tiêu hao rất nhiều máu huyết, mà ngay cả thân người đều bị thương rất nặng. Trương Huyền động viên từ trong lòng lấy ra bổ huyết đan cùng liệu thương đan ăn vào, đem Vũ Văn Ngạo trên người quý trọng thứ đồ vật thu lại, sau đó một cái hỏa cầu ném vào Vũ Văn Ngạo trên thi thể. Suy suy ở thi thể thiêu đốt nồng đậm trong khói đen, Trương Huyền hướng xa xa bước đi. Nam hoang biên giới trong một chỗ núi rừng, một đạo khỏe mạnh bóng người cấp tốc buôn ba lấy, người này đúng là Trương Huyền. Khoảng cách cùng Vũ Văn Ngạo chiến đấu đã qua 3 ngày, 3 ngày qua này Trương Huyền thương thế sớm đã hoàn toàn bình phục, mà ngay cả tiêu hao máu huyết cũng ở đây bổ huyết đan dược hiệu hạ hoàn toàn hồi phục xong. Tiểu Liệt tên kia quả nhiên không ở nơi này, hy vọng nó an toàn a. Trương Huyền thì thào nói lấy hướng ở sâu bên trong đưa đi. Nơi này là nguyên lai Tiểu Liệt lãnh địa, nhưng bây giờ lại đổi thành một đầu hỏa bạo hùng lãnh địa. Đối với cái này điểm Trương Huyền sớm có suy đoán, Tiểu Liệt theo Hoàng Mộ lúc đi ra đã là tam giai linh thú, nó đương nhiên sẽ không ở lại cấp 2 khu vực. Đương nhiên còn có khác một loại khả năng, cái kia chính là nơi này linh thú vương qua sông đoạn cầu, đang lợi dụng tiểu học toàn cấp liệt về sau liền đem hắn đuổi giết. Trương Huyền lắc đầu bỏ qua loại này có thể sợ nghĩ cách, Tiểu Liệt đạt được bảo vật tại đây mọi người linh thú bên trong xem như tương đối nhiều, linh thú vương chắc có lẽ không làm như vậy, đúng, nhất định không biết cái này a làm. Ở Trương Huyền lo lắng Tiểu Liệt ngay thời điểm, Tiểu Liệt đang làm gì đấy? Phơi nắng, đúng vậy. Tiểu Liệt ở một khối 10 trượng lớn trên mặt đá lười rào rạt phơi nắng. Từ khi lão thổ phân ra một tia ấn ký khắc ở Tiểu Liệt trên người về sau, nơi này linh thú cũng không dám đến trêu chọc Tiểu Liệt, mà ngay cả tứ giai linh thú cũng không ngoại lệ. Có Trương Huyền cho nó viên kia nghiền nát tứ giai linh thú tinh, hơn nữa lão thổ ban thưởng ngũ giai linh thú tinh, Tiểu Liệt thực lực cũng là một ngày cùng một dạng. Cái này vẫn chưa tới một năm thời gian, Tiểu Liệt đã vừa được 6 trượng lớn nhỏ, mà kỳ thật lực cũng là đạt đến kinh khủng tam giai thất tinh thực lực. Thực lực có thể nhập tân nguyệt dị đề cao, mà khác linh thú lại không dám đến trêu chọc chính mình. Tiểu Liệt ngày cũng là trải qua dị thường thoải mái, đây quả thực là hổ mưu sinh cao nhất mục tiêu a, có thời gian này, cho một thú vương cũng không làm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 254, nguy cơ. Thứ giai hỏa liệu thú. Tiểu Nguyệt tỷ, cạnh ngươi giấu túi không gian địa phương có còn xa lắm không ạ? Trương Huyền hỏi. Cùng lúc đó Trương Huyền thân người chậm lại, hiện tại đã đạt tới tam giai khu vực, Trương Huyền cũng không dám giống như nữa nhị giai khu vực làm càn như vậy. Nhanh, bất quá 30 dặm đã đến. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Trương Huyền liếc mắt không nói gì, 30 dặm đặt ở bên ngoài mặt sát thực không xa, có thể là đây là Nam Hoang, 30 dặm còn không biết muốn đụng phải hoặc ít hoặc nhiều linh thú. Nếu như xui xẻo, đụng phải 4 giai linh thú cũng có thể. Trương Huyền thận trọng mặc qua một cái linh thú lãnh địa, có quy tắc công trợ giúp, Trương Huyền cũng không có khiến cho một đầu linh thú chú ý. Những thứ này cao tới tam giai linh thú chắc là sẽ không đối với một cái khí tức hơi yếu động vật cảm giác hứng thú. Hai canh giờ tới về sau, Trương Huyền vô kinh vô hiểm đi tới Lang Tiểu Nguyệt nói địa phương. Đang ở đâu, Tiểu Nguyệt tỷ? Trương Huyền hỏi. Ở ngươi bên phải 10m chỗ đại thụ dưới đáy. Ta làm hiện nay lấy không gian chi lực đem ném tới dưới mặt đất 10m địa phương. Lang Tiểu Nguyệt nói. Vậy ngươi mau đem nó lấy ra à? Làm xong chúng ta liền rời đi. Nơi này đều là tam giai hậu kỳ linh thú khu vực, ta làm một khắc cũng không muốn ở lâu. Trương Huyền nói. Ngươi chậm rãi đào đi. Ở chỗ này cũng không dám sử dụng không gian chi lực. Nhớ ra bị nơi này linh thú vương phát hiện có thể sẽ không hay. Dù cho bị mặt khắc cảm ứng bén nhạy linh thú phát hiện cũng là không tốt. Lang Tiểu Nguyệt giang tay ra nói. Xem như ngươi lợi hại. Trương Huyền hận nói một tiếng, sau đó bắt đầu dùng sức đào lên. Trương Huyền đương nhiên sẽ không ngu lấy tay đi đào, hắn dùng chính là trong tay linh kiếm. Đường đường tam giai linh kiếm cư nhiên bị Trương Huyền dùng để đào bùn đất, nếu như bị hỏa trưởng lão đã biết rồi cần phải chèn ép không thể chết. Tam giai linh binh quả nhiên cường hãn, vẫn chưa tới 3 phút, Trương Huyền đã moi ra 10m thâm. Tiểu Nguyệt tỷ, tại nơi nào? Trương Huyền hỏi lần nữa. Ngươi phải phía trước nửa mét. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền đem linh kiếm thu hồi, sau đó linh lực vận đến trong lòng bàn tay, suy suy vài cái đào ra hơn nửa thước lỗ lớn. Đã tìm được. Trương Huyền thần sắc vui vẻ. Theo trong động móc ra một cái lớn chừng bàn tay cái túi, là túi không gian. Trương Huyền nói xong thận trọng đem trên của hắn bùn đất thổi rớt, sau đó thu vào trong lòng. Thứ đồ vật đã tìm được liền đi đi thôi. Lang Tiểu Nguyệt nói. Tốt, Trương Huyền đáp ứng nhảy lên thân nhảy ra cao 10 thước khoảng cách, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trương Huyền chiêu thức ấy rất tiêu sái, hắn đối với mình thân thủ cũng rất hài lòng. Hống ống. Bỗng nhiên một tiếng rử rằn tiếng thú gào truyền tới. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động tùy ý hướng bên kia quét tới. Không được, chạy mau, thứ giai nhất tinh hỏa liệu thú. Đột nhiên Lang Tiểu Nguyệt thần sắc biến cố lớn nói: "Thứ giai linh thú, không lại xui xẻo như vậy a?" Trương Huyền nói xong phi tốc hướng xa xa chạy đi. Dưới bình thường tình huống, tứ giai linh thú chắc là sẽ không đến tam giai khu vực, có thể là trùng hợp đầu này tứ giai linh thú đói bụng, nó đến tam giai khu vực tìm thức ăn. Mà Trương Huyền vừa mới thả người sử dụng hỏa linh lực sinh ra chấn động vừa lúc bị cách đó không xa săn mồi lửa cháy cảm nhận được. Lửa cháy thân là hỏa thuộc tính linh thú tự nhiên đối với hỏa thuộc tính đồ ăn càng thêm ưu ái, cho nên nó ở cảm nhận được Trương Huyền sóng linh lực hiện nay đợi quyết đoán buông tha cho sắp tới tay thổ hùng. Thổ hùng song trong mắt lóe lên một vòng may mắn thần sắc, sau đó kinh hoàng hướng xa xa chạy tới. Trương Huyền là tránh né lửa cháy, trên đường đi biến đổi mấy cái phương hướng, có thể là lửa cháy vẫn tiếp tục thật chặt đi theo. Quá ghê tởm, nhiều như vậy linh thú, vì cái gì chọn ta hả? Trương Huyền một bên chạy một bên thấp giọng mắng. Vừa mới hắn cố ý kinh động một ít linh thú, những linh thú kia ở cảm thụ đến lửa cháy cuồng mãnh khí tức về sau đều là nhanh chóng tránh né. Mà lửa cháy cũng giống như không nhìn thấy đồng dạng, một mực đuổi theo Trương Huyền không tha. Đần a, ngươi là hỏa thuộc tính, nó tự nhiên ưu ái ngươi. Lang Tiểu Nguyệt nói. Đúng, Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh, tiền thối lại hỏa thuộc tính linh thú. Trương Huyền vội vàng nói. Đã không còn kịp rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu a. Lang Tiểu Nguyệt thanh âm ngưng trọng nói. Lang Tiểu Nguyệt tiếng nói không hạ xuống, Trương Huyền chính là cảm nhận được một cổ trích nhiệt đánh út lại. Thiểm linh bộ bay nhanh bên trong Trương Huyền thân người bỗng nhiên ngang lệch một trượng khoảng cách, nhanh đón lấy tiếp tục hướng xa xa đi đến. Thiểm linh bộ, bạo hỏa thiểm linh bộ tầng thứ 2, vận khởi về sau thân người phiêu hốt linh động, như khói như gió. Thiểm linh bộ ở ngắn khoảng cách tránh né thời điểm có gặp may mắn điều kiện. Hống ống. Lửa cháy gặp Trương Huyền tránh thoát về sau nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo to lớn hơn linh lực hướng Trương Huyền bước tới. Thiểm linh bộ Trương Huyền thân người lần nữa rời đi một trượng, nhưng vào lúc này, lửa cháy phun ra linh lực đống nhiên khẽ con hướng Trương Huyền xoắn tới. Hừ, thật là giảo hoạt xuất sinh, bạo nguyên thủ, bùng nổ Trương Huyền sắc mặt lạnh lẽo, trở lại chính là một trượng. Trương Huyền ở sử xuất bạo nguyên thủ lập tức chính là thúc dục hỏa linh lực khiến cho bạo nổ tung ra, đối thủ đúng là tứ giai linh thú, Trương Huyền có thể không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất bạo nguyên thủ thủ đoạn mạnh nhất. Oeng! Âm ầm nổ lên bạo viêm thủ đem hướng Trương Huyền đánh tới linh lực nổ chỉ trệ. Lửa cháy linh lực chỉ là một trệ cũng không có tiêu tán ra, tiếp theo đạo này linh lực xuyên qua biển lửa hướng Trương Huyền đánh tới. Đều là hỏa thuộc tính linh lực, Trương Huyền bạo nguyên thủ bạo tạc nổ tung sinh ra sóng nhiệt đối với ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Bạo hỏa bộ. Ngay tại hỏa liệu thú linh lực chỉ trệ ngay thời điểm, Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất, thân người lập tức lui về sau 10 trượng, tránh thoát cái này đạo công kích. Hống ống. Hỏa liệu thú lại thất thủ lần nữa phát ra một tiếng rung trời vậy tiếng hô, thân thể cao lớn ầm ầm hướng Trương Huyền áp đi. Đối phó một con sâu nhỏ rõ ràng lưỡng lần thất thủ khiến cho nó cực kỳ phẫn nộ, nó gầm nhẹ một tiếng cũng rốt cục bắt đầu chăm chú. Tiểu Nguyệt tỷ, phần thắng là mấy thành? Trương Huyền trong lòng rất nhanh hỏi. Cơ hồ là không, tinh thần lực của ta cũng chỉ có thể phát huy ra linh sĩ đỉnh phong công kích, hai ta cộng lại cũng không đủ nó 1/3 thực lực, ta như thế này tụ tập phong linh lực cùng hộ ngươi, lợi dụng đúng cơ hội, nắm chặt chạy trốn. Lang Tiểu Nguyệt ngưng trọng nói. Ở Lang Tiểu Nguyệt nói lời nói ngay thời điểm, hỏa liệu thú thân thể cao lớn dĩ nhiên tới gần. Phần Thiên kiếm Trương Huyền mặt sắc mặt ngưng trọng, hai tay cầm kiếm, toàn lực đem linh lực quán chú vào linh kiếm bên trong, sau đó chợt hướng lửa cháy chém tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Cùng lúc đó Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất, thân người cấp tốc lui về phía sau lấy. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn, hắn cảm giác giống như chém vào cũng một khối to lớn tinh thiết phía trên, chấn chính mình song trưởng run lên, mà trái lại hỏa liệu thú lại giống như không có việc gì đồng dạng thẳng tắp hướng Trương Huyền va chạm mà đến. Bạo hỏa bộ Trương Huyền hai chân hơi cong, một cổ nổ tính lực số lượng theo trên hai chân truyền đến. Chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên rơi xuống, khắp nơi trên đều bị hắn dẫm ra một cái hố, thân người giống như mũi tên đồng dạng hướng về sau vọt tới. Hống ống. Hỏa liệu thú gầm nhẹ một tiếng há mồm phun ra một quả hỏa cầu thật lớn. A, không được, huyết diễm khải Trương Huyền sắc mặt biến cố lớn quá lớn. Cha Lang Tiểu Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng kiểu trá một tiếng, trong thiên địa phong linh lực cấp tốc ở Trương Huyền trước mặt hình thành một cái phong linh lực cự thuẫn. Dầm dầm phong linh lực cự thuẫn cùng huyết diễm khải chỉ là thoáng ngăn cản thoáng một phát hỏa cầu, đã bị đánh bể. Phốc phốc Trương Huyền sắc mặt đỏ lên, búng máu tươi lớn phun tới. Vốn dĩ như cùng mũi tên vậy tốc độ lần nữa tăng thêm mãnh liệt mấy lần, bay ngược thân người rõ ràng mở ra không khí, hình thành một đạo đạo thanh âm xé gió. Dầm dầm dầm Trương Huyền liên tiếp đụng gãy 7 cái đại thụ, mới ngừng lại được, dừng lại về sau, Trương Huyền cố gắng dãy rủa vài cái, cũng không có đứng lên. Lửa cháy một kích rõ ràng liền đem Trương Huyền đã bị đánh trọng thương, tứ giai linh thú quả nhiên cường hãn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 255, tiểu liệt một kích. Hống ống. Hỏa liệu thú đắc ý gầm nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi hướng Trương Huyền bước tới. Lửa cháy to lớn bản chân giẫm đạp ở trên mặt đất, mà ngay cả đại địa đều run lên một cái. Tùy theo run rẩy không chỉ là đại địa, còn có Trương Huyền trái tim. Lửa cháy mỗi bước một bước đều giống như một cái búa tạ vậy gõ vào Trương Huyền trái tim. Hừm, Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Từ khi gặp phải Lang Tiểu Nguyệt về sau, Trương Huyền lần thứ nhất cảm nhận được cái này loại cảm giác vô lực, trước kia vô luận gặp phải vấn đề gì, Lang Tiểu Nguyệt đều có thể giải quyết, cho nên hắn theo bản năng hỏi tới Lang Tiểu Nguyệt. Ta lại không dám ly khai tinh thần của ngươi không gian, nếu không đừng bảo là một đầu nho nhỏ tứ giai linh thú, chính là lục giai ta đây cũng sắp nó đánh chính là chạy trối chết, thật sự không được mà nói, ta chỉ có thể xuất thủ. Lang Tiểu Nguyệt nói xong lời cuối cùng thanh âm biến thành trầm thấp đứng lên. Không được, phải chết cùng chết, ta không có khả năng để cho ngươi một người đi mạo hiểm. Trương Huyền nói xong trong hai mắt lóe ra sự tàn nhẫn. Muốn ăn tiểu gia, ta chết cũng muốn cắn hết ngươi một miếng thịt. Trương Huyền hai mắt máu đỏ trừng mắt dần dần ép tới gần hỏa liệu thú, dãy rủa lấy chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Hống ống. Hỏa liệu thú cách Trương Huyền 5 mét địa phương ngừng lại, nó hét lớn một tiếng đứng thẳng người lên, một móng vuốt nặng nề chụp về phía Trương Huyền. Giết Trương Huyền sắc mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, một kiếm chém về phía đánh tới cự trảo. Huyền đệ, ta tới. Lang Tiểu Nguyệt nói xong muốn theo Trương Huyền tinh thần trong không gian đi ra. Không được, ta còn có thể kiên trì, phải chết cùng chết, nếu như Tiểu Nguyệt tỷ chết rồi, ta cũng vậy tuyệt không sống tạm bợ. Trương Huyền một bên toàn lực phong tỏa tinh thần không gian, một bên trịnh trọng nói. Loại này được bảo hộ cảm giác thứ tốt, kỳ thật chính là chết đi như vậy cũng không tệ đấy, có thể là rõ ràng ta tự mình một người hy sinh là đủ rồi, tại sao phải hai người cùng nhau đâu này? Nhân loại thật sự là kỳ quái. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt khẽ cười nói. Nàng đã làm tốt lao ra Trương Huyền tinh thần không gian chuẩn bị, chỉ cần hỏa liệu thú hạ xuống chào lập tức, nàng chính là lao ra cho nó một kích chí mạng. Hỏa liệu thú cười khẩy, giơ lên chảo nặng nghề đè xuống, nó thích nhất nhìn Nhược Tiểu chính là đồ ăn tại chính mình dưới vớt dãy rủa. "Ai, Huyền đệ, xin lỗi rồi." Lang Tiểu Nguyệt nói xong muốn hướng tinh thần không gian bên ngoài phóng đi. Gầm ba. Đúng lúc này một tiếng thê lương tiếng hổ gầm truyền tới. Hỏa liệu thú sắp rơi xuống cự trảo ngừng lại, Lang Tiểu Nguyệt cũng ngừng lại. Trương Huyền tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là một cái lắc mình theo hỏa liệu thú dưới vớt chạy trốn ra. Gầm ba. Lại là một tiếng cuồng mãnh tiếng hổ gầm, lần này Trương Huyền nghe rành mạch. Là Tiểu Liệt. Trương Huyền trong lòng không hề sắc mặt vui mừng. "Tiểu Liệt, không được qua đây." Trương Huyền hết sức hướng hổ gầm phương hướng gọi lên. Ngao ngao trả lời Trương Huyền chính là một tiếng bá thiên tuyệt địa hổ gầm tới thanh âm, cùng lúc đó một đoàn to lớn hỏa bóng người màu đỏ gấp đưa mà đến. "Tiểu Liệt." Trương Huyền lẩm bẩm nói, hắn trong hai mắt vẻ cảm động nồng đậm, một người một hổ ở chung không lâu, có thể Tiểu Liệt còn chưa phải cố nguy hiểm tính mạng đến đây cứu, loại này tình thích nghi ở trong nhân loại là rất hiếm thấy đấy. Ở Trương Huyền lo lắng trong ánh mắt, Tiểu Liệt kính phóng tới hỏa liệu thú, sau đó đụng đầu vào hỏa liệu thú trên người. Hống ống. Hỏa liệu thú bị đâm cho sau lui ba bước, nhưng mà nó cũng không có công kích, mà là thận trọng hướng Tiểu Liệt gầm to một tiếng. Gầm ba. Tiểu Liệt là cao ngạo ngưỡng lấy đầu làm ra khinh thường bộ dáng. Trương Huyền nhịn không được thò tay bấm veo chính mình thoáng một phát, "À, đây không phải đang nằm mơ, đường đường tứ giai linh thú rõ ràng e ngại một chỉ tam giai linh thú." Ở Trương Huyền nhìn quái vật trong ánh mắt, Tiểu Liệt đem hỏa liệu thú ép từng bước lui về phía sau. Hai thú lẫn nhau gầm nhẹ một hồi, chỉ thấy hỏa liệu thú không cam lòng nhìn Trương Huyền liếc, sau đó hướng xa xa tối lui. Ngao ngao Tiểu Liệt quay người đắc ý nhìn qua Trương Huyền. "Tiểu Liệt, mấy tháng không gặp ngươi rõ ràng lợi hại như vậy." Trương Huyền cũng là cao hứng nhìn qua Tiểu Liệt. "Gầm ba." Tiểu Liệt cao ngạo ngóc đầu lên sọ. "Không phải nó thay đổi lợi hại, là bối cảnh của nó lợi hại, xem ra Tiểu Liệt bị nơi này thú vương coi trọng, trên người nó có thú vương ấn ký, nơi đây linh thú đối với nó đều sợ hãi ba phần." Đây là Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền tới. "Thú vương?" "Đúng rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, thực lực của ngươi so với nơi này thú vương chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, vừa rồi nếu như ngươi phóng xuất ra một tia khí hơi thở hù dọa lời của nó." Trương Huyền nói. "Ta cam đoan còn chưa có đem linh thú dọa chạy, ngươi đã bị sấm sét thành cho tàn." Lang Tiểu Nguyệt đã cắt đứt Trương Huyền lời nói. Trương Huyền cũng không xấu hổ, hắn từ trong lòng lấy ra một hạt liệu thương đan nuốt xuống, bắt đầu chữa thương, mà Tiểu Liệt an vị ở Trương Huyền bên người thủ hộ lấy hắn. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền mở hai mắt ra, tuy nhiên thương thế còn không có hoàn toàn khắc phục, có thể là giống như bình thường hoạt động lại cũng không ảnh hưởng tới. "Tiểu Liệt, đi lãnh địa của ngươi." Trương Huyền vỗ vỗ Tiểu Liệt chân nói. Tiểu Liệt đã vừa được dài 6 trượng, Trương Huyền thò tay cũng chỉ có thể đến bắp đùi của hắn. Đến bây giờ Trương Huyền mới phát hiện Tiểu Liệt rõ ràng lớn hơn nhiều như vậy, mà còn hắn trên người tán phát ra khí tức như thế rõ ràng cường đại. Tam giai thất tinh, Tiểu Liệt rõ ràng nhanh như vậy thì đến được tam giai bảy tinh trình độ. Trương Huyền kinh ngạc nói, linh thú tu luyện giai đoạn trước cũng không cần cảm ngộ, chỉ phải có đầy đủ năng lượng, nó có thể rất nhanh tăng lên thực lực, ngươi ở đây hoàng mộ trong không gian có thể là cho nó một quả tứ giai linh thú tinh, khi nó nuốt xong sau hoàn toàn có thể đạt tới tam giai cựu tinh trình độ. Lang Tiểu Nguyệt nói, nguyên lai như vậy, thật đúng là hâm mộ linh thú a. Trương Huyền cảm thán nói, Tiểu Liệt xem như thể là trường hợp đặc biệt, giống như bình thường cấp thấp linh thú ở đâu ra linh thú tinh a. Thiệt nhiều linh thú đột phá nhất tinh đều phải tốn phí mấy chục năm, đột phá nhất giai càng là lên giá mấy trăm năm, đưa ngươi đổi thành linh thú lời nói, ta cam đoan ngươi bây giờ còn đang nhất giai thực lực đau khổ dãy rủa. Lang Tiểu Nguyệt không chút lưu tình đã kích đến. Ta chính là nói. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng. Tiểu Liệt mang theo Trương Huyền hướng ở sâu bên trong được rồi ba dặm nhiều, ở cái địa phương này có một chỗ nham thạch to lớn. Tiểu Liệt cao hứng chui lên nham thạch lên tiếng gầm to. Nguyên lai Tiểu Liệt lãnh địa cùng chỗ đó gần như vậy, hèn chi nó có thể nhanh như vậy phát hiện chúng ta. Trương Huyền âm thầm suy nghĩ. Gầm ba. Tiểu Liệt hướng Trương Huyền gọi một tiếng thúc giục Trương Huyền đi lên. Trương Huyền một bước chui lên nham thạch mới phát hiện trên mặt đá mặt lại có một cái hố. Tiểu Liệt rõ ràng đem chính mình cửa động mở ở trên mặt đá phương, cũng may mắn khối này cự thạch có dài hơn 10 trượng, nếu không còn thật không tha cho Tiểu Liệt khổng lồ như vậy thân hình. Đi vào huyệt động về sau, Tiểu Liệt ở một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh đào một chút, đào ra một khối hạt vương đại tiểu nhân linh thú tinh mảnh vỡ. Gầm ba. Tiểu Liệt cao hứng hướng phía Trương Huyền kêu hai tiếng, đem mảnh vỡ phun tới Trương Huyền trong tay. Đây là linh thú tinh mảnh vỡ. Đây không phải ta cho ngươi đấy sao? Ngươi cho ta làm cái gì? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Đây là ngũ giai linh thú tinh mảnh vỡ, xem ra Tiểu Liệt còn có kỳ ngộ a, hoặc là nơi đây thú vương ban thưởng cho nó. Lang Tiểu Nguyệt mở miệng. Ngũ giai linh thú tinh mảnh vỡ. Trương Huyền nói xong cẩn thận cảm thụ này sinh trong đó linh lực. Quả nhiên, một quả này nho nhỏ mảnh vỡ rõ ràng so với ta lúc đầu đưa cho Tiểu Liệt mảnh linh thú tinh ở trong chứa linh lực còn cao. Trương Huyền có chút giật mình nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 256, huyết hồng chi sâm. Tiểu Liệt, cảm ơn ngươi à, có thể là ta không có thể hấp thu à, linh lực bên trong quá cuồng bạo, cũng là ngươi chính mình giữ lại à. Trương Huyền muốn linh thú tinh mảnh vỡ trả lại cho Tiểu Liệt, hắn mới vừa tìm trở về trong túi không gian đúng là còn không còn có 50 viên linh thú tinh. Mặc dù lớn đa đều là những thuộc tính khác, có thể là chỉ đã tới rồi thế giới loài người có thể hối đoái thành hỏa thuộc tính. Ngao ngao Tiểu Liệt kêu gào lấy thuốc gấp rút Trương Huyền thu lại. Trương Huyền bất đắc dĩ chỉ có thể thu lại, Tiểu Liệt lúc này mới cao hứng. Trương Huyền vẫn luôn ở chỗ Tiểu Liệt bên kia chờ đợi 3 ngày mới ly khai. Lúc rời đi Trương Huyền đưa cho Tiểu Liệt để lại 2 quả hỏa thuộc tính linh thú tinh. Một quả tứ giai ngũ tinh đấy, một quả tứ giai bát tinh. Theo Lang Tiểu Nguyệt đoán chừng, đợi Tiểu Liệt đem cái này hai miếng linh thú tinh hoàn toàn hấp thu về sau hoàn toàn có thể đạt tới tứ giai đỉnh phong trình độ, đến lúc đó đợi lại đem thú vương ban thưởng ngũ giai linh thú tinh mảnh vỡ hấp thu, đột phá ngũ giai dễ dàng. Đối với Trương Huyền ly khai, Tiểu Liệt rất là không muốn. Kỳ thật Trương Huyền đối với Tiểu Liệt cũng là phi thường không muốn, có thể là Trương Huyền còn có chuyện trọng yếu, cho nên hắn chỉ có thể rời đi. Tiểu Liệt lao thẳng đến Trương Huyền tống xuất nam núi rừng hoang vu mới trở về. Giờ 3. Trong núi rừng truyền đến một tiếng tràn ngập yêu thương tiếng hổ gầm. "Tiểu Liệt, hảo hảo tu luyện, có thời gian ta sẽ đến xem của ngươi." Trương Huyền nói lớn tiếng lấy thân thể gấp đưa mà đi. Cũng không biết lần gặp mặt sau sẽ là lúc nào, đến lúc đó Tiểu Liệt người này có thể tu luyện đến mức nào đâu này. Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói, có đầy đủ linh thú tinh cung ứng, Tiểu Liệt tiến hóa rất nhanh, lần gặp mặt sau làm sao lấy cũng sẽ không thua tứ giai hậu kỳ, thậm chí nó đã là ngũ giai cường giả. Lang Tiểu Nguyệt cũng là hí hư nói, lợi hại như vậy, cái kia muốn giải bao nhiêu hiện nay ở giữa a? Trương Huyền kinh ngạc nói, 4 năm đi, muốn phải nhanh nhất tăng thực lực lên chính là muốn đi cái chỗ kia, ở ngươi 15 tuổi trưởng thành lấy trước, ta không có ý định để cho ngươi đã trở về. Lang Tiểu Nguyệt nói, địa phương nào? Thời gian 4 năm có thể để cho ta có đối kháng đại linh sư thực lực à? Trương Huyền hỏi, huyết hồng chi sâm, còn trong 4 năm có thể đi tới trình độ nào? Vậy nhìn vận mệnh của ngươi, nếu như huyết hồng chi sâm cũng không thể để cho ngươi ủng hộ có đối kháng đại linh sư thực lực, địa phương khác thì càng không cần suy nghĩ. Lang Tiểu Nguyệt nói, huyết hồng chi sâm là nằm ở Đại Sở quốc, Đại Việt quốc, Đại Tây quốc, cùng Trần quốc chỗ giao giới một chỗ rừng rậm. Chỗ này rừng rậm ước chừng kéo mấy vạn dặm, trong đó thế lực ngư long hỗn tạp, có thể nói là bốn bất kể địa phương. Huyết hồng chi sâm kéo mấy vạn dặm, tự nhiên đã trở thành trung quanh bốn quốc trong mắt thì mỡ, có thể là vô luận là quốc gia nào xuất binh, đều sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Cái này mấy vạn dặm trong phạm vi mặc dù không có quốc gia, có thể chính là mặt cũng không thiếu mạnh mẽ tông môn cùng nhà tộc, bốn quốc binh sĩ ở tu linh người trước mặt giống như bi bộ tập nói hài nhi. Ăn hết mấy lần may mà về sau, bốn quốc cũng đã có kinh nghiệm, bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc khối này xương khó gặm. Mà về sau bốn nước tội phạm, đắc tội người của đại gia tộc thậm chí một ít cường giả cũng đều là trốn hướng huyết hồng chi sâm. Nhắc tới cũng kỳ, huyết hồng chi sâm tam đại đỉnh phong thế lực đối với mấy cái này tội phạm cường giả ai đến cũng không có cự tuyệt, cho nên huyết hồng chi sâm cũng là trở nên càng thêm hỗn loạn. Ở huyết hồng chi sâm giết người hay cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, làm cái gì đều được. Huyết hồng chi sâm duy nhất lệnh cấm chính là cấm tất cả quốc vào đội tiến vào. Một đường đi tới Lang Tiểu Nguyệt cũng là đem huyết hồng chi sâm một ít quy củ nói cho Trương Huyền. Trương Huyền nghe được hâm nóng máu sôi vọt lên cao, hận không thể lập tức đi vào trong đó. Đây mới là cường giả thế giới, chỉ cần có thực lực cái gì cũng có thể làm à? Tiểu Nguyệt tỷ, con linh thú này đâu này? Trương Huyền hỏi. Chỉ cần có thực lực, linh thú lại có làm sao? Năm đó ta cũng đi huyết hồng chi sâm du lịch qua đây này, ngươi không biết, huyết hồng tới dày đặc tam đại thế lực một trong số đó chính là linh thú thế lực. Lang Tiểu Nguyệt nói. Linh thú thế lực, bọn hắn lại có thể sống chung hòa bình? Tiểu Nguyệt tỷ, rốt cuộc là cái đó tam đại thế lực à? Trương Huyền giật mình hỏi. Chỉ cần thực lực đầy đủ, ai sẽ quản ngươi có đúng hay không linh thú đâu này? Đông Hoàng trước mộ, người đám bọn họ nhân loại đám người cường hãn người cùng linh thú cường giả lúc đó chẳng phải sống chung hòa bình đấy sao? Lang Tiểu Nguyệt hỏi ngược lại. Trương Huyền vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Không đợi Trương Huyền trả lời, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, tam đại thế lực theo thứ tự là Linh Thú Cung, Tu Linh Minh cùng Luyện Ngọc Tông, trong đó Linh Thú Cung là linh thú thế lực, Tu Linh Minh là phần đông tu linh người tạo thành liên minh, Luyện Ngọc Tông là một cái đặc thù môn phái, bọn hắn toàn tông cao thấp lấy luyện thể làm chủ. Lang Tiểu Nguyệt dừng một chút tiếp tục nói, về phần những thứ khác cũng không có thiếu có vương giai cường giả trấn giữ cường hành thế lực. Những điều này đều là không thể được tội, các ngươi đại sở quốc tứ đại môn phái tên tuổi phóng tới bên trong chả là cái quốc khô gì. Trương Huyền xấu hổ gật đầu, đừng bảo là có vương giai cường giả tọa trấn thế lực, mà ngay cả linh sư cường giả hắn đều ứng phó không được. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không phải trực tiếp tiến về trước chỗ sâu nhất, vậy cùng muốn chết không có gì khác nhau, lấy thực lực của ngươi cũng chỉ có thể ở biên giới học hỏi kinh nghiệm. Lang Tiểu Nguyệt nói, huyết hồng chi xâm tính là gì, mặc dù bây giờ ta xác thực không dám vào và ở sâu bên trong, có thể một ngày nào đó ta sẽ quang minh chánh đại đi vào nhìn một cái. Lang Tiểu Nguyệt lời nói khơi dậy Trương Huyền ngạo khí, hắn một chữ một đồ nói: "Khanh khách, tốt, ta cũng vậy hy vọng nhanh chóng nhìn đến ngày đó, đến lúc đó còn muốn Huyền đệ bảo hộ tỷ tỷ a." Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Trương Huyền một hồi xấu hổ, Lang Tiểu Nguyệt đúng là chuẩn hoàng giai cường giả, mình muốn bảo hộ lời của nàng ít nhất cũng phải hoàng giai. Huyết Hồng Chi Sâm ở Đại Sở quốc bắc nhất bộ biên giới, muốn đến Huyết Hồng Chi Sâm, Trương Huyền còn muốn vượt qua Đại Sở quốc vạn dặm khoảng cách. Trương Huyền một đường đi tới, kiến thức các loại phong thổ cũng cảm thấy rất thú vị. Mười dặm bất đồng phong, trăm dặm bất đồng mây. Bất chi bất giác Trương Huyền đã đi tới Đại Sở quốc bắc nhất bộ. Nơi này dân phong dị thường hữu hãn, bọn cấp cũng là tùy ý có thể thấy được, thời gian một ngày, Trương Huyền đã gặp phải ba đợt giặc cướp. Thật không nghĩ tới bên này như thế rõ ràng hỗn loạn, chúng ta vùng phía nam tuy nhiên sinh hoạt nghèo khó đúng là đối với nơi này lại tốt hơn nhiều. Trương Huyền nhẹ nhàng thở dài nói, đều có các chỗ tốt đi, bên này tuy nhiên hỗn loạn, tuy nhiên lại là ma luyện người nơi tốt, thực lực giống nhau, nhất định là vậy bên người có thể sống đi xuống, các ngươi vùng phía nam tuy nhiên an phận ở một góc, có thể thị dã là thường xuyên đã bị linh thú uy hiếp, thật muốn tính toán ra đại lục này còn giống như không có một chỗ an giật địa phương. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền đang muốn trả lời, đột nhiên phía trước truyền đến quần quần tiếng vó ngựa. Trương Huyền một cái tránh thân giấu đến cách đó không xa trên cây, chỉ chốc lát sau chỉ thấy hơn 100 người mã mau chóng đuổi theo. Chờ đám người này mã sau khi đi xa, Trương Huyền mới từ cây bên trên nhảy xuống tới. Đám người này mã nhìn như cương đại, có thể đại đa số là người bình thường, chỉ có dẫn đầu 3 người mới là linh giả. Trương Huyền sở dĩ trốn đi chính là thì không muốn gây phiền toái mà thôi. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền đến chém giết thanh âm, Trương Huyền lắc đầu, ai, lại không biết rõ cái đó giúp xui xẻo thương đội gặp phải mã phỉ. Trương Huyền tuy nhiên cảm khái, nhưng cũng không có đi hỗ trợ ý tứ, Trương Huyền cũng không phải là cứu thế chủ, hắn chuyện của mình còn không có xử lý tốt đây này, làm sao có thời giờ giúp người khác. Đại lục vốn là mạnh được yếu thua, tới nơi này là chính bọn hắn chọn chọn đấy, vậy sẽ phải là lựa chọn của mình trả giá thật nhiều. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 257, có nữ tuyết giao đến phía bắc. Trương Huyền còn chưa đi hai bước, mã phỉ đám bọn họ tiểu như cùng chim sợ cảnh cong đồng dạng lao đến. Trương Huyền trở lại xem xét, ồ, ít đi nhiều như vậy, xem ra thương đội hộ vệ không kém a. Chỉ thấy nguyên lai hơn 100 người mã lúc này chỉ còn đánh hạ hơn 70 người, mà ngay cả 3 người kia linh giả cũng chỉ có 2 cái đã trở về. Trương Huyền tranh thủ thời gian nghiêng người mở ra, mã phỉ đám bọn họ cũng không có để ý, đổi lại bình thường bọn hắn có thể tuyệt đối sẽ không lại để cho dễ dàng như thế buông tha Trương Huyền, nhưng là bây giờ bọn hắn đều bản thân khó bảo toàn cái kia còn nhớ được Trương Huyền a. Lại một lát sau, xe ngựa cờ cờ ý tờ tê tê du cờ cờ ý tờ tê tê du thanh âm vang lên, Trương Huyền lặng lẽ hướng phía sau nhìn một cái. Tổng cộng hơn 10 cỗ xe ngựa, ước chừng có 7-80 tên hộ vệ, mà có mấy cái trên người hộ vệ đều mang tổn thương, xem xét chính là vừa rồi cùng mã phỉ tranh đấu thương đội. Người phía trước lại để cho xuống. Bỗng nhiên phía trước nhất một tên hộ vệ mô dạng người nói. Trương Huyền vừa đi vừa hướng ven đường tránh đi, hắn không muốn gây chuyện, mà lại vừa mới hắn đi ở giữa lộ cũng xác thực cản đường bọn họ. Xe ngựa cờ cờ ý tờ tê tê du cờ cờ ý tờ tê tê du theo Trương Huyền bên người chạy tới, ngay tại xe ngựa xuyên qua một nửa ngay thời điểm, chính giữa một cái sang trọng trên xe ngựa bỗng nhiên truyền đến cũng một hồi giọng nữ, thanh thúc, vừa mới vị công tử kia làm sao một người đi à? Ngươi đi hỏi một chút nếu như thuận đường lời nói, mang hộ hắn đoạn đường a. Ai, tiểu thư, ngươi thiện tâm lại phát, ở cái địa phương này căn bản cũng không có người tốt, đừng nhìn một mình hắn, có thể là giết người như ngoé ma vương. Thanh thúc bất đắc dĩ nói. Thanh thúc, có ngài cái này đại cao thủ bảo hộ, còn sợ cái gì? Ngươi chính là đi hỏi một chút đi, ta xem vị này công tử không giống người xấu, nói sau, hắn còn trẻ như vậy thực lực có thể cao đi đâu vậy chứ? Có ngài ở còn sợ hắn đối với chúng ta bất lợi không được. Tiểu thư làm nũng nói. Tốt rồi, sợ ngươi rồi. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp a." Thanh thúc bất đắc dĩ nói. "Thanh thúc tốt nhất rồi." Tiểu thư cười khanh khách nói. Lời của hai người Trương Huyền không sót một chữ nghe vào tai, hắn không nghĩ tới tại đây đại nước Sở phía bắc nhất hỗn loạn mang rõ ràng còn có như thế hiền lành nữ tử. "Ha ha, tiểu huynh đệ, muốn đi đâu? Nếu như thuận đường lời nói, chúng ta tiện thể ngươi đoạn đường." Thanh thúc dục ngựa đi vào Trương Huyền trước người cười nói. "Đại thúc, ta đi Mạc Bắc thành, các ngươi muốn đi đâu chỗ đấy?" Trương Huyền hỏi. "Ha ha, chúng ta đi xa thành rời Mạc Bắc thành cũng không xa. Hơn nữa là đi Mạc Bắc thành đường phải đi qua, không ngại, chúng ta có thể mang hộ ngươi một chặng đường." Thanh thúc cười nói. "Cái kia chính là đa tạ đại thúc xưng hô như thế nào?" Trương Huyền nói. "Ha ha, ngươi kêu ta Thanh thúc là tốt rồi, cuối cùng một chiếc xe ngựa còn có phòng trống, ngươi ngồi ở cuối cùng chiếc xe ngựa kia lên đi, có chuyện gì bảo ta." Thanh thúc cười ha ha một tiếng nói. Trương Huyền nói tiếng cảm ơn đi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên. "Vị đại ca kia xưng hô như thế nào?" Trương Huyền cười nói. "Hừ, chớ cùng ta lôi kéo làm quen, ta cái gì cũng không biết nói. Tiểu thư cùng Thanh thúc thiện tâm, nhưng ta sẽ nhìn chăm chú ngươi, ngươi nếu như dám đối với chúng ta có ý đồ gì, ta cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi." Người kia nói lấy dương lên nằm đấm. Trương Huyền bị đuổi mà mắc cửa đụng phải một cái mũi cho, hắn cũng không ở ý, ngồi ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy cũng rất tốt, còn phải cái thanh tĩnh. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Cái này hơn 10 cỗ xe ngựa bên trong chỉ có 3 lượng là dẫn hành xe ngựa, cái khác đều là kéo hàng, Trương Huyền ngồi cuối cùng một cỗ đúng là kéo hàng xe ngựa. Trương Huyền không nói lời nào, bên người hắn sa phu lại nhịn không được. "Uy, ngươi là người nơi nào ạ?" Hắn dùng cánh tay thọt Trương Huyền nói. Trương Huyền mở to mắt nhìn hắn, biết rõ thấy hắn có chút không tốt ý tứ mới lên tiếng, "Ngươi là lần đầu tiên đi ra ngoài chứ? Tên gọi là gì vậy?" "Hắc hắc, làm sao ngươi biết, ta gọi Lưu Tráng Thực, là ta nương đưa cho ta nảy sinh đấy, ngươi gọi ta đại tráng là được, bọn họ đều là gọi như vậy ta đây." Lưu Tráng Thực nói. "Kíp, ta còn là bảo ngươi khỏe mạnh đi, gọi đại tráng yêu quái không ưa mèo." Trương Huyền nói, hắn vừa nghĩ tới Trương đại tráng, thật sự là gọi không ra miệng. "Tùy ngươi á, ngươi còn chưa có cùng ta nói ngươi là tại sao biết rõ ta lần thứ nhất ra cửa." Lưu Tráng Thực nói, "Ngươi không biết đi ra khỏi nhà không thể tùy tiện hỏi người khác xuất thân à? Nhất là mới quen không lâu người." Trương Huyền hỏi ngược lại, "Hả? Vậy là ngươi từ chỗ nào bên cạnh tới đâu này?" Lưu Tráng Thực hỏi. "Theo Đại Sở quốc phía nam." Trương Huyền vô lực vỗ trán một cái, cảm tình mình nói nhiều như vậy tương đương cũng là vô ích. "Hoa, phía nam a, có tốt vài ngàn dặm đường a, ngươi là thế nào đi qua tới đâu này?" Lưu Tráng Thực tiếp tục hỏi. "Không có đi như thế nào, trên đường có thật nhiều giống như các ngươi tiểu thư hảo tâm như vậy người một đường lôi kéo ta liền đến tới đây." Trương Huyền vô lực nói, hắn vừa mới thật sự là nhìn sai rồi, đây quả thực là một người nói nhiều. "Vậy ngươi?" Lưu Tráng Thực còn muốn hỏi lại. "Không nên nhiều như vậy vấn đề, ta xuất thân đại gia tộc từ nhỏ bái nhập đại môn phái, vẫn là trong môn phái người nổi bật, lần này đi ra hiện nay là du lịch, gia tăng kiến thức, ta đây là lần đầu tiên đi ra ngoài, còn có vấn đề gì không? Trương Huyền đã cắt đứt Lưu Tráng Thực lại nói nói. Trung quanh hộ vệ cũng đều cười ha ha, đối với Trương Huyền lời nói bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, những ngày này lỗ thai của bọn hắn cũng là được tàn phá, lần này rốt cục nhìn thấy một cái cùng chính mình vậy, bọn hắn nhao nhao lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Hắc hắc, tiểu ca bỏ qua cho a, ta từ nhỏ đã như vậy. Lưu Khỏe Mạnh cũng hiểu rõ chính mình nói nhiều tật xấu, có chút ngượng ngùng nói. Trương Huyền trực tiếp nghiêng đầu đi không nhìn tới hắn. Ha ha, chung quanh lại là một hồi tiếng cười to. Phía trước cách đó không xa chiếc xe ngựa sang trọng kia bên trong cũng truyền tới một hồi tiếng cười khẽ. Chính là như vậy một ngày trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống. Mọi người dừng lại, xây dựng cơ sở tạm thời. Thanh thúc hét lớn. Mọi người đem ngựa xe tụ tập lại một lượt, một nhóm người từ phía trên lấy ra lều vải đến, một nhóm người khác là bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Trương Huyền là tìm một chỗ đất trống lặng lặng ngồi xếp bằng điều tức. Chỉ chốc lát sau, bay tới một cổ hương khí. Ha ha, tiểu huynh đệ cùng đi ăn một ít à. Lúc này Thanh Thúc cười ha ha một tiếng hướng phía Trương Huyền nói. Đa tạ Thanh Thúc, ta còn là thói quen vu ăn lương khô. Trương Huyền mỉm cười theo trong bao quần áo lấy ra một khối lương khô. Cũng thế. Thanh Thúc cười ha ha một tiếng không nhắc lại nữa. Trương Huyền đang gặm lương khô, chỉ chốc lát sau một trận hương gió đập vào mặt. Trương Huyền ngẩng đầu chỉ thấy một cái 15-16 tuổi tuổi trẻ nữ tử bưng lấy một phần đồ ăn đã đi tới. Công tử, ngài nếu không chê, chính là ăn chút đi, đi ra khỏi nhà, ăn hết lương khô sẽ ăn xấu thân thể. Nữ tử nói xong đem đồ ăn đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt đất quay người rời đi. Đa tạ tiểu thư, xin hỏi tiểu thư phương danh. Trương Huyền sửng sốt thoáng một phát nói. Ta là Vương Tuyết Giao, bảo ta Tuyết Giao là được. Nữ tử nói xong trở lại trong hộ vệ. Ngay tại nữ tử đưa cho Trương Huyền đưa cơm thời điểm, thật nhiều hộ vệ đều lộ ra ghen tị thần sắc, nhất là Lưu Tráng Thực, trong hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Trương Huyền ở một đám trong ánh mắt ghen tị, cầm lấy cơm đồ ăn nhẹ nhàng bắt đầu ăn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 258, đột nhiên bị đánh lén ban đêm. Tiểu thư, làm sao ngươi như thế lộ mạng đâu này? Thanh Thúc nhỏ giọng cùng trở lại trong trướng Đồng Vương Tuyết Giao nói. Đi ra khỏi nhà mọi người trợ giúp lẫn nhau là nên phải đấy, ngươi xem ta đây không phải không có chuyện gì sao? Vị công tử kia cũng không có làm tổn thương ta à? Vương Tuyết Giao còn lấy là Thanh Thúc là lo lắng an toàn của nàng mới nói như vậy. Không đúng vậy à, tiểu thư, ta mời hắn tới, hắn lấy ra lương khô đến ăn, đây là đối với chúng ta cảnh giác, mà ngươi lại mạnh mẽ làm cho người ta đưa qua, đây không phải ép buộc à? Thanh Thúc bất đắc dĩ nói. A, như vậy à, ta đây đi theo vị công tử kia giải thích. Vương Tuyết Giao nháo cái mặt đỏ ửng. Không cần, tin tưởng cái kia tiểu ca nhìn ra ngươi cũng không có ác ý, nếu hắn không là chính là sẽ không tiếp nhận, tiểu thư mị lực thật đúng là lớn à, mà ngay cả chỗ này chỗ hiểm cảnh đại sở phía bắc, một cái không nhận không nhìn được thiếu niên đều tiếp nhận của ngươi đồ ăn à. Thanh Thúc cười nói. Chán ghét, Thanh Thúc, ngươi lại rêu cả ta. Vương Tuyết Giao thẹn thùng nói. Ha ha, kỳ thật vị tiểu ca kia cũng không tệ, tuổi còn nhỏ cũng đã là tam tinh linh giả, cùng tiểu thư coi như là trai tài gái sắc. Thanh Thúc cười ha ha một tiếng nói. Không để ý tới ngươi rồi. Vương Tuyết Giao thanh âm truyền ra. Trương Huyền nghe được đối thoại của hai người cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Về phần Thanh Thúc đem Trương Huyền làm thành là tam tinh linh giả, đây là Trương Huyền cố ý hiện lộ ra thực lực, nếu như một cái không hề thực lực người một mình tại đây dân phong hung hãn đại sở phía bắc đi lại lời nói, vậy quá không bình thường. Tam giai linh giả thực lực vừa vặn, cũng không sẽ bởi vì thực lực quá thấp bị người coi là dê béo, cũng sẽ không bởi vì thực lực rất cao mà để người chú ý. Trương Huyền sau khi ăn xong đang cần nghỉ ngơi, bỗng nhiên Thanh Thúc đã đi tới. Tiểu huynh đệ, vừa mới là tiểu thư của chúng ta đường đột, ta ở chỗ này cho ngươi cùng cái không phải, mong rằng không muốn chú ý. Thanh Thúc ngồi ở Trương Huyền thân vừa nói. Sao lại như vậy? Quy tiểu thư thuần chủng thật thiện lương, không hề tính tiểu thư, đáng quý a. Trương Huyền nói. Hắn nói tất cả đều là lời nói thật, tại hắn trong ấn tượng tất cả gia tộc công tử tiểu thư đều là kiêu hành bạc hô, cùng Vương Tuyết Giao vậy thật đúng là không thấy nhiều. Ai, gia tộc gánh nặng đều rơi vào tiểu thư trên người một người, cho nên tiểu thư so với bình thường bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiểu chuyện, kỳ thật tiểu thư cũng thật đáng thương. Thanh Thúc thở dài một hơi nói. Trương Huyền không nói gì, chính hắn sự tình còn chưa có xử lý tốt đây này, hắn có thể không có công phu giúp tiểu thư này. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Thanh Thúc cáo từ ly khai. Trương Huyền nhìn qua Thanh Thúc rời đi thân ảnh, sử dụng vẹn vẹn chính mình nghe được nói, đều là người rất tốt ta, nếu như sự tình không phiền thoái, đến lúc đó thuận tay giúp một chút. Thanh Thúc là đi, có thể Lưu Trang Thực rồi lại đã đi tới. Này, tiểu tử, ngươi cũng không nên đối với tiểu thư nhà ta có cái gì ý nghĩ xấu, tiểu thư nhà ta đối với người nào đều như vậy. Lưu Tráng Thực hướng về phía Trương Huyền giá giá quả đấm uy hiếp nói. Ngươi yên tâm đi, đến xa thành về sau chúng ta chính là tách ra, ta có thể có cái gì ý nghĩ xấu. Trương Huyền nói. Tốt nhất như vậy. Lưu Tráng Thực nói lấy rời đi. Trương Huyền cười khổ lắc đầu, xem ra bọn hắn tiểu thư sâu đắc nhân tâm a. Vào buổi tối, Trương Huyền lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong thiên địa hỏa linh lực chậm rãi hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Trương Huyền cũng không có toàn lực bung ra hấp thu linh lực, mà là tùy ý công pháp tự chủ hấp thu. Trung quanh còn có những người khác, nếu như toàn lực hấp thu, thân phận chính là bại lộ. Bỗng nhiên Trương Huyền lỗ tai bỗng lúc nhích, mở hai mắt ra. Cái này đại sở phía bắc thật là hỗn loạn a. Trương Huyền lắc đầu nói. Hắn đã nghe được móng ngựa thanh âm trầm thấp, hơn nữa là bao gồm vài vóc tiếng vó ngựa, nếu như đổi lại người bình thường nhất định sẽ không nghe được. Lại một lát sau, Thanh Thúc đống nhiên mở hai mắt ra. Địch tập kích, mọi người chú ý, đem ngựa xe tụ tập cùng một chỗ, bảo hộ tiểu thư. Thanh Thúc quát chói tai âm thanh vạch phá bầu trời. Ở Thanh Thúc quát chói tai ngay thời điểm, nhiều hộ vệ cũng là lộn xộn phân khởi thân hành động. Mọi người xông lên a, không cần đã ẩn tàng, bị phát hiện rồi. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng truyền tới một tiếng quát chói tai. Phòng ngự, kiềm chế đợt công kích thứ nhất thì tốt rồi. Thanh Thúc quát lớn. Tiểu huynh đệ, nhanh đến bên này, ngươi một người không cách nào kiềm chế cái này a đa công kích. Thanh Thúc bách vội vàng ngoài hướng Trương Huyền quát. Được rồi. Trương Huyền đáp ứng đi vào nhiều hộ vệ bên người. Hắn cũng không có vào tận cùng bên trong nhất, mà là cùng người khác hộ vệ đứng chung một chỗ. Hắn hướng người tới kính một xích, hắn kính một trượng, đã ở nguy hiểm như thế thời cơ, Thanh Thúc không có quên chính mình, vậy mình có thể nào an tâm trốn ở hộ vệ đằng sau đâu này. Tiểu huynh đệ, ngươi đến đằng sau thì tốt rồi, nơi này nguy hiểm. Bên người một vị hộ vệ nói. Không nên xem thường ta a, nhưng ta là tam tinh linh giả. Trương Huyền nói xong tuân ra một cổ tam tinh linh giả khí thế. Ha ha, được, có tiểu huynh đệ cao thủ như thế, phần thắng của chúng ta lại tăng điểm tích lũy. Hộ vệ bên cạnh cười ha ha nói. Người chung quanh cũng đều đã bị cực lớn ủng hộ. Bọn hắn một chuyến, ngoại trừ Thanh Thúc là nhất tinh linh sĩ bên ngoài, cũng chỉ có 8 cái linh giả. Trương Huyền cái này tam tinh linh giả gia nhập, tuyệt đối lại để cho thực lực bọn hắn tăng thêm mãnh liệt vài phần. Ở mấy người lúc nói chuyện, Mã Phỉ đám bọn họ cũng là vội vàng xông đến. Giết Mã Phỉ thủ lĩnh xung trận ngựa lên trước hướng bên này đột kích. Phương nào kẻ trộm, lại dám đoạn ta vương gia thương đội, các ngươi như vậy thối lui, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thanh Thúc đứng ở phía trước nhất quát, đồng thời một cổ khí thế cường hãn theo trên người toát ra. Thanh Nham lão quỷ, ta xem ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Mã Phỉ thủ lĩnh cũng là tuôn ra một cổ khí thế cường đại đến, hắn khí thế trên người rõ ràng so với Thanh Nham còn phải cao hơn một đoạn. Cổ Hoè, là ngươi, bảo hộ tiểu thư. Thanh Nham quát chói tai một tiếng hướng Cổ Hoè phóng đi. Cổ Hoè cũng là hai chân mãnh liệt thúc vào bụng ngựa, thân người lăng không lên. Hai người lập tức đánh vào nhau, một cổ cường hãn thổ linh lực cùng hỏa linh lực đan xen vào nhau. Cổ Hoè là nhị tinh linh sĩ mà Thanh Nham chỉ là nhất tinh linh sĩ, cho nên hai người giao thủ một cái, Thanh Nham chính là đã rơi vào hạ phong. Cũng may thổ hệ tu linh người vốn là để phòng ngự am hiểu, hơn nữa Thanh Nham liều chết tranh chấp, trong lúc nhất thời thì cũng chẳng có gì vấn đề. Ở hai đại linh sĩ cao thủ giao thủ thời điểm, song phe nhân mã cũng là đánh vào nhau. Giết giết từng đợt tiếng chém giết, xen lẫn tiếng ngựa hí vang vọng bầu trời đêm. Trương Huyền một quyền đem chạy nhanh đến ngựa vành ngã xuống đất, đằng sau né tránh không kịp đội ngũ hỗn loạn lung tung. Ha ha, tiểu huynh đệ, hảo thân thủ. Bên cạnh một tên hộ vệ cười lớn một tiếng giơ tay chém xuống, đem ngã rơi xuống ngựa địch người chém dụng dưới đao. Trương Huyền cũng không có quá lạc quan, vương gia bên này chỉ có 70-80 tên hộ vệ, mà địch nhân có hơn 100 tên. Ngoài về nhân số chênh lệch, đối phương mà ngay cả thực lực đều so với vương gia mạnh hơn không ít. Địch nhân tổng cộng đã đến 12 linh giả, mà vương gia bên này chỉ có 8 cái, mà đỉnh phong thực lực Thanh Thúc cũng so với đối phương thấp nhất tinh thực lực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đội nhân mã này thực lực hoàn toàn có thể lấy cả đoàn bị diệt vương gia. Cái này hoàn toàn là hướng về phía vương gia tới a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng nói, thôi, giúp các ngươi một hồi đi, coi như là bữa cơm này thù lao. Trương Huyền trong miệng thì thào nói. Cùng lúc đó Trương Huyền thân thể phảng phất hóa thành một trận gió mát, ở địch phe nhân mã bên trong đi xuyên. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 259, Trương Huyền ra tay. Phốc phốc suy suy Trương Huyền những nơi đi qua, từng đạo bóng người theo lập tức đến ngay. Trương Huyền chỗ chọn lựa tất cả đều là cao thủ hạ tay, yếu nhất đều là nhất giai linh đồ. Có Trương Huyền gia nhập, vương gia bên này dần dần ổn định gót chân, hơn nữa bắt đầu phản kích lại. A, chúng ta cùng đi giết tiểu tử này. Cổ gia bên này còn lại linh giả hô, cản bọn họ lại, mọi người hết sức quấn lấy bọn hắn. Vương gia bên này một cái tư lịch so sánh giả linh giả hô. Vương gia đám linh giả bộc phát, tăng thêm Trương Huyền đánh lén, trong lúc nhất thời cổ gia cư nhiên bị đánh cho liên tục bại lui. Mấy phút, vương gia bên này rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vì cổ gia tới 12 tên linh giả tất cả đều bị Trương Huyền tập sát. Trương Huyền ở tập sát cổ gia linh giả về sau cũng không tiếp tục ra tay, mà vương gia hộ vệ thì tại vài tên linh giả dưới sự dẫn dắt bắt đầu xoắn giết cổ người nhà mã. Bên kia cổ mẹ gắt gao đè nặng Thanh Nham đánh, hắn bất thời giờ vương bên này liếc nhìn. Trong nháy mắt, hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi, khi hắn lần nữa rủi rủi con mắt quan sát thời điểm, mới xác định chính mình cũng không có nhìn lầm. Không đúng, vương nhà bên này thực lực chúng ta điều tra rành mạch, rốt cuộc là xảy ra trạng huống gì đâu này? Cổ mẹ bắt đầu quan sát vương gia đến cùng đa cái gì người hỗ trợ. Cổ mẹ vừa phân tâm, Thanh Nham áp lực rồi đột nhiên giảm xuống không ít, hắn cũng hướng bên kia nhìn một chút. Trong nháy mắt, một cổ vẻ mừng như điên xuất hiện ở khuôn mặt bên trên. Tuy nhiên hắn không biết xảy ra trạng huống gì, có thể cũng đoán đại khái. Vương gia bên này thực lực hắn tin tưởng, tạo thành như thế trạng huống chỉ có tên kia lai lịch không rõ thiếu niên. Tiểu thư lần này làm đúng a, nếu không, hôm nay nguy hiểm. Thanh Nham trong lòng âm thầm nói. Cổ Hoè nhìn thật lâu cũng không có phát hiện vấn đề gì, duy nhất đoán không ra chính là trong chẳng nhiều hơn một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Chẳng lẽ như vậy đa linh giả đều là thiếu niên kia giết? Cổ Hoè trong lòng nhảy ra một cái hắn đều không tin nghĩ cách. Mặc kệ, một thiếu niên mà thôi, đỉnh trời cũng chính là cựu tinh linh giả, trước đem Thanh lão quỷ bắt lại nói sau. Cổ Hoè bỏ qua ý nghĩ trong lòng bắt đầu chăm chú. Triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó Cổ Hoè lớn tiếng nói. Ở Cổ Hoè phát ra mệnh lệnh về sau, cổ gia những đã sớm kia ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nhân mã cấp tốc triệt thoái phía sau ra. Vương gia hộ vệ cùng lúc không có truy kích, bọn hắn chỉ là phụ gia, chính thức quyết phân thắng thua hay là trong tràng giang khắp nơi hai bóng người. Hừ, Thanh lão quỷ, không nghĩ tới ngươi còn chưa ra hết thực lực, nhưng cái này thì phải làm thế nào đây, chỉ cần đưa ngươi chém giết, còn hy vọng đám phế vật kia ngăn trở ta không được. Cổ Hoè hừ lạnh một tiếng ra tăng tấn công kích. Xích Viêm trưởng Cổ Hoè quát khẽ nói, cùng lúc đó hai tay của hắn dần dần biến thành màu đỏ, một cổ cường hãn sóng linh lực theo hắn trên song trưng bung ra. Cổ Hoè sử xuất cổ gia tuyệt kỹ, Thanh lão không biết có thể hay không đón đỡ được. Vương gia một cái linh giả hộ vệ gánh tâm nói, khỏi à, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nếu như Thanh lão đã thất bại, chúng ta đây liều chết cũng muốn ngăn cản hắn. Tên còn lại nói, bên người nhiều hộ vệ đều là hung hăng gật đầu, hai mắt khẩn trương nhìn qua giao chiến hai người. Địa Long rào sát, Thanh lão sắc mặt ngưng trọng, hai tay nắm quyền mãnh liệt oanh trên mặt đất. Một cổ ngưng tụ ám kình thổ linh lực theo hắn hai đấm bên trong truyền xuống dưới đất, hướng Cổ Hoè đánh tới. Giết Cổ Hoè thấp quát một tiếng, một trường hướng Thanh lão ấn đi. Oanh, đúng lúc này hai đạo sen lẫn bùn đất thổ linh lực đống nhiên từ dưới đất bạo khởi, cả hai một phía trước một hậu chiều Cổ Hoè quân giết tới. Đối mặt đánh tới hai đạo thổ linh lực, Cổ Hoè không hề sợ hãi, song trường tách ra, một trước một sau ầm ầm chụp về phía hai đạo đất linh lực. Dầm dầm lập tức, hai đạo cương manh thổ linh lực bị bài tán, mà Cổ Hoè cũng là sắc mặt tái đi. Nguyên lai ở hai đạo thổ linh lực bên trong cư nhưng là chứa hai cổ ám kình, ở tại đem thổ linh lực bài tán ngay thời điểm, ám kình cũng là tập kích vào trong cơ thể mình. Xích Viêm trưởng, giết! Cổ Hoè đại quát một tiếng, hai tay một chút, hai cái ảm đạm rồi không ít trưởng ảnh hướng Thanh lão vánh khứ. Thanh thúc, mau tránh! Vương Tuyết Giao không biết từ lúc nào theo xe ngựa đi xuống. Tiểu thư, nhanh lên xe ngựa đi lên. Bên người một tên hộ vệ mô dạng người vội vàng nói. Không, ta không đi. Thanh thúc, người đám bọn họ nhanh đi giúp Thanh thúc a. Vương Tuyết Giao vội vàng nói. Vánh ảm đạm rồi rất nhiều hai cái cự trưởng thoáng cái đánh vào Thanh lão trên người. Phốc phốc, Thanh lão phóng ra ngoài linh lực cơ hồ không có nảy sinh cái tác dụng gì đã bị đập tan. Cùng lúc đó cự trưởng cũng là cùng Thanh lão đã đến một cái thân mật tiếp xúc. A! Vương Tuyết Giao chứng kiến Thanh lão thổ huyết bay ngược sợ tới mức hoa dung thất sắc, chưa phát giác ra la lên. Ta ngăn chặn bọn hắn, mau dẫn tiểu thư ly khai. Thanh lão dễ dỗi lấy từ dưới đất bò dậy quát. Thanh nham lão quỷ, ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi a. Cổ Hoè hừ lạnh một tiếng hướng Thanh lão đi đến. Tiểu thư, nhanh lên xe a. Lưu Tráng thực không biết lúc nào tới đến Vương Tuyết Giao bên người. Không, ta không đi, các ngươi nhanh đi cứu Thanh thúc. Vương Tuyết Giao khóc lê hoa mang tuyết. Hộ vệ cương ép đem Vương Tuyết Giao cái giá vào trên xe ngựa, sẽ phải rời khỏi. Cản bọn họ lại. Cổ Hoè một tiếng hét lớn. Ai dám? Thanh lão vận khởi toàn thân linh lực hướng cổ gia đội ngũ vánh khứ. Muốn chết. Cổ Hoè sắc mặt giận dữ, một trường hướng Thanh lão phần lưng vánh khứ. Thanh lão sắc mặt bình tĩnh, cũng không trở về thân phòng ngự. Thời kỳ toàn thịnh hắn còn không phải Cổ Hoè đối thủ, huống chi hiện tại bản thân bị trọng thương đâu này. Cho nên hắn ý định thừa dịp mình còn có một chút chiến lực, hết sức tiêu hao cổ thế lực của nhà, coi như là vương gia tận cuối cùng một chút lực. Cổ Hoè gặp Thanh lão cũng không có phòng ngự, trong tay lực đạo chưa phát giác ra lại tăng lên 3 phần. Thanh lão quỷ, chết đi. Ở vương nhà một đám hộ vệ ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Cổ Hoè một trường hướng Thanh lão phần lưng vánh khứ. Không muốn, không muốn. Ở từng tiếng tiếng kinh hô ở bên trong, Cổ Hoè hung hăng hướng Thanh lão phần lưng ấn đi. Bay một tiếng, ngay tại Cổ Hoè lộ ra được như ý thần sắc thời điểm, đống nhiên vang lên một tiếng kinh hãi lôi vậy thanh âm. Ngay sau đó Thanh lão bên người bỗng nhiên nhiều hơn một thiếu niên. Ít trẻ mang rỗi ra tay phải, cùng Cổ Hoè nặng nề đụng vào nhau. Sau lưng đánh lén một người già chỉ sợ không tốt sao? Thiếu niên sang sảng thanh âm ở bóng đêm yên tĩnh hạ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Ngươi là ai? Dám quản lý ta Cổ gia sự tình? Cổ Hoè sắc mặt tâm trầm, vừa mới giao thủ một cái, là hắn biết đối phương cùng lúc không kém hơn so với mình. Trong tưởng tượng công kích cũng không có tới người, Cổ xưa cũng là mãnh liệt quay đầu. Tiểu huynh đệ. Trong nháy mắt Cổ xưa sắc mặt cũng là phi thường đặc sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra tay cứu mình lại là mới nhận thức một ngày thiếu niên, hắn thậm chí ngay cả thiếu niên danh tự cũng không biết. Tiểu huynh đệ, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi mang theo tiểu thư đi nhanh đi. Kịp phản ứng về sau, Thanh Nham vội vàng nói. Đại thúc yên tâm, một cái nho nhỏ nhị tinh linh sĩ mà thôi, còn không tha trong mắt của ta. Trương Huyền vỗ vỗ Cổ xưa tay ngạo nghễ nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 260, giết Cổ Hoè quy xả thổ tức công biến hóa. Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi là hảo ý, tâm ý của ngươi ta nhận được, ngươi có thể mang đi tiểu thư, ta liền cảm kích vạn phần. Cổ xưa nói xong dùng sức đem Trương Huyền hướng phía sau kéo đi. Cổ xưa kéo hai cái, cũng không có kéo chuyển động. Lúc này Cổ xưa mới nhớ tới xem xét Trương Huyền cảnh giới, ít nhất là linh sĩ. Cái này xem xét, cổ trên mặt dày toát ra vẻ mừng như điên. Hắn cũng không có nhìn ra Trương Huyền cảnh giới đến, muốn xem ra đối phương cảnh giới đến, ít nhất phải so với đối phương cao hơn một giai, mà bây giờ hắn đã nhìn không ra Trương Huyền cảnh giới, cho nên Trương Huyền ít nhất cũng sẽ không thua hắn. Ha ha, đa tạ tiểu huynh đệ trượng nghĩa ra tay, để hai ta liên thủ đến chiếu cố cái này hung ác tặc. Thanh lão cười lớn nói, đại thúc ngươi an tâm tính dưỡng chính là, cái này liền giao cho ta. Trương Huyền nói xong chắn Thanh lão trước mặt của. Tiểu tử, ngươi thật muốn nhúng tay ta Cổ gia sự tình? Cổ Hoè sắc mặt âm trầm bất định. Các ngươi có cái gì ân oán ta không sẽ quản, nhưng đêm hôm khuya khoắt là không lại để cho ta ngủ chính là ngươi không đúng, lưu lại một cái cánh tay chính mình lăn. Trương Huyền ngạo nghễ nói, tiểu tử, ngươi muốn chết. Cổ Hoè nói xong một trường hướng Trương Huyền đánh út lại. Xích Viêm trưởng hắn vừa lên đến liền khiến cho ra tuyệt kỹ sở trường, đối với không mò ra thực lực Trương Huyền hắn có thể không dám kinh thường. Muốn ta động thủ có thể cũng không phải là một cái cánh tay đơn giản như vậy à, hỏa hệ linh trưởng à. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng cũng là song trưởng đẩy ra. Bạo nguyên thủ. Hai đạo đỏ tươi linh lực theo Trương Huyền hai tay toát ra, đón gió hóa thành hai cái đỏ tươi cự trưởng. Đi Trương Huyền khẽ quát một tiếng, hai trưởng hướng cổ hệ hai trưởng ấn đi. Đỏ lên tối sầm lại hai cặp hỏa linh lực cự trưởng lập tức đụng vào nhau. Đỏ nhạt hỏa linh lực cự trưởng cơ hồ không có kiên trì một hơi thời gian. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Trương Huyền bạo nguyên thủ cơ hồ là dễ như trở bàn tay vậy đánh bể cổ hệ linh lực cự trưởng, sau đó ở cổ hệ ánh mắt không dám tin tưởng ở bên trong, một trưởng đánh vào trên người của hắn. Phốc phốc một ngụm nịch huyết theo trong miệng phun ra mà ra, cơ thể cũng là không tự chủ được hướng về sau ngược lại bàn tới. Mà đang ở kỳ thân thể vừa mới bay ngược thời điểm, một cái bàn tay nhỏ bé đột nhiên bắt được hắn cánh tay phải. Xoẹt bàn tay nhỏ bé dùng sức hất lên, một cái mang theo máu tươi cánh tay bị hắn vung ra hơn 100m xa. Từ ngực. Vô luận là vương gia hộ vệ hay là cổ gia đội ngũ phương hướng đều truyền đến cũng từng đợt tiếng nuốt nước miếng. Tốt bạo lực, tốt huyết tinh. Cái này là mọi người tại đây tiếng lòng. A a a cổ hoẹ kêu gào thê lương âm thanh vạch phá bầu trời đêm, hắn một tay bụm lấy mất đi một cánh tay bà vai, sợ hãi, thù hận, không thể tin được vẻ trải rộng khuôn mặt. Mà đang ở Trương Huyền đem cánh tay hất ra lập tức, cổ hoẹ trên cánh tay phún ra máu tươi chiếu vào Trương Huyền trên bàn tay. Quy xả thổ tức công đống nhiên cấp tốc vận chuyển lại, trong huyết dịch linh lực lập tức bị Trương Huyền bàn tay hấp nhiếp mà đi. Quy xả thổ tức công chẳng lẽ có thể hấp nhiếp người khác linh lực cho mình dùng? Trương Huyền trong lòng hơi động, tay trái thoáng cái đâm vào cổ hoẹ trong đan điền. Ông long quy xả thổ tức công cấp tốc vận chuyển, một cổ linh lực nồng đậm theo Trương Huyền trong tay trái truyền đến. Mà cổ hoẹ thì là sắc mặt biến cổ lớn, muốn há miệng gầm rú. Trương Huyền nắm tay phải một quyền đánh vào trong miệng của hắn, sắp chết đến nơi còn không biết sống yên ổn, ngươi không biết tiểu gia ta thích tiên tinh à? Trương Huyền hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đi rất xa. Từ ngực tiếng nuốt nước miếng vừa mới truyền đến, vương gia hộ vệ cùng cổ gia hộ vệ đều là che miệng lại, thận trọng sợ phát ra một chút tiếng vang. Rốt cục ở đem cổ hoẹ linh lực trong cơ thể đều nhiếp vào thể nội về sau, Trương Huyền một cái hỏa cầu phát ra, lập tức nuốt sống cổ hoẹ thi thể. Còn dư lại giao cho các ngươi. Trương Huyền nói xong tìm khắp ngóc ngách bắt đầu nghỉ ngơi, hắn hiện tại phải thử một chút quy xà thổ tức công cưỡng ép hấp mua lại linh lực có thể hay không biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trương Huyền yên lặng xuống, toàn bộ tâm thần để vào trong kinh mạch của mình, sau đó vận chuyển lên quy xà thổ tức công. Theo công pháp vận chuyển, một cổ tinh thuần hỏa linh lực bị tách ra ngoài, mà cùng lúc không tinh khiết hỏa linh lực tất bị bài ra ngoài thân thể. Đi, đi. Cổ gia còn lại đội ngũ chạy tứ phía, bọn hắn đầu lĩnh đều bị diệt sát, bọn hắn tự nhiên dẫn ra không nổi một tia chiến ý. Vương Tuyết giao đỡ Thanh Thúc ngồi xuống, Thanh Thúc nuốt một hạt liệu tổn thương đan về sau cũng bắt đầu tu luyện. Vương gia một cái tư cách so sánh già hộ vệ nhỏ giọng người chỉ huy bọn hộ vệ quét sạch thi thể. Bọn hộ vệ rón rén sợ làm ra một chút tiếng vang. Vương Tuyết giao hướng Trương Huyền bên này nhìn một cái, đây rốt cuộc là cái hạng người gì đây này? Cả đêm thời gian cứ như vậy đi qua, coi như sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đang lúc mọi người trên gương mặt thời điểm, Vương gia hộ vệ đứng dậy khai mở mới sinh hỏa nấu cơm. Trương Huyền cùng lúc chưa thức dậy, hắn đang tại cảm thụ trên thân thể biến hóa, một cái hai sao linh sĩ hỏa thuộc tính linh sĩ lại để cho hắn thực lực có chút đột phá, hắn hiện tại đã đạt đến tứ tinh linh sĩ trung kỳ thực lực. Tiểu Nguyệt tỷ, người trước kia có nghe nói hay không qua quy xà tam biến có thể hấp thu những người khác linh lực à? Trương Huyền tại trong lòng hỏi. Không có, ngươi là người thứ nhất tu luyện quy xà ba thay đổi người, vấn đề này chỉ có thể đến hỏi Phược Sinh Tử. Lang Tiểu Nguyệt hay nói dân nói. Trương Huyền liếc mắt, nếu như hắn dám đi hỏi Phược Sinh Tử lời nói, đáng tin bị rút gần lộ ra. Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, cần phải không có vấn đề gì, bộ công pháp kia vốn chính là lấy cướp đoạt làm chủ, ngươi hấp thu linh thú nội đảm lấy người linh lực có khác nhau à? Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu không sẽ bị đang phái nhân sĩ coi là tà đạo mà đuổi giết. Ừ, nói cũng đúng, người cùng linh thú có cái gì khác biệt đâu? Trương Huyền nói xong mở hai mắt ra. Trương Huyền mở mắt lập tức liền thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở bên cạnh mình. Công tử, ngươi đã tỉnh, đây là nay hừng đông đồ ăn. Vương Tuyết Giao cẩn thận nói. Ta có như vậy có thể được à? Trương Huyền nhận lấy hỏi. Không không đáng sợ, cảm tạ công tử tối hôm qua xuất thủ cứu giúp, còn chưa biết tên công tử họ gì. Vương Tuyết Giao thanh âm càng nói càng thấp, ở ý thức của nàng ở bên trong, nhận thức đều một ngày, mới hỏi người khác tên gì, là một việc phi thường chuyện thất lễ, ngày hôm qua Trương Huyền đã có thể hỏi qua rồi tên của nàng. Bảo ta Bạch Huyền a. Trương Huyền cầm lấy đồ ăn bắt đầu ăn. Vương Tuyết Giao biết điều rời đi, những hộ vệ khác cũng bắt đầu ăn. Cái này chính là cường giả đãi ngộ, đổi lại ngày hôm qua, bọn hắn sẽ đợi Trương Huyền ăn trước cả. Xe ngựa cờ ý tờ tê tê du cờ ý tờ tê tê du hướng xa thành bước đi, ngồi ở giữa nhất một cái sang trọng trong xe ngựa, Trương Huyền mỉm cười, nhắm mắt tu luyện. Lần nữa lên đường thời điểm, Vương Tuyết Ngọc nói cái gì cũng muốn đem tốt nhất xe ngựa tặng cho Trương Huyền. Trương Huyền không lay chuyển được nàng, chỉ tốt ngồi ở phía trên. Có Trương Huyền cái này đại cao thủ, hộ vệ môn đều buông lòng rất nhiều. Ha ha, Lưu Trắng Thực, ngày hôm qua cùng linh sĩ cường giả một cái xe ngựa cảm giác cái dạng gì ạ? Đi ở phía sau nhất một tên hộ vệ trêu ghẹo nói. Đừng nói nữa, ta ngày hôm qua còn uy hiếp hắn. Lưu Tráng Thực hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ha ha, nhiều hộ vệ một hồi cười to. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 261, đến xa thành tá túc vương gia. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Sa thành cũng rốt cục gần trong gang tấc. Bạch đại nhân, phía trước chính là Sa thành, vương gia chúng ta ngay tại Sa thành, ngài muốn hay không đi ở hai ngày? Vương Tuyết Giao tự mình đi đến Trương Huyền bên cạnh xe ngựa hỏi. Không đi, đợi sau khi vào thành chúng ta chính là riêng phần mình chia tay a. Trương Huyền lắc đầu nói. Vậy ngài phải đi vương gia ngồi một lần đi, ta cũng vậy hảo cảm tạ thoáng một phát ân cứu mạng của ngài, còn ngài cần vật phẩm, ta phái hạ nhân đi giúp ngài chuẩn bị. Vương Tuyết Giao nói lần nữa. Vậy được, ta đi chính là ở một ngày, ngày mai ta liền rời đi. Trương Huyền nói nói. Vương Tuyết Giao đại hỉ tranh thủ thời gian phái người đi đầu đi thông báo phụ thân. Sa thành là đại sở quốc bắc bộ một cái thành nhỏ, so với Thanh Thạch thành còn muốn nhỏ. Nơi này là đi Mạc Bắc thành phải qua đấy, tất cả thương đội đều lại ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Cho nên Sa thành tuy nhỏ, cũng rất phồn vinh. Xe ngựa vào Sa thành về sau trực tiếp tiến về trước vương gia. Vương gia là Sa thành gia tộc nhị lưu, ở gia tộc nhị lưu bên trong coi như là khá cao đấy, trong gia tộc có 5 danh linh sĩ, trong đó vương gia lão tổ càng là đạt đến cựu tinh linh sĩ trình độ. Mà cùng vương gia đối lập nhau cổ gia có 6 vị linh sĩ, thực lực hơi mạnh hơn vương gia, chỉ là cũng không có ưu thế áp đảo, cho nên cổ gia cũng không dám trực tiếp cùng vương gia vạch mặt. Lần này cổ gia có được vương gia thương đội tiến lên con đường về sau, mới phái ra gia tộc cường giả tiến hành đả kích, ai nghĩ rõ ràng hao tổn hơn phân nửa. Sau lần này, cổ gia ưu thế hoàn toàn biến mất. Khi Trương Huyền đám người đi tới Sa thành ngay thời điểm, Sa thành cổ gia cũng nhận được vương gia tiểu thư trở về tin tức. Vương gia đã trở về, mà cổ hoệ đám người còn không có tin tức, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cổ gia gia chủ Cổ Kiếm Phong tức giận một hơi vỗ hư ba bàn lớn, hạ lệnh điều tra đến cuối chuyện gì xảy ra. Kỳ thật theo lý mà nói, cổ gia còn sót lại hộ vệ cần phải sớm trở về, có thể là thủ lãnh tử vong khiến cho bọn hắn không dám trở lại Sa thành, nếu như trở về còn không biết muốn thừa nhận cái gì trừng phạt. Cho nên bọn hộ vệ tứ tán về sau, một cái cũng không có trở lại tới, bọn hắn không trở về đến, con gái của bọn hắn còn biết hưởng thụ gia tộc chú ý đặc biệt. Tất cả gia tộc đối với vì gia tộc chết trận hộ vệ con cái chú ý đặc biệt vẫn là rất chu toàn đấy, hay không là những hộ vệ này cũng sẽ không vì gia tộc bán mạng. Hơn 10 cỗ xe ngựa đứng tại Sa thành vương gia cửa chính cửa ra vào, vương gia gia chủ tự mình đi ra ngoài nên tiếp. Ha ha, cái này là Bạch Huyền tiểu hữu đi à nha, quả nhiên anh hùng còn trẻ a. Vương gia gia chủ chứng kiến theo xa hoa nhất trên xe ngựa đi xuống Trương Huyền cười ha ha một tiếng nói. Ở Trương Huyền đám người trước khi đến, Vương Tuyết Giao đã để người bẩm báo gia chủ, cho nên vương gia gia chủ có thể nhận ra Trương Huyền cũng không ý bên ngoài. Vương gia chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Trương Huyền chắp tay một cái nói. Tiểu hữu mời vào trong. Vương gia gia chủ tự mình mang theo Trương Huyền trong triều viện đi đến. Hắn đem Trương Huyền an bài ở một gian thượng hạng trong phòng khách, sau đó mới đi tránh đường nghe Thanh Nham bẩm báo. Hắn chỉ biết là một cái gọi Bạch Huyền đích tuổi còn trẻ linh sĩ cứu được thương đội, còn tình huống cụ thể cũng không hiểu biết. Đợi đến Thanh Nham đem sự tình đầu đuôi bẩm báo về sau, Vương gia gia chủ sắc mặt tâm trầm. Hừ, cổ gia, chuyện này sẽ không cứ tính như thế, lần này cần không phải Bạch Huyền tiểu hữu, các ngươi chính là không về được. Bạch Huyền thực sự các ngươi nói lợi hại như vậy à? Nhị tinh linh sĩ không tiếp nổi hắn một kích. Vương gia gia chủ nói, chắc chắn 100%, lúc ấy ở đây lại không chỉ ta một cái. Ngươi tùy tiện hỏi một tên hộ vệ bọn họ cũng đều biết. Thanh Nham vũ bộ ngực nói, ừ, nhìn như vậy tới đây cái Bạch Huyền ít nhất là tam tinh linh sĩ, mà lại là tam tinh trung kỳ thậm chí hậu kỳ thực lực, cũng không biết có thể hay không làm việc cho ta. Vương gia gia chủ suy nghĩ nói, không cần nghĩ, cái này a tuổi trẻ chính là có thực lực như thế, nhất định là con em của đại gia tộc, hắn làm sao sẽ vừa ý ta Vương gia đâu này? Đừng đến lúc đó huyên náo không thoải mái. Thanh Thúc nói, ta biết, như thế thanh niên tuấn tú tài giỏi tự nhiên không phải ta Vương gia có thể khốn trụ được, ta là muốn xem có thể hay không lôi kéo xuống. Vương gia gia chủ trầm ngâm nói, gia chủ, ngươi làm muốn. Thanh Nham hai mắt sáng ngời. Ừ, hắn cũng không thể vô duyên dự đoán làm việc thiện cứu các ngươi đi, dù sao cũng có mưu đồ à. Vương gia gia chủ nói. Thanh Nham gật đầu nói phải, kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói thật đúng là bị ngươi đoán trúng, hắn chính là làm việc thiện kia mà. Ở Vương gia gia chủ cùng Thanh Nham thương lượng thời điểm, cổ gia gia chủ cũng nhận được thám tử mật báo. Vương gia cùng cổ gia đối địch, cổ gia tự nhiên sẽ chú ý Vương gia nhất cử nhất động. Mà Vương gia thương đội trở về, Vương gia gia chủ tự mình nên đón, tự nhiên không gạt được thám tử ánh mắt. Vương thần lão hồ ly kia tự mình nên đón. Một cái thiếu niên mặc áo đen. Cổ hoệ thất bại nhất định cùng thiếu niên này thoát không khỏi liên quan, cho ta nhìn chằm chằm thiếu niên này nhất cử nhất động, chỉ cần hắn vừa ra vương ra, lập tức báo lại. Cổ Kiếm Phong trầm ngâm nói. Vâng, gia chủ. Thám tử lĩnh mệnh mà đi. Vương gia, Trương Huyền ở thị nữ phục thị hạ đổi tắm rửa sạch sẽ, đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Trong lúc còn náo loạn một chuyện cười, đây là Trương Huyền lần thứ nhất bị người khác phục thị, hắn còn có chút không được tự nhiên. Tuy nói hắn vẫn một đứa bé trai, nhưng bị cô gái xa lạ xem hết chân thân người trùng quy cũng là có chút xấu hổ. Lúc này đợi tu linh người chỗ tốt chính là hiện ra. Trương Huyền chỉ cởi áo khoác ra chính là nhảy vào trong bồn tắm, đợi được lúc đi ra, linh lực chuyển một cái, một hồi xương trắng theo Trương Huyền trên người toát ra, quần áo sớm đã khô được. Ở hai gã thị nữ ánh mắt sùng bái ở bên trong, Trương Huyền cũng như chạy trốn rời đi. Bên trong giữa trưa, Vương gia gia chủ mở tiệc chiêu đãi Trương Huyền. Trương Huyền túi đầu ăn nhiều, đối với Vương gia lôi kéo chuyện tình giả bộ như không biết. Vương thần thậm chí nhắc tới Vương Tuyết Ngọc đã đến lập gia đình niên kỷ. Trương Huyền cũng giả ngu sưng sững sờ, ra vẻ không biết. Trương Huyền dù sao cũng là Vương Tuyết Giao ân nhân cứu mạng, Vương Thần cũng không tốt phát tác. Một bữa cơm cứ như vậy hòa khí không nóng không lạnh đã xong, Đợi được Trương Huyền cáo từ sau này, Vương gia gia chủ tự lẩm bẩm, cái này Bạch Huyền còn quả nhiên là làm việc thiện không được. Vô luận là linh thạch hay là châu báu, thậm chí ta ngay cả con gái đều bất cứ giá nào, hắn vẫn một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, trên đời này trừ Giao Giao, thật là có loại này người có lòng hảo tâm không được. Cha, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi rồi, ta ai cũng không lấy chồng, hãy theo ở cha bên người. Vương Tuyết Ngọc thẹn thùng nói. Ha ha, Giao Giao còn thẹn thùng không được, nếu như ngươi đi đuổi ngược Bạch công tử, cha cam đoan mã đáo thành công. Vương Thần trêu ghẹo nói. Cha. Vương Tuyết Giao nói xong hướng xa xa chạy tới. Đang chạy nhanh ngay thời điểm, Vương Tuyết Giao cũng là nhẹ nhàng thở dài, Tuyết Giao a Tuyết Giao, như ngươi loại này tầm thường nữ tử làm sao sẽ vào khỏi Bạch công tử hai mắt đâu này? Bạch công tử muốn kết hôn cũng sẽ biết cưới xin cái nào thế gia nữ tử a. Kỳ thật Vương Tuyết Giao chỉ là đối với Trương Huyền có một chút mông lung hảo cảm mà thôi, Trương Huyền ở nguy nan trước mắt dũng cảm đứng ra, tự nhiên sẽ ở thiếu nữ trong lòng lưu lại một tia ấn ký. Này tia ấn ký có lẽ sẽ theo thời gian trôi qua mà biến mất a. Khi nàng nhận rõ mình cùng Trương Huyền chênh lệch thời điểm, cũng chính là nàng bóp tắt trong lòng cái kia phần mông lung thời điểm. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 262, xa thành nơi giao dịch cổ thú huyết tinh. Trương Huyền sau khi cơm nước xong bay thẳng đến Vương gia bên ngoài bước đi, hắn đang trên đường tới hỏi qua Thanh Thúc, xa thành có đặc thù gì thú vị địa phương. Trong đó Thanh Thúc nhắc tới một cái xa thành nơi giao dịch bị Trương Huyền ghi tạc trong nội tâm. Nơi giao dịch là cùng loại với phiên chợ vậy nơi, chỉ là nơi giao dịch là nhằm vào tu linh người nơi, bên trong trao đổi đều là tu linh người đồ vật cần thiết. Rời đi Vương gia trước khi, Trương Huyền cùng cửa ra vào hộ vệ hỏi thăm đường. Xa thành nơi giao dịch phi thường tốt tìm, vào chỗ Vu Xa thành trung tâm vị trí không xa. Ngay tại Trương Huyền hướng nơi giao dịch bước đi thời điểm, Vương cửa nhà cách đó không xa hai cái lén lén lút lút thân ảnh lặng yên đi theo phía sau hắn. Ở lúc đó một trong cái khúc quanh thời điểm, một cái trong đó quay người rời đi, mà cái khác vẫn tiếp tục đi theo Trương Huyền. Ngay từ đầu Trương Huyền cũng không hề để ý, có thể là vòng vo hai con đường về sau, đạo thân ảnh kia nhưng là cùng ở phía sau mình, vậy thì có điểm không bình thường. Trương Huyền bất động thần sắc hướng một cái đường hẹp trung hành đi, người nọ giả bộ như mua đồ bộ dáng. Ngay tại Trương Huyền vừa mới đi qua đường hẹp ngay thời điểm, người nọ cấp tốc vào. Trương Huyền vượt qua về sau cũng không hề rời đi, mà là núp ở rẽ chỗ rẽ. Đang ở đó người vừa mới đến khúc quanh thời điểm, Trương Huyền một tay lấy hắn kéo đi qua. Ngươi là người nào, vì cái gì theo dõi ta? Trương Huyền sắc mặt tâm trầm. Ngươi nói cái gì? Ta không biết, đường này chẳng lẽ là nhà ngươi? Ta từ nơi này đi còn không được à? Người nọ kinh hoàng nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh miệng nói từ lúc nào. Trương Huyền nói xong tay phải vừa dùng lực. Giang giác một tiếng, người kia cánh tay trái vặn cong thành 360 mức độ. A. Người nọ vừa muốn kêu thảm thiết, Trương Huyền một tay nắm được miệng của hắn. Bây giờ muốn nói à? Ngươi toàn thân có thể cũng không có thiếu xương cốt, ta sẽ đem xương cốt của ngươi từng điểm tạo thành mảnh vỡ, thẳng đến ngươi nghĩ nói cho ta biết mới thôi. Trương Huyền khẽ miệng kéo qua một tơ tàn phế nhịn mỉm cười. Ừ, ta nói. Người nọ tranh thủ thời gian gật đầu. Trương Huyền đem miệng buông ra, đồng thời tay trái linh lực bắt đầu khởi động, chỉ cần hắn có một mảy may dị động, Trương Huyền ra tay tuyệt đối sẽ không nương tay. Ta là Vương gia, ta cái gì cũng không biết. Người nọ hoảng sợ nói. Vương gia? Vương nhà tại sao phải phái ngươi đi theo dõi ta? Trương Huyền hỏi. Mà đúng lúc này người nọ cẩu nghiêng một cái miệng sùi bọt mép, lập tức chính là không sống nổi. Rõ ràng uống thuốc độc tự vận, xem ra là nghiêm chỉnh huấn luyện thám tử, cái này xa thành cùng ta có cùng xuất hiện gia tộc cũng chỉ có Vương gia cùng Cổ gia, rốt cuộc là Vương gia hay là Cổ gia đâu này? Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ. Nghĩ một hồi, Trương Huyền cũng không có nghĩ ra như thế về sau, lượng gia tộc cũng có thể, chỉ bất quá Cổ gia hiểm nghi lớn hơn một chút. Mặc kệ nó, ngày mai ta liền rời đi, đến lúc đó là ai đều không trọng yếu. Trương Huyền lắc đầu không còn là đã muốn. Xa thành nơi giao dịch tổng cộng có tầng 3. Tầng thứ nhất chỉ cần phó một mai kim tệ có thể tiến vào, tầng thứ hai là muốn 10 mai kim tệ, tầng thứ ba càng là cao tới một quả linh tệ, đương nhiên trong đó vật phẩm trình độ chân quý tự nhiên không thể so sánh nổi. Trương Huyền trực tiếp xuyên qua tầng thứ nhất tiến nhập thứ hai tầng, tầng thứ nhất phần lớn là linh đồ giai đồ vật cần thiết, ngẫu nhiên có thể thấy đến một kiện linh giả giai đồ vật, hắn phẩm chất cũng không rất cao. Tầng thứ hai vật phẩm rõ ràng so với tầng thứ nhất đã khá nhiều, Trương Huyền dạo qua một vòng phát hiện không nghĩ muốn vật phẩm, vì vậy trực tiếp tiến về trước tầng thứ ba. Kỳ thật cũng không kỳ quái. Lang Tiểu Nguyệt trọng tố thân hình cần tài liệu phần lớn là tương đối chân quý đấy, Trương Huyền cũng chỉ là đến thử thời vận, đối với không thu hoạch được gì hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị tiến về trước tầng thứ 3 thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói chuyện. "Huyền đệ, ngươi phía bên phải cái kia quầy hàng, nhìn đến chưa, quyển kia ố vàng sách." Lang Tiểu Nguyệt nói. "Làm sao vậy? Quyển sách kia có vấn đề à?" Trương Huyền trong lòng hơi động. "Ta cảm thấy bên trong có tường kép, có thể trao đổi đến thử thời vận." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền bất động thanh sắc hướng cái kia quầy hàng đi đến. Trương Huyền tùy tiện hỏi vài món giá tiền của vật phẩm, sau đó giả bộ như lơ đãng cầm lấy quyển sách kia, đây là sách gì? Làm sao trao đổi? Linh thảo toàn bộ giải, 5 miếng linh tệ. Người kia nói, đắt như thế, có thể nhìn một chút à? Trương Huyền nói xong cầm lên. Đây là ta theo một chỗ trong nhà cổ lấy được, niên đại xa xưa, trong đó ghi chép linh thảo có một chút ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, có thể thế gian chính là duy nhất cái này một phần, thấp nhất 5 miếng linh tệ, một cái linh tệ cũng không thể thiếu. Người kia nói. Trương Huyền có chuyện trong lòng đương nhiên sẽ không so đo. Ném cho hắn 5 miếng linh tệ, nắm lên sách đi thôi. Người nọ cũng không nói nhảm, đem linh tệ nhặt lên tiếp tục lại trước gian hàng ngẩn người. Trương Huyền đem sách vợ thu vào trong lòng, sau đó trực tiếp hướng tầng 3 đi đến. "Công tử, tầng 3 cần phải giao nạp một quả linh tệ." Tầng thứ 3 cửa vào một tên hộ vệ mô dạng người nói. Trương Huyền cũng không nói nhảm, con ngón búng ra, một quả linh tệ hướng người nọ vào tới. Người nọ một phát bắt được, lùi qua một bên. Trương Huyền cất bước đi vào bên trong đi, tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 diện tích ít đi không ít, có thể là người lại không có chút nào ít, thậm chí so với tầng thứ 2 là người còn nhiều hơn. Trương Huyền tùy tiện hướng một chỗ quầy hàng nhìn một cái, trong đó vật phẩm lại thích không ít, đại đa số là tam giai vật phẩm, thậm chí mà ngay cả tứ giai vật phẩm đều số lượng cũng không ít. Thật không nghĩ tới nho nhỏ xa thành lại có như vậy hơn bảo vật, cái này chất lượng quả thực so với Thanh Thạch thành đấu giá hội còn phải cao hơn vài phần. Trương Huyền có điểm kinh ngạc nói, cái này xa thành phải đi Mạc Bắc thành phải qua đấy, thiệt nhiều thương đội đều đi qua từ nơi này, kỳ phồn hoa trình độ tự nhiên không phải Thanh Thạch thành có thể so, giao dịch này chỗ tốt vài thứ đều là gặp không được quan vật phẩm, nơi giao dịch trưởng quản lấy cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Dần ra nơi này chính là muốn những cường đạo kia mã phỉ thủ tiêu tang vật chi địa, mà đến bây giờ cháy nhà hôi của là người cũng càng ngày càng nhiều, giao dịch này chỗ cũng liền càng phát ra bốc lửa. Lang Tiểu Nguyệt nói, nguyên lai là như vậy, cái kia như quả có người bị hại ở chỗ này phát hiện mình bị cướp vật phẩm làm sao bây giờ? Trương Huyền hỏi, nơi giao dịch chỉ nhận vật không nhận người, đến nơi này chỉ có thể trao đổi, bất luận kẻ nào không thể ra tay cướp đoạt, nếu không thì sẽ bị đánh chết. Lang Tiểu Nguyệt nói, Trương Huyền gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy, những mạnh kia trộm mã phỉ mới dám tới nơi này thủ tiêu tang vật. Trương Huyền một cái quầy hàng một cái gian hàng nhìn, đụng phải kỳ lạ vật phẩm chính là hỏi một chút, nhưng hắn cũng không có đói đổi. Rốt cục một khối màu đen khối sắc khắc sâu vào Trương Huyền hai mắt. Cổ thú huyết tinh. Lang Tiểu Nguyệt thanh âm có chút kích động. Cổ thú huyết tinh là cái gì? Là ngươi cải tạo thân thể cần tài liệu à? Trương Huyền tại trong lòng hỏi. Cổ thú huyết tinh là linh thú cường giả tọa hóa sau kỳ thể nội máu huyết ngưng tụ mà thành, là cải tạo thân thể tuyệt cao linh tài. Đã có cái này cổ thú huyết tinh, đến lúc đó thực lực của ta còn có thể bằng thêm 3 phần. Lang Tiểu Nguyệt phi tốc nói. Cái này cổ thú huyết tinh nhất định phải đạt được. Trương Huyền kiên định nói. Trương Huyền nói xong đẩy ra đám người đi vào cái kia trong gian hàng, làm ra vẻ làm chính là hình dạng tùy tiện liếc nhìn trong gian hàng vật phẩm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 263, xung đột. Người nọ bất kỳ động tác gì đều không có, chỉ có coi như Trương Huyền hỏi ngay thời điểm, hắn mới sẽ báo ra giá cả. Trương Huyền tiện tay đem cổ thú huyết tinh thần cầm lên, đây là vật gì? Bán thế nào? Không biết, 1 vạn linh tệ. Người kia nói. Không biết còn bán cái này a quy. Trương Huyền lên giọng. Nếu như biết cũng không phải là 1 vạn linh tệ đơn giản như vậy, thứ này đến từ huyết hồng chi sâm. Cái kia thanh âm của người trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đối thoại của hai người hấp dẫn chung quanh một số người, Trương Huyền chỉ sợ gây lên chú ý của những người khác, vội vàng đem cổ thú huyết tinh thần thu vào. "Ta muốn, ngươi xem thứ này như thế nào đây?" Trương Huyền nói xong từ trong lòng móc ra một cái nặng trĩu âm hộp gỗ đến giao cho người nọ trong tay. Người nọ nhẹ nhàng mở ra, một cổ cùng bạo hỏa linh lực từ trong đó tuôn ra, người nọ tranh thủ thời gian khép lại, sau đó nghi ngờ nhìn qua Trương Huyền. "Ma hỏa linh châu?" Ở trong chứa cuồng bạo địa hỏa chi lực, lấy tinh thần lực kiếp nổ hoặc là đã bị mãnh liệt va chạm sẽ bạo nổ tung ra, phát ra tương đương với lục tinh linh sĩ một kích toàn lực công kích. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, "Được, ta đổi." Người kia nói lấy đem địa hỏa linh châu thu vào trong lòng. Lục tinh linh sĩ một kích a, đây chính là món đồ bảo mệnh a. "Đúng vậy a, rốt cuộc là thứ gì đáng giá sử dụng địa hỏa linh châu trao đổi đâu này?" Ngay tại hai người đạt thành giao dịch về sau, đám người bắt đầu nghị luận lên. Trương Huyền thần sắc tự nhiên không hề biến hóa, người nọ sắc mặt cũng không có thay đổi lời nói. Giao dịch vốn chính là ngươi tỉnh ta nguyện chuyện tình, như là đã đạt thành, dù cho lại hối hận cũng không khả năng. Vị này công tử, ngươi còn có địa hỏa linh châu à? Ta có thể ra giá cao. Đúng lúc này phụ cận một vị quý công tử mô dạng người đột kích Trương Huyền nói, đã không có, ta cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến một viên. Trương Huyền nói, là bảo vật gì đáng giá ngươi sử dụng địa hỏa linh châu bảo vật như vậy trao đổi đâu này? Có thể hay không nể mặt để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt? Quý công tử tiếp tục nói, người này nói những câu chú tâm, hoàn toàn một bộ Trương Huyền nhặt được một món hời lớn hơi thở. Trương Huyền sắc mặt trầm xuống, biết rõ người này người tới không thiện. Ngươi tính toán tiện nghi như vậy sao? Bổn thiếu gia đồ vật là ngươi muốn nhìn có thể nhìn sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình dài cái gì mô hình dạng, tiểu gia đến mất mặt xấu hổ. Trương Huyền lạnh lùng nói, đã người nọ người tới không thiện, Trương Huyền cũng không cần khách khí với hắn. Ngươi muốn chết, ngươi biết ta là ai không? Quý công tử tức giận nói. Ngươi là ai? Trương Huyền giả bộ như vẻ hiếu kỳ. Bổn thiếu gia Phó Ngọc Xuân, xa thành Phó gia Tam thiếu gia. Người nọ cao ngạo nói. Ở hắn lúc nói chuyện, xung quanh cũng là yên tĩnh, Phó gia đúng là xa thành một trong tam đại gia tộc, giao dịch này chỗ chính là do tam đại gia tộc khống chế. Chưa nghe nói qua. Ngay tại Phó Ngọc Xuân cho rằng Trương Huyền sẽ như chính mình trước kia gặp phải người một dạng nằm sấp tại chính mình dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ ngay thời điểm, Trương Huyền thanh âm cũng là truyền tới. Ngươi thậm chí ngay cả bổn thiếu gia đại danh đều không nghe nói qua, ngay cả bổn thiếu gia cũng không biết ngươi rõ ràng dám đến nơi giao dịch. Phó Ngọc Xuân giống như bị đạp cái đuôi mèo đồng dạng cao giọng thét chói tai vang lên. Ta là thật sao phải biết rằng ngươi? Ngươi rất nổi danh à? Ta chỉ biết là nơi giao dịch quy củ là không được tranh đấu, song phương mua bán tự nguyện tiến hành, từ lúc nào lại bỏ thêm một cái ngươi Phó Ngọc Xuân có thể làm sằng làm bậy rồi hả? Trương Huyền lớn tiếng nói. Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, mọi người nhao nhao gật đầu, quy củ là ba mọi người tộc định, nếu như chính bọn hắn phá hư lời nói, vậy thì thật là trước mặt mọi người vẫy mặt. Ngươi ngươi, Phó Ngọc Xuân còn muốn nói điều gì, Trương Huyền lạnh lùng đánh chặn lại, chúng ta nhưng cũng là dùng tiền vào, vì chính là nơi này an toàn, nếu như các ngươi tam đại gia tộc chính mình trà đạp quy củ của mình mà nói, chúng ta còn tới nơi này làm gì? Chúng ta còn không bằng ở bên ngoài giao dịch được rồi, phản chính ở chỗ này cũng không chiếm được bảo đảm, chúng ta làm gì dùng nhiều một ít miếng linh tệ lâu này. Đúng đấy, chính là, huynh đệ, ta rất ngươi. Các ngươi Phó gia cũng không thể lấy một tay che trời a. Chẳng lẽ các ngươi trước kia thường xuyên làm loại chuyện này à? Đám người nghị luận ầm ĩ. Phó Ngọc Xuân sắc mặt biến cố lớn, nơi giao dịch quy củ là tam đại gia tộc định, cho dù là tam đại gia tộc tộc trưởng đều không quay về đột phá, hắn một cái Phó gia tam thiếu gia càng không có tư cách phá hủy. Sự tình gì? Đúng lúc này cả người giáp vàng là người mang theo một ít hộ vệ đã đi tới. Bẩm báo hoàng công tử, Phó gia tam thiếu gia Phó Ngọc Xuân công nhiên trà đạp tam đại gia tộc quy củ cường hành yếu thế xem nhìn vị khách nhân kia trao đổi vật phẩm. Trong đám người có nhận thức giáp vàng nhân sĩ người nói: "Người đâu, cho ta đem Phó Ngọc Xuân bắt lại chờ ba mọi người tộc tộc trưởng xử lý." Giáp vàng người lớn tiếng nói: "Hoàng Cảnh Minh, ngươi dám bắt ta?" Phó Ngọc Xuân lạnh lùng hét lớn: "Vô luận là ai, chỉ cần dám giẫm đạp đạp tam đại gia tộc quy củ đều phải lấy, ngươi Phó Ngọc Xuân cũng không được, bắt lại cho ta." Hoàng Cảnh Minh đáp lại nói: "Hoàng Cảnh Minh người đứng phía sau cấp tốc bên trên phía trước đem Phó Ngọc Xuân khống chế lại. Các vị, vô luận là ai cũng không thể trà đạp tam đại gia tộc quy củ, cho dù là tam đại gia tộc tộc nhân cũng không đi, bất luận cái gì trà đạp quy củ người tất nhiên bị tam đại gia tộc nghiêm trị, sau này bất quá giống như Phó Ngọc Xuân gia tộc như vậy bại hoại, các ngươi nhất định phải cùng coi như giá trị nhân sĩ nói, chúng ta nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến." Hoàng Cảnh Minh hướng mọi người chắp tay một cái nói. Mọi người nhao nhao vỗ tay khen hay. Trương Huyền âm thầm gật đầu, Hoàng Cảnh Minh chiêu thức ấy không chỉ có thắng được nhân tâm, lại để cho hoàng gia thanh thế tăng mạnh, còn mượn cơ hội đả kích Phó gia, tin tưởng Phó gia nhất định sẽ bởi vì chuyện này trả giá không ít một cái giá lớn. "Vị này công tử, ta là hoàng gia nhị thiếu gia Hoàng Cảnh Minh, nếu như Phó gia bởi vì chuyện này tình báo phục ngươi, chúng ta mặt khác hai đại gia tộc nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến, nơi giao dịch quy củ là không dung thứ trà đạp, chào đón ngươi đi ta hoàng gia làm khách." Hoàng Cảnh Minh đi đến Trương Huyền trước mặt nói: "Đa tạ hoàng công tử, có thời gian nhất định đến nhà đến thăm, tương tự là nhà tộc đệ tử, trên lệch làm sao lại lớn như vậy đây này." Trương Huyền hướng Hoàng Cảnh Minh chắp tay một cái nói: "Được, cái kia sẽ không quấy rầy công tử." Hoàng Cảnh Minh hướng Trương Huyền chắp tay một cái rời đi. Sự tình một, đám người xem náo nhiệt lập tức tán đi, bọn hắn tới nơi này cũng không phải là đến xem náo nhiệt, nơi này nhưng còn có cho phép nhiều bảo vật đợi của bọn hắn đi trao đổi đây này. Trương Huyền cũng là lần lượt gian hàng quan sát, trong lúc ở không thấy cái gì Lang Tiểu Nguyệt đồ vật cần thiết. Ngược lại là lại để cho Trương Huyền đổi một cây hỏa thuộc tính tam giai linh thảo. Trương Huyền xem chừng nuốt bội linh thảo này về sau mới có thể đạt tới tứ tinh linh sĩ đỉnh phong trình độ. Trương Huyền đã đem thứ 3 tầng quầy hàng đều đi dạo hết, ở lại chỗ này nữa đã không có ý nghĩa, vì vậy Trương Huyền quay người rời đi. "Huyền đệ, ngươi bây giờ đi huyết hồng chi sâm vẫn là quá yếu, ta chuẩn bị lại để cho thực lực ngươi sách cao một chút sau đó mới đi." Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói: "Làm sao để cao đâu này?" Trương Huyền hỏi. "Dưới mắt thì có một cơ hội rất tốt." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười. "Ngươi nói là Phó gia?" Trương Huyền có chút không xác định nói: "Nếu như ngay cả nho nhỏ Phó gia ngươi đều ứng phó không được lời nói, cái kia huyết hồng chi sâm không đi vậy à?" Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói: "Phó gia, chính là cho các ngươi làm ta bước vào huyết hồng chi sâm phía trước một lần cuối cùng thí luyện a." Trương Huyền trong hai mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 264, xảo nộ cổ kiếm phong xúc cốt công. Ở Trương Huyền bước vào nơi giao dịch ngay thời điểm, Cổ gia gia chủ cũng là nhận được mật thám báo tin. Nhận được báo tin về sau, Cổ gia gia chủ buông trong tay xuống sự tình lập tức đi theo mật thám theo một danh khác mật thám dấu vết lưu lại đuổi theo. Thời gian không lâu, bọn hắn tiểu đi tới một danh khác dày đặc dò thám tự vận gốc rẽ. Vô Liêm Sỉ. Cổ Kiếm Phong sắc mặt tâm trầm. Mỗi một gã mật thám đều là gia tộc tỉ mỉ bồi dục, mỗi một gã đều là nhà tộc tinh anh, vô duyên vô cớ mất đi một tên, Cổ Kiếm Phong có thể không nổi giận à? "Hắn đi đâu vậy?" Cổ Kiếm Phong tức giận nói. "Bẩm bẩm nhà chủ, hắn khả năng tiến về trước nơi giao dịch." Mật thám quỳ trên mặt đất run run rẩy rẩy nói. "Ta muốn là không là khả năng, là xác định." Cổ Kiếm Phong hướng ống nói: "Là nhà chủ, ta đây phải đi tra." Mật thám run giọng nói: "Thôi, ngươi trở về đi, hắn đã phát hiện 11, có thể phát hiện ngươi, vẫn là không muốn làm hy sinh vô vị." Cổ Kiếm Phong phất phất tay nói: "Vâng." Mật thám cung kính đáp ứng một tiếng hướng xa xa tránh đi. Cổ Kiếm Phong mặt âm trầm hướng nơi giao dịch bước đi, hắn chuẩn bị đụng thỉnh thoảng tìm vận may. Hắn cùng lúc chưa từng gặp qua Trương Huyền chỉ là nghe thủ hạ miêu tả một chút thân thể to lớn dạng diện mạo, cho nên hắn ở đây nơi giao dịch tìm một vòng cũng không có tìm được. "Hừ, tiểu tử coi như số người gặp may." Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng hướng nơi giao dịch đi ra ngoài. Mà lúc này đây đúng là Trương Huyền lúc rời đi, hai người một trước một sau rời đi nơi giao dịch. "Hừ, thiếu niên mặc áo đen." Cổ Kiếm Phong nhìn qua lấy phía trước bóng người màu đen trong lòng hơi động. Hắn chỉ là trong lòng suy đoán mà thôi, đầu năm nay mặc đồ đen là người số lượng cũng không ít, hắn cũng không thể người khác mặc đồ đen tìm người khác phiền phải a. Đương nhiên hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế buông tha Trương Huyền, rón rén theo dõi Trương Huyền. Trương Huyền tự theo hấp thu hỏa tinh chi vô chủ hồn lực về sau, hắn bản nguyên linh hồn đã cường đại rồi mấy lần, mà linh hồn cường đại về sau, tinh thần cảm ứng càng thêm nhạy cảm, cho nên ở cổ kiếm phong truy tung mình thời điểm, Trương Huyền cũng là có cảm ứng. Các hạ người nào? Tại sao phải theo dõi bổn công tử? Trương Huyền bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm cổ kiếm phong nói. Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, cổ kiếm phong đã xác định ý nghĩ trong lòng. Thiếu niên mặc áo đen, thực lực cường đại, cảm ứng nhạy cảm, hướng vương gia phương hướng đi, những thứ này cộng lại đủ để chứng minh Trương Huyền chính là hôm nay vương thần tự mình nên tiếp người nọ. Cổ Huệ là ngươi giết chứ? Cổ kiếm phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền nói. Vâng. Trương Huyền sửng sốt một chút sau đó nói, ta còn tưởng rằng sẽ không thừa nhận đâu này. Cổ kiếm phong thoáng ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Trương Huyền như thế rõ ràng sạch sẽ gọn gàng thừa nhận. Cái này có gì không dám thừa nhận, tại sao ngươi muốn báo thủ cho hắn à? Trương Huyền nói xong trong lòng âm thầm đề phòng. Đương nhiên. Cổ kiếm phong nói xong một cái lắc mình đi vào Trương Huyền bên người, rót thỏa mãn linh lực bàn tay không chút lưu tình hướng về phía Trương Huyền ngực vỗ tới. Hừ, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng cũng là một trường oanh ra. Oanh một tiếng, Trương Huyền đang lùi lại ba bước, mà cổ kiếm phong cũng là lùi lại một bước. Tứ tinh linh sĩ, hèn chi dám như thế cuồng vọng, nhớ kỹ, ta là cổ kiếm phong, ngươi tốt nhất cả đời đứng ở vương gia, nếu không. Cổ kiếm phong cười lạnh một tiếng quay người rời đi. Hắn vừa mới cảm ứng, Trương Huyền thực lực không yếu, tuy nhiên hắn hoàn toàn chắc chắn đem Trương Huyền bắt lại, có thể là một phen tranh đấu hay là tránh không khỏi. Cắt trong thành nghiêm cấm chém giết, thời gian ngắn không có vấn đề, từ lâu rồi bị tam đại gia tộc biết rõ sẽ không tốt. Ta đây còn không chuẩn bị ra tay đây này, cũng có người không nhìn được trước, tại đối phó gia trước khi, ta không ngại ăn trước bản món ăn khai vị. Trương Huyền nhìn qua dần dần đi xa cổ kiếm phong lạnh lùng nói. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền về tới vương nhà. Vừa vào vương gia gia chủ gọi tìm Trương Huyền đi đại đường nghị sự. Hôm nay ngươi ở đây nơi giao dịch đắc tội phó gia tam công tử. Vừa vào đại đường, vương gia gia chủ liền nói. Đúng vậy, nếu như nơi này không có phương tiện lời nói, ta lập tức rời đi. Trương Huyền nói. Bạch công tử, chuyện này, ngươi là tiểu nữ ân nhân cứu mạng, chúng ta làm sao sẽ ở thời điểm này đuổi người đâu. Cái này xa thành cũng không phải hắn phó gia một nhà độc quyền. Hai gia tộc khác là tuyệt đối không sẽ cho phép phó gia làm ẩu đấy, nói sau ta vương gia cũng không phải ngồi không, Bạch công tử muốn ở chỗ này ở bao lâu chính là ở bao lâu, sẽ không có người dám đến đánh nhiễu công tử. Vương thần cười ha ha một tiếng nói. Vậy trước tiên tạ ơn vương gia chủ, Bạch mộ chính là mặt dày ở chỗ này quấy rầy mấy ngày này. Trương Huyền nói. Ha ha, không quấy rầy, không quấy rầy, Bạch công tử cứ việc yên tâm, phó gia tuyệt đối không dám tới ta vương gia càng hẳn rỡ. Vương thần cười ha ha một tiếng nói. Ta ở chỗ này ở vài ngày liền đi. Trương Huyền nói. Bạch công tử muốn lái là tốt rồi. Vương thần nói. Về phần Trương Huyền nói mấy ngày nữa đi liền lời nói, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn tưởng rằng người trẻ tuổi sĩ diện hảo mới nói như vậy. Ngay tại Trương Huyền trở lại vương gia thời điểm, phó gia Trương gia cùng hoàng gia cũng là tề tụ một đường. Trong chánh đường ngồi ba người, mà phía dưới còn đứng một người, đúng là nơi giao dịch Hoàng Cảnh Minh. Gia chủ, sự tình đi qua chính là như vậy, phó Ngọc Xuân coi rẻ tam gia quy củ công nhiên trà đạp, nếu như không phải ta xử lý nhanh, hắn hậu quả khó mà lường được. Hoàng Cảnh nói do nói. Hắn đã đem giao dịch chuyện xảy ra đi qua đi tất cả đều nói rõ. Hừ, phó gia chủ, ngươi có lời gì nói? Hoàng gia nhà chủ lạnh giọng nói. Cái này nghịch tử, trở về ta nhất định hảo hảo giáo hơn hắn. Phó gia gia chủ Phó Thành Lâm cười theo nói. Quy củ này đúng là ta ba nhà định, có thể nào như thế coi như xong đâu này. Lần này nhất định phải cho mọi người cái nhắn nhủ mới được. Lúc này Trương gia gia chủ nói. Ba người cãi cọ thật lâu. Cuối cùng phó gia nhượng suất 3 tháng quyền quản lý, mặt khác hai nhà mới bỏ qua. Nơi giao dịch một mực do tam gia thay phiên trưởng quản. Trong đó một tháng một vòng, phó gia nhượng suất 3 tháng, cái kia chính là thời gian 9 tháng, nơi giao dịch hoàn toàn do mặt khác hai nhà trưởng quản. Cái này thời gian 9 tháng, nơi giao dịch thu vào toàn bộ quay về mặt khác hai nhà. Phó Thành Lâm trong lòng đang dỉ máu a, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Minh, Hoàng Hiền Chất, kính xin đem ta cái kia bất thành khí nhi tử đưa về quý phủ. Hoàng bá phụ yên tâm. Hoàng Cảnh Minh vội vàng nói. Phó Thành Lâm gật gật đầu đi ra phía ngoài, trong lòng của hắn hận hận thầm nghĩ, hừ, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, đừng làm cho ta bắt lấy các ngươi hai nhà tay cầm. Trương Huyền cáo biệt Vương Thần về sau trở lại chỗ ở của mình. Hắn vốn là tướng môn cửa sổ đóng kỹ, lúc này mới đến quan sát thu hoạch lần này. Một quyển linh thảo đại toàn, một cây tứ giai linh thảo, một khối cổ thú huyết tinh. Trương Huyền vốn là đem cổ thú huyết tinh lấy ra, lại để cho Lang Tiểu Nguyệt thu nhập trong không gian giới chỉ, lại đem giả trang linh thảo hộp ngọc để ở một bên. Làm xong những thứ này tới về sau, Trương Huyền lúc này mới có thời gian quan sát linh thảo đại toàn. Hắn tùy tiện lật nhìn vài trang, đều là ghi chép linh thảo tính trạng cùng sinh trưởng tập tính đấy, cùng lúc không có cái gì đặc biệt đấy. Chính là lại để ta xem một chút quyển sách này bí mật a. Trương Huyền nói xong nhẹ nhàng đem linh thảo đại toàn xé mở. Xé mở về sau, ở sách trong khe hẹp quả nhiên có một hốc tối, lô khảm ngọc, từ bên trong rơi ra một chương mỏng như con ve cành giấy. Trương Huyền cầm lên xem xét, trong lòng vui vẻ, xúc cốt công. Trong lúc này rõ ràng ghi lại một loại đặc thù phụ trợ linh kỹ phương pháp tu luyện. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 265, đột phá tứ tinh linh sĩ đỉnh phong. Xúc cốt công không giai công pháp phụ trợ, thông qua linh lực vận chuyển cải biến thân thể cốt cách cấu tạo, luyện sâu vô cùng chỗ, cao thấp mập ốm tùy tâm sử dụng. Trương Huyền nhẹ nhàng đem bày tại trên mặt bàn, tinh tế phẩm đọc. Xúc cốt công toàn văn chưa đủ ngàn chữ, cũng chẳng hề tối nghĩa khó hiểu, cho nên Trương Huyền nhìn 3 lần về sau cũng là đem ghi tạc trái tim. Trương Huyền cẩn thận đem xúc cốt công thu hồi, lại để cho Lang Tiểu Nguyệt thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó linh lực khẽ động dựa theo xúc cốt công vận hành lộ tuyến bắt đầu vận hành. Vận hành một tuần sau, Trương Huyền đem linh lực hướng bàn tay vận chuyển. Ở Trương Huyền rót nhìn thấy, Trương Huyền hai tay trưởng giống như thổi khí cầu đồng dạng dần dần mở rộng lớn. Nguyên lai là dựa vào linh lực đưa bàn tay banh ra đấy, đã có cái này xúc cốt công, không bao giờ nữa sợ bạo lộ thân phận. Trương Huyền mừng rỡ nói: "Ừ, cái này xúc cốt công tuy nhiên không phải là cái gì cao thâm công pháp, có thể tác dụng lại không nhỏ, ngươi bây giờ chỉ tính sơ bộ nắm giữ xúc cốt công, liên nhập cửa cũng không tính, đợi ngươi chừng nào thì tâm niệm vừa động có thể cải biến hình thể dung mạo hiện nay đợi có thể xem tu luyện hoàn thành, tu luyện công pháp không phải chuyện một sớm một chiều, bây giờ còn là trước hấp thu bội linh thảo này tăng thực lực lên a." Lang Tiểu Nguyệt nói nói. "Được." Nhắc tới linh thảo, Trương Huyền trong lòng cũng là hiện lên một vòng màu nhiệt huyết. Hắn đem giả trang linh thảo hộp ngọc lấy ra đi, từ bên trong đem linh thảo lấy ra. Đây là một cây tam giai trung phẩm liệt viêm thảo, kỳ hàm có nồng đậm mà tinh thuần dương hòa chi lực. Vì mau chóng đề cao thực lực, Trương Huyền tạm hiện nay cũng không kịp âm dương hòa hợp, dựa theo Lang Tiểu Nguyệt đoán chừng, nuốt bội cây này liệt viêm thảo về sau, hắn có thể đạt tới tứ tinh linh sĩ đỉnh phong thực lực, mà lại đem âm hỏa chi lực bổ sung thăng bằng thời điểm, chính là đột phá ngũ tinh ngay thời điểm. Trương Huyền đem hộp ngọc để tại bên người, ngồi xếp bằng trên mặt đất điều hơi thở, thẳng đến hắn cảm giác thân thể hết hoàn toàn ở vào trạng thái tốt nhất ngay thời điểm, hắn mới đem hộp ngọc cầm lấy. Ngay tại Trương Huyền đem hộp ngọc mở ra trong tích tắc, một cổ cháy rực cực nóng chi khí theo trong hộp ngọc truyền ra. Trương Huyền duỗi ra hai ngón tay, đem liệt viêm thảo nhẹ nhàng cầm bốc lên. Liệt viêm thảo dính vô tay ấm áp, một cổ nóng rực hỏa linh lực chi khí theo trên đó phát ra. Trương Huyền mỉm cười, nhẹ nhàng há miệng, sau đó đem liệt viêm thảo nuốt vào trong bụng. Vây một cổ lửa nóng chi khí theo trong bụng bay lên, Trương Huyền tranh thủ thời gian nhanh chóng vận chuyển quy xà thổ tức công. Từng đạo tinh thuần linh lực bị hút vào trong kinh mạch, sau đó theo công pháp vận hành một tuần, vòng bị rót vào trong đan điền. Vốn là tràn đầy hơn một nửa hỏa linh lực, dần dần tăng nhiều lên. Liệt viêm thảo linh lực giống như lấy không hết đồng dạng liên tục không ngừng phóng thích ra linh lực, Trương Huyền đan điền là giống như cái động không đáy cắn nuốt rót vào linh lực. Theo lấy rót vào trong đan điền linh lực gia tăng, Trương Huyền khí tức trên thân càng phát ra cường đại lên. Mà đang ở Trương Huyền trong cơ thể dương thuộc tính hỏa linh lực càng ngày càng đa ngay thời điểm, một bộ phận dương thuộc tính linh lực không tự chủ được tách ra gia nhập vào xà thổ công vận hành lộ tuyến bên trong. "Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao xử lý?" Trương Huyền kinh hãi gần chết, hắn ngừng suy nghĩ dừng lại công pháp vận hành, lại phát hiện công pháp đã không bị hắn đã khống chế. Nếu như bởi vì tăng lên điểm ấy thực lực đánh vỡ âm dương thuộc tính cân đối mà làm cho quy xà thổ tức công vận chuyển ra vấn đề lời nói, vậy coi như cái được không đủ đắp đủ cái mất. "Không nên gấp, lần trước ngươi hấp thu cổ hoạ linh lực thời điểm, linh lực của hắn cũng phân là trở thành hai cổ. Hắn tu luyện ra cũng là đơn thuần dương thuộc tính linh lực, mà về sau của ngươi âm dương thuộc tính linh lực cũng không có mất đi cân đối." Lang Tiểu Nguyệt không nhanh không chậm nói: "Thật sao? Lúc ấy ta quá giật mình, cho nên không có chú ý, bây giờ nghĩ lại, cổ hoạ không có khả năng cùng ta cũng như thế có được hai loại thuộc tính linh lực." Trương Huyền tâm tính càng vững vàng. "Ừ, cho nên ta đoán chừng, quy xà nhà hơi thở sự nghiệp có thể tự chủ cân đối hai loại thuộc tính." Lang Tiểu Nguyệt cuối cùng tổng kết nói: "Cái kia sau này tu luyện chẳng phải là giảm bớt không ít công phu, chỉ cần hấp thu hỏa thuộc tính linh lực thì tốt rồi." Trương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên. "Bây giờ còn không thể xác định, xem trước một chút ta." Lang Tiểu Nguyệt nói. Ở hai người nhìn soi mói, quy xà thổ tức công rốt cục vận hành một tuần, vòng, mà đang ở xà thổ công vận hành lộ tuyến rốt vào đan điền thời điểm, Trương Huyền thân thể kích động hơi hơi run rẩy lên. Thật sự, dương thuộc tính hỏa linh lực rõ ràng thật sự chuyển hóa thành âm thuộc tính hỏa linh lực. Trương Huyền trong lòng không kềm chế được quát. Vạn pháp quy nguyên, vô luận là dương thuộc tính hỏa linh lực hay là âm thuộc tính hỏa linh lực cuối cùng đều là hỏa linh lực, cả hai có thể chuyển đổi lẫn nhau cũng không là không thể nào đấy. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, nàng theo hai loại hỏa linh lực chuyển đổi bên trong cũng là cảm ngộ rất nhiều, mặc dù bây giờ trong lúc nhất thời còn không có bắt được đầu mối, nhưng đợi nàng hoàn toàn hiểu thời điểm, cảnh giới của nàng định có thể đề cao không ít. Bất chi bất giác cả đêm thời gian cứ như thế trôi qua, mà Trương Huyền thân thể linh lực chấn động đã cường hãn đến cực hạn. Rốt cục ở tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào cửa sổ ngay thời điểm, Trương Huyền trong đan điền một điểm cuối cùng vắng vẻ bị lấp đầy. Tứ tinh linh sĩ đỉnh phong. Trương Huyền nắm tay cảm thụ được cơ hồ hùng hậu nhiều gấp đôi linh lực mặt ngoài lộ ra một tia tiêu ý. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền cũng không hề rời đi Vương gia. Trương Huyền cùng Vương Thần thông báo một tiếng, bắt đầu bế quan. Mà Vương Thần cũng vui vẻ nhìn thấy Trương Huyền như thế. Trương Huyền đúng là thật đả thật linh sĩ, chỉ cần Trương Huyền ở lại Vương gia, vậy thì tương đương với Vương gia nhiều hơn một cái linh sĩ. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt thương nghị một chút chuẩn bị hấp thu hoàng mộ bên trong được tinh khiết tinh thần bổn nguyên. Hắn ở đây ăn cướp lưu ba phong ngay thời điểm, đã nhận được 3 miếng tinh xảo hộp đáo. Cái này 3 miếng hộp đáo cùng Trương Huyền lấy được chứa tinh thần bổn nguyên hộp đáo là giống nhau, Trương Huyền cơ hồ có thể xác định bên trong chứa tinh thuần tinh thần bổn nguyên. Trương Huyền một mực không có thời gian hấp thu, hiện tại muốn đi trước huyết hồng chi sâm, vì gia tăng thực lực, Trương Huyền đem chủ ý đánh tới 3 miếng hộp đáo trên người. Quả nhiên giống như Trương Huyền sở liệu, bên trong thịnh có tinh thuần tinh thần bổn nguyên. Lang Tiểu Nguyệt trực tiếp đại miệng khẽ hấp, đem 3 miếng hộp đáo bên trong tinh thần bổn nguyên toàn bộ hút vào Trương Huyền tinh thần trong không gian, sau đó nổ ra một thành đem Trương Huyền linh hồn tay lại nảy sinh. "Huyền đệ, ta đoán chừng một thành tinh thần bổn nguyên đầy đủ ngươi hấp thu, thân thể cùng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có cả hai hài hòa mới là chính đạo, lấy thực lực ngươi bây giờ, hấp thu một thành đủ để, còn giữ lại ta nhưng còn có trọng dụng." Lang Tiểu Nguyệt đem còn lại tinh thần buồn nguyên nuốt vào trong bụng nói, người còn hữu dụng. Ta nghĩ đến ngươi đột phá hoàng giai về sau đã đem lực lượng linh hồn hoàn toàn bổ túc đây này, ta đây không hấp thu. Trương Huyền nói xong chính là muốn từ bao vây lấy chính mình linh hồn tinh thần buồn nguyên bên trong ly khai. Sở dĩ hắn có ý nghĩ này là xây dựng ở Lang Tiểu Nguyệt không cần tình huống xuống, ai nghĩ Lang Tiểu Nguyệt rõ ràng còn có tác dụng lớn, xem ra Huyền Hoặc đương nhiên sẽ không lại chuẩn bị hấp thu. Huyền đệ yên tâm đi, ta nuốt vào đã đầy đủ ta dùng, đem ngươi còn lại hấp thu về sau, lực lượng linh hồn cũng có thể so sánh đại linh sư, đến lúc đó vô luận là đối với tu luyện hay là linh giác đều rất có ích. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, biết rõ cũng không đối với Lang Tiểu Nguyệt tạo thành ảnh hưởng gì về sau, Trương Huyền mới gật gật đầu bắt đầu an tâm hấp thu đứng lên. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 266, hấp thu hoàng mộ bảo tàng đột phá ngũ tinh cơ hội. Trương Huyền tinh thần trong không gian, một cái ba tấc hơn hư ảo bóng người trang trọng ngồi xếp bằng, trung quanh một cổ tinh thuần tinh thần buồn nguyên bị hắn hút vào trong miệng. Theo tinh thần buồn nguyên hấp thu, tiểu thân thể của con người cũng giống như không còn là như vậy hư ảo. Không chỉ có như thế, theo càng ngày càng nhiều tinh thần buồn nguyên bị hắn hấp thu, kỳ thân thể cũng giống như dần dần lớn lên. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt chính là 3 ngày trôi qua. Cái này 3 ngày qua Vương Tuyết Giao trong lòng lo lắng không thôi. Cái này cũng đã 3 ngày, Bạch công tử còn không có đi ra sao? Người đưa qua đồ ăn hắn cũng không ăn à? Vương Tuyết Giao nhìn chằm chằm mấy ngày nay phục thị Trương Huyền thị nữ nói, trở lại tiểu thư, từ khi Bạch công tử nói là bế quan về sau, chính là lại cũng không có ăn qua. Thị nữ nhỏ giọng nói, ta đi xem, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Tuyết Giao nói, tiểu thư, bế quan người tối kỵ nhất quấy rầy, Bạch công tử bế quan thời điểm, có thể nói là không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, chuyện này cũng là gia chủ đồng ý đấy. Thị nữ nhỏ giọng nói, ngươi mở ra, bổn tiểu thư muốn đi vào. Vương Tuyết Giao kiều trang một tiếng nói. Thị nữ run run hiển hách lui qua một bên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Tuyết Giao chừng thị nữ liếc muốn đẩy cửa. Huyền đệ, phân ra một chút linh lực. Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền vào Trương Huyền sâu trong linh hồn. Đã trải qua có Trương Huyền 9 phần giống tiểu nhân bàn tay nhỏ bé khẽ động, cùng lúc đó, một đoàn lớn chừng quả đấm linh lực xuất hiện ở Trương Huyền thân thể trong tay phải. Một đạo nhu hòa tinh thần lực theo Trương Huyền tinh thần không gian thọ ra, sau đó đem đoàn hỏa linh lực thật chặt bao vây lại. Ngay sau đó đạo này tinh thần lực tay lại lấy cái này đoàn tinh thần lực mãnh liệt hướng nóc nhà đánh tới. Bành Trương Huyền ở nóc nhà bị đụng nảy sinh một cái đại lỗ thủng, ngay tại lúc đó đạo này tinh thần lực bao vây lấy đoàn này hỏa linh lực hướng giữa không trung vào tới. Vành cái này đoàn linh lực vừa mới lên không không lâu chính là ầm ầm nổ bung. Vương Tuyết Giao lại càng hoảng sợ, chuẩn bị đẩy cửa hai tay ngừng lại. Cùng lúc đó Vương gia mấy đạo thân ảnh rồi đột nhiên hướng bên này phóng tới. Là ai dám ở ta Vương gia dương ai? Một đạo kẹp lẫn lộn lấy hùng hậu sóng linh lực tiếng quát quần quần truyền ra. Là Bạch công tử căn phòng của, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thanh Nham cũng là gấp đưa mà đến. Tuyết Giao, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vừa bắt đầu hét lớn người nói, người này đúng là Vương gia gia chủ Vương Thần. Bạch Huyền nóc nhà đã phá vỡ, khó đạo là trong phòng tu luyện linh kỹ. Cái này Bạch Huyền cũng quá không coi mình là người ngoài a. Vương Thần đại ca Vương Tinh nói, trong khi tu luyện sắc thực dễ dàng vong ngã, nhất thời cao hứng đem nóc nhà hoành phá cũng tình hưu khả nguyên, có thể là Bạch công tử một đoàn linh lực bay thẳng đến chân trời cũng không giống như là đang tu luyện linh kỹ a, giống như là ở báo tin. Ta muốn trong chuyện này tất có nguyên do. Vương gia một vị khác linh sĩ Lưu Chí Thành nói, Tuyết Giao, ngươi vừa mới cũng ở nơi đây, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói. Vương Thần nhẹ nhàng nói, ta không biết, Bạch công tử đã 3 ngày chưa ra ngoài, ta ý định đi vào nhìn xem, ai nghỉ ngay tại ta vừa muốn đẩy cửa ngay thời điểm bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó các ngươi đã tới rồi. Vương Tuyết Giao chưa tỉnh hồn nói. Nhiều người im lặng nhìn Vương Tuyết Giao, mà ngay cả Vương Tinh cũng không nói cái gì nữa, cảm tình chuyện này là nàng gây ra đó. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một cái đang bế quan tu luyện là người bị quấy rầy lúc chẳng cảnh. Ai, Tuyết Giao à, không phải nói qua cho ngươi, Bạch công tử đang bế quan tu luyện, không nên quấy nhiều à? Vương Thần bất đắc dĩ nói. Đúng là này cũng 3 ngày nữa à, trước kia phụ thân bế quan có lẽ không có vượt qua 3 ngày à? Vương Tuyết Giao vụ sáng lấy đại ánh mắt nói. Tu luyện người, lần thứ nhất bế quan 10 ngày nửa tháng đều rất bình thường, phụ thân là vì gia tộc có nhiều việc, cho nên mới không có thời gian bế quan đấy, quấy rầy người khác bế quan là tối kỵ, sau này cũng không nên như thế lỗ mãng. Vương Thần nói thật. Hắn thật sự không đành lòng nói nàng, Vương Tuyết Giao chỉ là người bình thường, nàng đối với trong tu luyện sự tình hoàn toàn không biết, mà nàng nhìn Trương Huyền cũng hoàn toàn là xuất phát từ hảo ý. Phụ thân, ta sai rồi. Vương Tuyết Giao tội nghiệp nhìn qua Vương Thần. Tốt rồi, ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, sau này ngàn vạn không nên như vậy. Vương Thần hòa ái nói. Kế mà Vương Thần mặt âm trầm nhìn thị nữ, ngươi là thế nào hay sao? Không là để cho ngươi biết bất luận kẻ nào không nên quấy nhiều à? Quấy rầy đến Bạch công tử tu luyện, ngươi gánh muốn nổi sao? Ngươi tới, đưa nàng mang xuống đánh chết. Nhà ở. Nô tài biết sai rồi, thỉnh gia chủ tha mạng, là tiểu thư gắng phải xông vào, nô tài không dám ngăn trở a. Thị nữ quỳ trên mặt đất thê lương nói, phụ thân, là ta cường hành yếu thế tiến vào, nói sau cũng không có tạo thành hậu quả gì a. Vương Tuyết Giao nhỏ giọng nói, ngươi là người bình thường, ngươi không biết chuyện nghiêm trọng, tình hữu khả nguyên, nàng bất đồng, nàng đúng là thất tinh linh đồ, nàng rõ ràng biết do nếu như ngươi tiến vào cắt ngang Bạch công tử tu luyện sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, có thể thì không có cương ép đưa ngươi cả lại, nàng rõ ràng là ẩn chứa dạ tâm. Vương Thần lạnh lùng nói. Về phần thị nữ là có hay không giáp tâm hại người, ai cũng không biết, hắn là muốn Vương Tuyết Giao biết rõ sự nghiêm trọng của sự việc, nếu không ngày nào đó còn không biết chọc ra cái gì cái sọt. Mà có một câu Vương Thần cũng không hề nói dối, quấy rầy người khác tu luyện đúng là tu giả tối kỵ, nếu như bởi vậy cắt ngang người khác đột phá, càng là bất cộng đại tiên. Thị nữ bị hộ vệ cưỡng ép kéo xuống, chỉ chốc lát sau xa xa truyền đến thê lương tiếng la khóc. Vương Tuyết Giao mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng muốn mở miệng cầu tình. Lúc này Vương Thần nói chuyện, ngươi biết nếu như ngươi sau khi đi vào sẽ là hậu quả gì ạ? Hậu quả gì? Vương Tuyết Giao hỏi. Bạch công tử nhẹ thì trọng thương, nặng thì bạo thể mà chết. Vương Thần nhẹ nhàng nói, nói ra lại làm cho Vương Tuyết Giao sắc mặt biến cố lớn. Không sẽ nghiêm trọng như vậy chứ? Vương Tuyết Giao chấp cần nói. Ngươi cứ nói đi. Nếu như không nghiêm trọng lời nói Bạch công tử tại sao phải đem nóc nhà hoành phá cảnh báo đâu này? Vương Thần hỏi ngược lại. Vương Tuyết Giao há hốc mồm nhưng không có lên tiếng, nàng đã minh bạch qua đến chính mình đến cỡ nào lỗ mãng. Mà khi mọi người lại bên ngoài đối thoại thời điểm, trong phòng Trương Huyền cũng đến thời khắc mấu chốt. Chỉ thấy Trương Huyền tinh thần thần trong không gian tiểu nhân rồi đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó há miệng hút vào, còn lại tất cả tinh thần buồn nguyên toàn bộ bị tiểu nhân hút vào trong miệng. Nơi này đồng thời tiểu người thân thể chợt lần nữa trưởng thành một chút, đã có 4 tấc lớn nhỏ. Mà đang ở tiểu nhân mở hai mắt ra ngay thời điểm, Trương Huyền đan điền ông run rẩy lên. Đột phá ngũ tinh cơ hội. Tiểu nhân sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian lần nữa hai mắt nhắm lại. Cùng lúc đó, trong thiên địa hỏa linh lực giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như bình thường hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Ông ong theo hỏa linh lực dũng mãnh vào Trương Huyền đan điền run rẩy càng thêm lợi hại, một cổ khí tức bàng bạc theo Trương Huyền trên người bung ra, hơn nữa chậm rãi trở nên càng mạnh mẽ hơn đứng lên. Đột phá. Mọi người thất thanh nói. Tứ tinh linh sĩ, không, là ngũ tinh linh sĩ, Bạch Huyền rõ ràng đang đột phá ngũ tinh linh sĩ. Vương Tinh cảm thụ được cỗ này khí tức bàng bạc nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư hiện tại. Chương 267, liên tiếp đột phá ngũ tinh linh sĩ. Chúng ta đều xem thường thiếu niên này à, như thế thiên tư tuyệt đối không phải ta Vương gia cái ao nhỏ này đường có thể giữ được ở, kẻ này không có thể được tội a. Vương Thần than nhẹ một tiếng nói. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn sợ hãi không phải thực lực của thiếu niên, mà là thiếu niên thiên phú, trẻ tuổi như vậy liền đột phá ngũ tinh linh sĩ, tương lai ít nhất cũng là một cái linh sư, thậm chí đại linh sư cũng không phải là không có hy vọng. Mặc dù hiện tại năm sao linh sĩ ở Vương gia cũng là đệ tam cao thủ rồi. Vương gia ngoại trừ Vương gia lão tổ Vương Báo là cựu tinh linh sĩ bên ngoài, cũng chỉ có Vương Tinh là lục tinh linh sĩ, mà ngay cả Vương Thần cũng chỉ là tứ tinh linh sĩ. Cho nên Trương Huyền đột phá ngũ tinh linh sĩ về sau, Vương gia cũng chỉ có Vương gia lão tổ cùng Vương Tinh có thể áp chế. Mà đang lúc mọi người nhao nhao cảm thán thời điểm, Vương Tuyết Giao ánh mắt của lại càng phát ra ảm đạm rồi, Trương Huyền kinh khủng thiên tư đã để nàng có chút tuyệt vọng, mới vừa bắt đầu sinh hào cảm bị nàng triệt để giấu ở trái tim. Ông ong Trương Huyền đan điền run không ngừng lấy mở rộng lấy, tụ tập mà đến hỏa linh lực không chặn lại rót vào vốn là nhồi vào trong đan điền. Rốt cục Trương Huyền đan điền thật giống như bị khuyết trương đến cực hạn. Giang giác cả đời giống như gấm lụa sẽ rách thanh âm ở Trương Huyền trong thai vang lên, cùng lúc đó trong thiên địa hỏa linh lực càng thêm điên cuồng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, Trương Huyền đan điền ở sẽ rách trong tiếng phồng lớn lên lưỡng nhiều gấp ba. Rõ ràng đột phá. Vương Tinh cảm khái nói. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp lướt đi tới. Lao tổ. Vương Thần đám người lập tức hạ bái. Miễn lễ, bên trong là ai đột phá? Ta Vương gia giống như cũng không người này a. Người kia nói. Người này đúng là Vương gia lão tổ Vương Báo. Bẩm lão tổ, người nọ là thương đội trở về thành thời điểm gặp phải, lúc ấy cổ gia cổ hoệ tập kích thương đội, trong lúc nguy cấp là người này xuất thủ tương trợ, ta Vương gia thương đội mới có thể bảo toàn, mà cổ hoệ cũng mệnh tang dưới tay người này, để tỏ lòng cảm tạ, ta giữ lại hắn ở đây Vương gia ở vài ngày. Vương Thần vội vàng nói. Cổ hoệ chết rồi. Ân, lấy người này thực lực muốn giết cổ hoệ xác thực dễ như trở bàn tay, cổ hoệ vừa chết, cổ gia lại không ưu thế đang nói, thần nhi, ngươi làm không tệ. Vương Báo thỏa mãn gật đầu. Trong chớp mắt gần nửa canh giờ trôi qua, đến bây giờ thiên địa linh tức giận tụ tập cũng là hoãn hòa xuống. Trương Huyền chậm rãi thu công mở hai mắt ra, một chút tinh quang lóe lên rồi biến mất. Ngũ tinh linh sĩ. Trương Huyền hơi mỉm cười một cái. Đột phá. Đứng lặng ở bên ngoài Vương Báo chậm rãi nói. Bọn hắn đã ở chỗ này gần nửa canh giờ, có thể là ai đều không có biểu hiện ra không kiên nhẫn thần sắc. Ha ha, Bạch công tử, thực lực đại tiến, thật đáng mừng a. Vương Thần cười ha ha một tiếng nói. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Trương Huyền đẩy cửa đi ra. Đây là. Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua cửa ra vào mọi người. Hắn ở đây đẩy cửa trước kia chính là cảm ứng được, chỉ là cũng không nhận ra mà thôi. Bạch công tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bổn gia lão tổ Vương Báo, đây là ta đại ca Vương Tinh, đây là Lưu Chí Thành, còn dư lại ngươi đều gặp. Vương Thần cười ha ha một tiếng đưa cho Trương Huyền giới thiệu. Trương Huyền từng cái chào, mọi người cũng là nhao nhao đáp lễ, cũng không có bất luận kẻ nào biểu hiện ra vẻ ngạo mạn, đối với Trương Huyền thiếu niên này linh sĩ, bọn hắn có thể không dám thất lễ. Kỳ thực Trương Huyền cũng là thầm kinh hãi, tiểu Vương gia lại có 5 vị linh sĩ, Vương gia lão tổ càng là cựu tinh đỉnh phong linh sĩ. Chỉ thiếu chút nữa là được đạt tới linh sư trình độ. Giữa trưa, Vương gia là Trương Huyền thiết tiến khoản đãi. Qua 3 lần rượu, không khí trong sân dần dần bắt đầu vùng lên. Bạch công tử, không biết ngươi tới tự phương nào? Vương Báo đông nhiên hỏi. Ta đến từ Bạch Thành, là Bạch gia tam công tử. Trương Huyền sửng sốt một chút sau đó nói. Hắn không nghĩ tới Vương Báo sẽ hỏi nhà của mình tộc, hắn tự xưng gọi Bạch Huyền, một gian cũng nhớ tới Bạch Thành, vì vậy thuận miệng chính là nói ra. Bạch Thành thật có hắn thành, còn có hay không Bạch gia cái kia chính là khác được rồi, dù sao Bạch Thành nằm ở Đại Sở vùng phía nam, cách nơi này cách xa nhau vạn dặm, Vương gia cũng vô pháp kiểm chứng. Bạch Thành, Bạch gia, nghe xong chính là đại gia tộc a. Vương gia lão tổ cảm khái nói. Đâu có đâu có, gia tộc cũng liền có mấy vị linh sư chống đỡ giữ thể diện, coi như không được đại gia tộc. Trương Huyền theo miệng nói nói. Trương Huyền lời nói mặc dù tùy ý, trong chàng mấy người lại riêng phần mình liếc mắt, mấy vị linh sư không lớn lắm gia tộc, cái kia Vương gia xem như cái gì? Đã Bạch gia uy thế như thế, cái kia Bạch công tử vì sao tới đây? Tin tưởng ngươi gia tộc trưởng bối cũng đáng tiếc chứ? Vương Báo hỏi. Tuy nói gia tộc đệ tử đến nhất định tuổi cũng sẽ ra ngoài du lịch gia tăng kiến thức, nhưng đối với trong tộc đệ tử ưu tú nhất bảo hộ là tuyệt đối sẽ không ít đấy. Giống như Trương Huyền ưu tú như vậy đệ tử, đi ra ngoài ngay thời điểm nhất định sẽ có gia tộc trưởng bối âm thầm bảo vệ, mà không phải là giống như bây giờ một mình một người đến mang hỗn loạn như thế Đại Sở phía Bắc. Ai, Bạch Thành tuy nhiên lấy gọi Bạch Thành, có thể là không dùng được vài năm muốn sửa làm Triệu Thành, từ lúc hơn 10 năm trước, trong thành Triệu gia lão tổ liền đột phá đến cựu tinh linh sư, tới hiện tại thậm chí khoảng cách đại linh sư cũng chỉ có một bước ngắn, ta Bạch gia tuy nhiên mặt ngoài phong quang, nhưng thực tế đã ngàn cần treo sợi tóc, ta đi ra cũng là bất đắc dĩ, thứ nhất đi ra tránh nạn, thứ hai thực lực đề cao cũng có thể vì gia tộc gia thêm chút sức a. Trương Huyền nói xong thở dài một tiếng, thật giống như hắn thật sự là Bạch gia đệ tử đồng dạng. Khanh khách, Huyền đệ, ta phát hiện ngươi gạt người buồn sự gặp giải a, nói dối ngay cả ánh mắt cũng không nháy xuống. Tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Trương Huyền ra mặt run run thiếu chút nữa không làm lộ, hắn tranh thủ thời gian giận tái mặt đến, Tiểu Nguyệt tỷ, đừng làm rộn. Vương Báo đám người không còn nữa nghi hoặc, nếu như gia tộc gặp nguy cơ mà tới chỗ này lời nói, trong gia tộc ngày mới ra ngoài tránh nạn, vậy hợp lý. Cái kia Bạch công tử kế tiếp có tính toán gì không? Vương Báo nói. Ta chuẩn bị tiến về trước Huyết Hồng Chi Sâm lịch lãm rèn luyện xuống. Trương Huyền nói. Một nói đến Huyết Hồng Chi Sâm, hiện trường lập tức an tĩnh lại, đối với việc này mà tu linh người mà nói, Huyết Hồng Chi Sâm chính là ác ngộng ngộng mà tồn tại. Trừ phi là ngại mình mạng dài, nếu không không có bất kỳ tu linh người sẽ đi Huyết Hồng Chi Sâm, ở chỗ này mà ngay cả hù dọa tiểu hài tử đều nói lại không nghe lời đưa ngươi ném đến Huyết Hồng Chi Sâm đi. Thật là một người điên. Mọi người đang ngồi âm thầm suy nghĩ. Bạch công tử không hãy suy nghĩ một chút sao? Ngươi khả năng còn không biết Huyết Hồng Chi Sâm sợ hãi. Vương Báo vội ho một tiếng nói. Ta biết, chỉ có loại địa phương này mới có thể để cho ta trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên. Trương Huyền nói. Vương Báo không cần phải nhiều lời nữa, hắn biết rõ Trương Huyền tâm ý đã quyết, còn ngay từ đầu muốn mời chào Trương Huyền nghĩ cách, đang nghe Huyết Hồng Chi Sâm về sau chính là triệt để buông tha cho. Dám tiến về trước cái loại địa phương đó đấy, không có chỗ nào mà không phải là tính cách cố chấp tên điên, tiếp xúc khiến cho Trương Huyền bây giờ muốn lưu lại, hắn còn muốn suy tính một chút. Loại này tên điên cũng không phải hắn nho nhỏ Vương gia có thể lưu lại đấy, cũng tuyệt không phải hắn Vương Báo có thể cưỡi đâu. Nghĩ tới đây, Vương Báo cười ha ha một tiếng, vậy cầu chúc Bạch công tử sớm ngày từ bên trong đi ra, Bạch công tử có thể có gì cần vật phẩm, ta Vương gia nhất định hết sức là công tử chuẩn bị, coi như là ta Vương gia một chút nho nhỏ tâm ý. Đa tạ Vương tiền bối, cần vật phẩm, ta đã chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay quấy rầy nữa một phen, ngày mai ta liền cáo tử. Trương Huyền chắp tay nói. Bạch công tử cũng mệt mỏi một ngày, vừa mới đột phá nhất định muốn cảm thụ một phen, chúng ta chính là không quấy rầy nữa. Vương Báo nói. Trương Huyền cũng gật gật đầu đứng dậy cáo tử, hắn vừa mới đột phá cũng xác thực muốn cảm thụ một phen. Nhìn qua Trương Huyền dần dần rời đi thân ảnh, Vương Báo nhẹ nhàng nói, nếu như kẻ này có thể sống đi ra Huyết Hồng Chi Sâm mà nói, tương lai Đại Sở quốc cao thủ tuyệt đỉnh bên trong nhất định thêm nữa một người. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 268, ly biệt cổ gia động tác. Trương Huyền chỗ ở đã bị hắn oanh phá, cho nên Vương Thần cũng là sai người đưa cho Trương Huyền đổi một ở giữa thượng hạng sương phòng. Trương Huyền đuổi thị nữ sau khi rời khỏi, không kịp chờ đợi muốn quan sát thân thể biến hóa. Rộng rãi căn phòng ở bên trong, một đạo hắc y thân ảnh lặng lặng yên xếp bằng ở trên giường gỗ. Một cổ mênh mông sóng linh lực theo trên người bắn ra mà ra. Trương Huyền vốn là đem tâm thần chìm vào trong đan điền, ở cảm thụ được mấy hồ mở rộng đến nhiều gấp đôi đan điền về sau, Trương Huyền khẽ miệng chưa phát giác ra bứt lên vẻ mỉm cười. Trương Huyền dần dần đem tâm thần thu hồi, tinh thần không gian bên trong tiểu nhân rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Tiểu Nguyệt tỷ, ta cảm giác tinh thần lực mạnh mẽ mấy không chỉ gấp 10 lần, ta hiện tại tinh thần lực đến cùng có nhiều mạnh. Tiểu nhân hướng tinh thần không gian bên kia nhìn lại. Bên kia một mảnh trắng xóa, hiển nhiên là bị Lang Tiểu Nguyệt cường hoành tinh thần lực phong tỏa. Ân, tinh thần lực của ngươi bây giờ đã không kém gì đại linh sư. Tin tưởng đồng cấp tới bên trong không có có tinh thần lực của người có thể cùng ngươi so sánh với. Lang Tiểu Nguyệt âm thanh âm truyền tới. Thật sao? Ta đây là không phải có thể giống như ngươi thi triển tinh thần công kích, nói như vậy hiện tại ta coi như là linh sĩ vô địch a. Trương Huyền mừng rỡ nói. Nhưng hắn là nhớ rõ Lang Tiểu Nguyệt nói chính mình hiện tại chỉ dám sử xuất đại linh sư cấp bậc tinh thần lực, mà Lang Tiểu Nguyệt nói nàng hiện tại có thể làm được linh sĩ vô địch, như vậy hắn cũng có thể. Nam mơ, ngươi làm sao có thể cùng ta so sánh với, trừ phi đối phương chính mình bung ra tinh thần không gian, chính là như lần trước Vũ Văn Ngạo đồng dạng. Nếu không thua thiệt tất nhiên là ngươi, muốn thi triển tinh thần công kích không có cường hoành tinh thần lực sao được? Ta có hoàng giai tinh thần lực làm ủng hộ, ngươi hả? Lang Tiểu Nguyệt không chút lưu tình nói nói, cái này đại linh sư cấp bậc tinh thần lực cũng không có ích gì a. Trương Huyền túi hạ đầu, ai nói vô dụng? Tinh thần lực mạnh lớn hơn vô luận là đang dò xét địch nhân, vẫn là tu luyện phương diện đều rất có ích lợi, quá nặng muốn chính là ngươi đó có thể thấy được đại linh sư phía dưới cao thủ thực lực, đang cùng địch nhân giao thủ trước khi ngươi liền có thể biết rõ địch nhân tinh cấp, đến lúc đó chính là có thể sớm tính toán. Lang Tiểu Nguyệt nói, không phải chỉ có thể nhìn rõ so với chính mình thấp một cấp thực lực tu giả à? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, ngươi bây giờ là đại linh sư cấp bậc tinh thần thần lực, tự nhiên có thể thấy rõ đại linh sư phía dưới thực lực tu giả. Lang Tiểu Nguyệt nói, à, nguyên lai là như vậy. Kỳ thật quan sát mặt khác tu giả vốn là dựa vào tinh thần lực, cùng thực lực cũng không bao nhiêu quan hệ. Cái kia nhìn như vậy đến tinh thần này lực vẫn có chút tác dụng. Trương Huyền gật gật đầu nói, ừ, không là có chút tác dụng, là có đại tác dụng. Từ giờ trở đi, sau này có cái gì nguy hiểm yếu chính mình dò xét, trừ phi đến nguy cơ sinh mạng thời khắc, sau này ta sẽ không xuất thủ nữa. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, như vậy sao được chứ? Ta tinh thần lực tuy nhiên đề cao, nhưng là còn kém hơn ngươi được xa a. Trương Huyền kháng nghị nói, tốt rồi, Huyền đệ. Như vậy làm là đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ quyết định đấy, ở của ta dưới sự bảo vệ ngươi vĩnh viễn cũng không khả năng trở thành cường giả, muốn trở thành cường giả, muốn phải cứu về của ngươi nhỏ, liền cần không ngừng ma luyện, chỉ có đi qua vô số lần khảo nghiệm sinh tử, ngươi mới có thể thực sự trở thành cường giả. Lang Tiểu Nguyệt trịnh trọng nói, "Ân, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Trương Huyền kiên định nói. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm sau Trương Huyền cùng Vương nhà mọi người cáo biệt, Vương gia lão tổ Vương Báo tự mình đưa tiễn. Vương tiền bối, còn có chư vị, các ngươi trở về đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trương Huyền hướng nhiều người chắp tay một cái sau đó xa đi. Mãi cho đến Trương Huyền biến mất trong đám người, Vương Báo mới dẫn đầu Vương gia mọi người trở về. Ở Vương gia trong mọi người có một đạo bóng hình xinh đẹp một mực si ngốc nhìn chằm chằm Trương Huyền, nhưng mà Trương Huyền từ đầu đến cuối không có hướng bên kia liếc mắt một cái. Ở Vương gia những ngày gần đây, hắn đã cảm thụ đến Vương Tuyết Giao đối với mình đặc thù cảm giác, Trương Huyền không có cách nào cho nàng hứa hẹn, cho nên hắn chỉ có thể giả bộ như không biết. "Ai, đứa nhỏ ngốc, trở về đi, ngươi với hắn không là người của một thế giới." Vương Thần than nhẹ một tiếng nói. Phụ thân, ta biết, có thể ta chính là khống chế không nổi, hắn như đồng nhất thất chạy trốn con ngựa hoang, mà ta tiểu như cùng ven đường thạch đầu, con ngựa hoang là vô luận như thế nào sẽ không vì thạch đầu dừng lại. Vương Tuyết Giao nói lấy nhẫn không ở hai mắt lượn quanh. Đứa nhỏ ngốc. Vương Thần lần nữa thở dài một tiếng. Trương Huyền ly khai Vương gia về sau đi nhanh hướng thành đi ra ngoài, hắn đi thời điểm cùng lúc không có ẩn nấp hành tích, cho nên hắn tin tưởng cổ gia nhất định sẽ nhận được tin, còn phó gia sẽ không để ý hắn cái này con tốt nhỏ, hắn cũng không biết. Huyền đệ, đối mặt Vương Tuyết Giao đại mỹ nhân như vậy, ngươi liền bất động tâm à? Lang Tiểu Nguyệt đống nhiên nhiều hứng thú hỏi nói, nàng vừa mới cũng phát hiện ra Vương Tuyết Giao dị thường. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng có bắt ta vui vẻ, Thiên Tuyết chuyện tình còn không có giải quyết tốt đây này, ta cái đó có tâm tư nói cái này cái, nói sau Vương gia tiểu thư chỉ là xuất phát từ lúc ấy ta cứu nàng mà có một chút hảo cảm mà thôi, ta mới cùng với nàng nhận thức mấy trời ạ, theo thời gian trôi qua, ta tin tưởng nàng sẽ quên được. Trương Huyền cười khổ một tiếng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nói cổ gia sẽ không sẽ phái người theo đuổi tung tích ta ư? Trương Huyền là phòng ngừa Lang Tiểu Nguyệt lần nữa đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu hoạt đầu, ngươi không biết có đáp án sao? Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, xác thực, từ khi hắn theo Vương gia sau khi đi ra, là hắn biết cổ gia nhất định sẽ ra tay. Hắn rời đi Vương gia về sau liền phát hiện có người theo dõi, hắn giả bộ như không biết chuyện chút nào bộ dáng hướng xa thành tới bước ra ngoài. Trương Huyền tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cho nên ở Trương Huyền đi tới cắt cửa thành ngay thời điểm, cổ gia gia chủ cũng là nhận được thám tử hồi báo. Được, rốt cục nấu như không thể ạ. Đi, nhanh đi cùng số 3 tụ hợp. Cổ Kiếm Phong đại hỉ. Từ khi Trương Huyền lần trước giết chết cổ gia thám tử cổ 11 về sau, Cổ Kiếm Phong cũng là phái ra cổ gia mạnh hơn thám tử, mà lần này theo dõi Trương Huyền chính là Cổ Tam. Đương nhiên ở Trương Huyền có thể so với đại linh sư tinh thần lực xuống, khá hơn nữa che giấu thủ đoạn cũng không có chỗ có thể độn, dù cho Cổ Kiếm Phong đem cổ nhất phái tới cũng vô dụng. Cổ Tam một đường đi theo Trương Huyền ngoại trừ xa thành, mà bây giờ hiện nay cổ tứ là dẫn đầu Cổ Kiếm Phong theo Cổ Tam lưu lại ký hiệu phi nhanh đến hướng Trương Huyền truy tung mà đến. Ước chừng gần nửa canh giờ thời gian, Trương Huyền đã ly khai xa thành tiếp cận 20 dặm mà khoảng cách. Trương Huyền ngừng xuống dưới nói, vị bằng hữu kia, ngươi một mực ở trong đất cắt phủ phục tiến lên không mệt mỏi sao? Cổ Tam thầm nghĩ không ổn, nhưng mà còn không đợi hắn có gì chuyển động làm, Trương Huyền thân thể giống như một chỉ diều hâu đồng dạng nhanh như tia chớp hướng phía sau 10m chỗ trong đất chụp tới. Bành cắt đất ầm ầm nổ bung, một đạo màu xám bóng người cũng là bị Trương Huyền một hồi vồ tới. A, đã lan quyền! Cổ Tam hét lớn một tiếng lại nắm giữ quyền hướng Trương Huyền đánh cứ. Chết đến trước khi đầu còn chưa giả thực. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, một tay thẳng hướng Cổ Tam nắm đấm chụp tới. Bành Cổ Tam cương mãnh một quyền đánh vào Trương Huyền hai tay trưởng tới bên trên giống như đánh vào một khối tinh thần như sắt thép, rõ ràng tơ không chút nào có thể dung chuyển Trương Huyền hai tay trưởng. Chết đi. Trương Huyền bàn tay đột nhiên kéo một cái, ngay tại cổ ba thân thể không bị khống chế đến gần mình thời điểm, Trương Huyền một trưởng vánh ra. Bành một tiếng, Cổ Tam thân thể giống như rẻ rách đồng dạng bị Trương Huyền vánh ra hơn 10 thước, ngã ầm ầm trên mặt đất. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 269, kịch chiến cổ kiếm phong. Màu vàng đất cắt đất lập tức ướt một mảng lớn, liên tục không ngừng đỏ thấm theo Cổ Tam chỗ ngực lưu ra. Ngươi. Cổ Tam hai mắt trừng mắt Trương Huyền muốn nói điều gì, có thể là từ trong lồng ngực không đứt xông ra máu tươi ngăn chặn miệng của hắn ba, khiến cho hắn một cái chữ cũng nói không nên lời. Ở ngươi lúc ban đầu tiếp cận ta ngay thời điểm, ta liền phát hiện tại ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cho nên an tâm đi chết đi. Trương Huyền lau một chút máu tươi trên tay nói. Sao? Cổ Tam phun ra một chữ, sau đó cái hót nghiêng một cái không còn là nhúc nhích, mặc dù chết đi cặp mắt của hắn bên trong vẫn tiếp tục tràn đầy khiếp sợ và không thể tin được. Rốt cuộc đã tới à? Trương Huyền hướng xa xa hai đạo gấp đưa mà đến thân ảnh nhìn lại. Tặc tử, ngươi lại dám đem Cổ Tam giết? Xa xa, hai bóng người bên trong một người nói. Giết hắn lại sao dạng? Ta còn muốn giết ngươi. Trương Huyền lạnh lùng nhìn qua hai người cấp tốc tới gần hai người. Con nít, miệng còn hôi sữa lại dám nói bậy nói bạn, hôm nay ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Một người trong đó nói xong một trường đánh ra, một đạo bạc linh lực màu trắng cổ sáng theo bàn tay phát ra. Trương Huyền cũng là một trường, một đạo linh lực màu đỏ rực thẳng tắp hướng đạo kia ngân quang vào tới. Vang một tiếng, ngân bạch cùng hỏa hồng đan vào lẫn nhau lấy, cuối cùng lẫn nhau một chôn vùi, lần đầu giao thủ hai người ai đều không có chiếm được liền thích nghi. Ngắn ngủn mấy ngày không gặp, ngươi lại có tiến bộ. Cổ Kiếm Phong mặt loại âm trầm nói, có thể ngươi vẫn còn không chút nào vào, nếu như hôm nay ngươi chỉ có thực lực như thế mà nói, cái kia ngươi hôm nay chính là ở tại chỗ này à? Trương Huyền cười lạnh một tiếng nói, hừ, nói khoác không biết ngượng, ngươi tiến bộ lại sao dạng? Bất quá ngũ tinh linh sĩ mà thôi, hôm nay để ngươi gặp nhận thức thoáng một phát lục tinh linh sĩ thực lực. Cổ Kiếm Phong nói xong một trường đánh phía Trương Huyền. Tật Phong Loạn Vũ chỉ thấy Cổ Kiếm Phong giống như một cơn gió mạnh đồng dạng hướng Trương Huyền thổi đi, Cổ Kiếm Phong từng trường chụp về phía Trương Huyền. Dầm dầm dầm, Cổ Kiếm Phong trường đập hướng Trương Huyền chỗ yếu, rõ ràng không có chút nào lưu tình. Thiểm Linh Bộ Trương Huyền bước chân điểm nhẹ thân người giống như bay múa hồ điệp đồng dạng linh xảo tránh thoát cổ mũi kiếm đánh ra. Bạo Nguyên Thủ Trương Huyền khẽ quát một tiếng, song trưởng mãnh liệt hướng Cổ Kiếm Phong oanh khứ. Đại Tê Phong Thủ Cổ Kiếm Phong hai tay cấp tốc vũ động lên. Ô ô, Cổ Kiếm Phong hai tay múa ở giữa rõ ràng hình thành từng đạo khí bạo thanh âm, một cái do phong linh lực tạo thành cự trưởng gào thét lên hướng Trương Huyền vỗ tới. Bạo Nguyên Thủ, đi! Trương Huyền khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy về trước, sớm đã thành hình hỏa linh lực cự trưởng hướng đối với mình đánh tới cự trưởng nên khứ. Dầm dầm, hai đạo tản ra hùng hồn sóng linh lực cự trưởng đánh vào nhau. Trong đó hỏa linh lực cự trưởng chấn động cơ hồ so với gió linh lực cự trưởng yếu một lần, có thể là ngay tại Cổ Kiếm Phong lộ ra nụ cười như ý ngay thời điểm, hỏa linh lực cự trưởng vậy mà chặn lại mạnh mẽ hơn chính mình gấp đôi phong linh lực cự trưởng. Không có khả năng. Cổ Kiếm Phong thất thanh nói. Không có gì là không thể, lục tinh linh sĩ mà thôi, ta còn không để trong mắt. Trương Huyền cười lạnh nói. Loại cục diện này hắn sớm có sở liệu, âm dương hòa hợp về sau, trong cơ thể hắn một cương một nhu hai loại linh lực hợp sau khi thức dậy hết toàn bộ có thể chống đỡ mạnh hơn gấp đôi linh lực. Cái này tại hắn cùng Vũ Văn Ngạo tranh đấu thời điểm liền biết rồi. Hừ, thật quỷ dị linh kỹ, cư nhưng là không đức cương nhu cấp trao đổi. Cổ Kiếm Phong hừ lạnh một tiếng nói, hắn cho rằng Trương Huyền kết hợp cương nhu linh lực là linh kỹ tạo thành. Như thế nào đây? Cổ gia chủ, nếu như chỉ bằng vào lời của chính ngươi, chỉ sợ là không có cách nào đem ta để lại. Trương Huyền nhẹ nhàng một cười nói, tiểu tử, ngươi cao hứng quá sớm, đại tê phong thủ, xé rách. Cổ Kiếm Phong sắc mặt âm lãnh nhìn qua Trương Huyền khẽ quát một tiếng nói, ô ô, một cổ xé rách chi lực theo phong linh lực cự trưởng bên trên truyền ra. Phong linh lực cự trưởng phảng phất biến thành từng đạo phong nhận vậy thiết cắt xé rách lấy Trương Huyền bùng nổ nguyên tay. Cơ hồ lập tức, Trương Huyền bạo nguyên thủ đã bị Cổ Kiếm Phong thiết cắt cắn nát. Trương Huyền biến sắc, hai chân chĩa xuống đất muốn hướng về sau thối lui. "Tiểu tử, đi chết đi." Cổ Kiếm Phong tàn nhẫn cười một tiếng, Đại Tê Phong thủ nhanh như tia chớp đánh út về phía Trương Huyền. Ô ô, còn chưa có muốn Trương Huyền sau lui, Đại Tê Phong thủ lập tức ép tới gần Trương Huyền thân thể. "Huyết diễm khải!" Trương Huyền hét lớn một tiếng, một cái thiêu đốt lên huyết diễm áo giáp theo trên người toát ra, ngăn cản Đại Tê Phong thủ thiết cắt. Sau khi làm xong những việc này, Trương Huyền mới hai chân đập mạnh mà cấp tốc hướng xa xa vào tới. Cơ hồ ở huyết diễm khải bị xé nứt đồng thời, Trương Huyền cũng trốn ra đại xé phong thủ tay mải. Làm cho là như thế, Trương Huyền trên người cũng bị để lại hơn 10 đạo vết thương, những vết thương này đại đa số ở hai chân cùng trên hai tay. Trương Huyền y phục trên người sớm bị xé rách, hư hại quần áo hạ lộ ra một kiện màu đỏ sẫm nội giáp đến, đây chính là Trương Huyền từ trong cửa trong bảo khố chọn hỏa tam giáp. Thật là cường đại nội giáp, ở đại tê phong thủ xé kéo phía dưới rõ ràng không có chút nào hư hao, chỉ sợ ít nhất là một kiện tam giai linh giáp a. Cổ Kiếm Phong tham lam nhìn chằm chằm Trương Huyền nội giáp, một tia lửa nóng vẻ lặng yên phun lên hai mắt. "Hừ, muốn nội giáp của ta thì nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm." Trương Huyền hừ lạnh một tiếng nói, "Thời điểm hưng thịnh ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi ngươi bị thương ngươi à? Nay ngày cái này nội giáp, ta chắc chắn phải có được." Cổ Kiếm Phong tàn phế tự tin nói, "Để cho ngươi thất vọng rồi, bị thương ta so với toàn thắng thời kỳ càng cường đại hơn." Trương Huyền lạnh lùng nói. Cổ Kiếm Phong mới vừa muốn nói gì, lại đột nhiên sắc mặt biến cố lớn, bởi vì hắn phát hiện Trương Huyền vết thương máu tươi cũng không có nhỏ, mà là đem toàn thân bao phủ. "Đi chết đi!" Cổ Kiếm Phong hét lớn một tiếng hướng Trương Huyền đánh tới. Nhiên huyết viêm thiên kiếm. Trương Huyền rút ra linh kiếm, một kiếm hướng đánh tới Cổ Kiếm Phong chém tới. Cổ Kiếm Phong sắc mặt âm trầm, hắn cảm nhận được Trương Huyền một kích này đã hoàn toàn đạt đến lục tinh linh sĩ trình độ, không chỉ có như thế, Trương Huyền trên người chèn ép hơi thở còn đang tăng thêm lấy. "Cổ tứ, công kích!" Cổ Kiếm Phong ở tập kích bất ngờ đồng thời hướng Cổ tứ quát. Cổ tứ phía loại biến cố lớn, cuối cùng nhất một cắn răng rút kiếm hướng Trương Huyền chém tới. Chính là linh giả, cũng dám đến tìm chết. Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tiện tay hướng Cổ Tứ vung ra một đạo linh lực. Vung Cổ Tứ bị Trương Huyền linh lực kinh khủng đánh bay hơn 10 thước, té trên mặt đất không biết sống chết. Mà cùng lúc đó, Cổ Kiếm Phong lách qua Trương Huyền công kích, hai tay nắm tay hướng Trương Huyền đánh tới. Cương Phong song kích, Cổ Kiếm Phong khẽ quát một tiếng, lưỡng cái bọc lấy khủng bố phong linh lực nắm đấm thẳng tắp đánh phía Trương Huyền. Nhiên huyết trả ngay tại Cổ Kiếm Phong sắp vung đến Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền hai tay cầm kiếm hướng cổ kiếm phong hai đấm chém đi. Leng keng, leng keng. Quyền kiếm tương giao rõ ràng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Lưỡng cái bọc lấy phong linh lực quả đấm của mãnh liệt đánh kích lấy huyết sắc trường kiếm, huyết hồng trường kiếm tiêu tan bất định, chỉ chốc lát sau, huyết hồng dần dần tán loạn ra. Trương Huyền vội vàng một kích, tự nhiên so ra kém cổ kiếm phong dự mưu đã lâu công kích. Mà đang ở cổ kiếm phong cười lạnh đem tiêu tan không chừng linh lực cự kiếm đánh nát ngay thời điểm, Trương Huyền tiện tay đem linh kiếm nhét vào một lượn. So với cận chiến, ngươi càng không được. Trương Huyền nói xong thân thể chợt lấn người hướng về phía trước, hai tay nắm tay hướng đã mở đi rất nhiều linh lực cự quyền hoành đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 270, Nhiên huyết đại pháp. Vành ở cổ kiếm phong không dám tin trong ánh mắt, Trương Huyền hai đấm rõ ràng đem linh lực của hắn cự quyền đánh phá. Một loan sau, hai người nắm đấm thẳng tác động vào nhau. Tê cổ kiếm phong hít sâu một hơi, hai đấm giống như đứt gãy đồng dạng, đau đớn khó nhịn. Thật cường đại sức mạnh thân thể. Cổ kiếm phong khó có thể tin tưởng nói. Hắn cảm giác Trương Huyền lực lượng của thân thể rõ ràng so với hắn cường đại rồi tiếp gần tập bội, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng không kém gì chút nào linh sư. Không thể liều mạng. Cổ kiếm phong tâm niệm chuyển động ở giữa, hai chân chĩa xuống đất, thân người như đồng hóa vì một hồi thanh gió đồng dạng, xê dịch chớp động. Nhiên huyết độn, Thiểm linh bộ. Trương Huyền nhất tâm nhị dụng, hai đại linh kỹ chuyển động, thân người so với cổ kiếm phong nhanh hơn không chỉ một bậc. Bang bang thân thể va chạm âm thanh ầm vang lên, ở cổ kiếm phong khó mà tin được trong ánh mắt, Trương Huyền hào không lưu tình đập nện ở trên người của hắn. Đích xác, thân thể so với ta mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn ta, thế thì còn đánh như thế nào? Cổ kiếm phong trong lòng cảm thấy chát, sớm biết như vậy hắn tiểu cũng không một mình đã đến. Phanh bang bang từng đạo thân thể va chạm âm thanh ầm vang lên, cổ kiếm phong kiệt lực ngăn cản, hắn dốc sức liều mạng muốn kéo dài khoảng cách, bất đắc dĩ Trương Huyền giống như một điều trượt chán cá trạch đồng dạng một mực thật chặt dính ở trên người của hắn. Trương Huyền quyền trưởng chân khuỵu tay cùng sử dụng, vô luận thân thể bất luận cái gì bộ phận đều hợp lực hướng cổ kiếm phong oanh kích mà đi, hắn phảng phất hóa thân thành một máy tinh vi máy móc, bạo lực vô cùng oanh kích lấy cổ kiếm phong. Ở Trương Huyền lần lượt oanh kích bên trong, cổ mũi kiếm thương thế cũng là càng ngày càng nặng. Rốt cục ở Trương Huyền khuỵu tay phải lần nữa đụng đánh vào cổ kiếm phong ngực thời điểm, một ngụm máu tươi không khỏi tự ra theo trong miệng xì ra. Giết! Cổ kiếm phong hét lớn một tiếng rõ ràng không còn là chống đỡ ngăn cản Trương Huyền công kích. Hắn cố nén thân thể đau đớn, đem linh lực tụ tập bên phải quyền phía trên. Đại Tê phong thủ. Cổ kiếm phong song trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn không để ý Trương Huyền lần nữa oanh kích mà đến năm đấm, một trường hướng Trương Huyền ngược cấn đi. Ô ô điên cuồng trận cương phong mang theo từng đạo thanh âm xé gió, còn chưa tới người, Trương Huyền liền cảm nhận đến mặt bên trên đau nhức. Rốt cục phải liều mạng à? Trương Huyền hơi biến sắc mặt. Bạo nguyên thủ một đạo hỏa linh lực cự trường theo Trương Huyền trong tay phát ra, thẳng tắp chụp về phía phong linh lực cự trường. Đại Tê phong thủ, cho ta xé. Cổ kiếm phong lạnh lùng nói. Cùng lúc đó Đại Tê phong thủ phảng phất biến thành từng đạo phong nhận lập tức thiết cắt xé rách lấy Trương Huyền hỏa linh lực cự trường. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền khẽ quát một tiếng. Ở bạo nguyên thủ bị phong linh lực công phá đồng thời, thân thể hướng một bên tránh đi. Hắn cần chính là chỗ này một chút thời gian, cái này một chút thời gian đã đầy đủ hắn né tránh Đại Tê phong thủ công kích. Hừ, tiểu tử, sau này còn gặp lại, sau này đừng làm cho ta ở đây xa thành nhìn thấy ngươi. Ngay tại Trương Huyền tránh né thời điểm, cổ kiếm phong lạnh giọng nói. Vu bây giờ đồng thời hắn thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng xa xa đưa đi. Tới hiện tại hắn không phải không thừa nhận, chính mình khinh thường Trương Huyền, chỉ bằng vào chính hắn lực lượng là không cách nào thủ thắng. Nhiên huyết độn ngay tại cổ kiếm phong thời điểm chạy trốn. Trương Huyền mãnh liệt nện búa ở lồng ngực của mình bên trên, một ngụm tiên máu phun đi ra. Ngay tại lúc đó trong không khí phảng phất có một đôi bàn tay khổng lồ đồng dạng, đem Trương Huyền máu tươi nhờ trong không khí. Độn Trương Huyền quát khẽ một thanh âm, máu tươi đột nhiên nổ bùng. Cùng lúc đó Trương Huyền thân người giống như một đạo mũi tên đồng dạng hướng cổ kiếm phong tóe lên bắn tới. Đang chạy băng băng cổ kiếm phong bách vội vàng bên trong hướng về sau liếc nhìn, cái nhìn này lại để cho hắn sợ vỡ mật rách. Chỉ thấy Trương Huyền thân người nhanh chóng tiếp theo chính mình, mặc cho hắn như thế nào né tránh, lưỡng người khoảng cách đều càng ngày càng gần. A, không được qua đây, không được qua đây. Cổ kiếm phong trong miệng hoảng sợ nói: "Chết đi." Ngay tại lưỡng người còn có 3 bước xa ngay thời điểm, Trương Huyền tay phải mãnh liệt hướng phía sau lưng vác quanh khứ. Cổ kiếm phong lập tức cảm giác như rơi vào hầm băng, sau lưng đeo, từng đạo đổ mồ hôi mau loe sáng, hắn đem toàn thân linh lực quán chú đến phía sau lưng bên trong chuẩn bị đón đỡ một kích này. Trương Huyền tay phải càng ngày càng tiếp cận cổ kiếm phong, hắn mấy hồ có thể cảm nhận được Trương Huyền bàn tay nóng bỏng không biết bao nhiêu lần, có thể là hắn cùng lúc không có chút nào bối rối vẻ, ngược lại là khóe miệng kéo qua một tơ được như ý cười lạnh. Cổ kiếm phong có thể đạt tới lục tinh linh sĩ tự nhiên với hắn chỗ hơn người, đi qua mới vừa giao thủ, hắn đã biết mình không phải Trương Huyền đối thủ. Thậm chí chính là ngay cả tốc độ cũng so với Trương Huyền chậm một mạng lớn, có thể là biết rõ tốc độ không địch lại, hắn lại cứ thiên lựa chọn chạy trốn, cái này tự nhiên có đạo lý của hắn. Hắn chuẩn bị đón đỡ Trương Huyền một kích này, đến để cao tốc độ của mình. Hắn tốc độ của mình, tăng thêm Trương Huyền một trường lực đẩy, tuyệt đối có thể lấy lại để cho hắn lập tức kéo ra không ít khoảng cách. Mà sử dụng tạm thời tăng thực lực lên công pháp Trương Huyền nhất định không thể duy trì lâu dài. Chỉ cần Trương Huyền một trường chụp được, hắn chính là có thể đào thoát Trương Huyền má trường. Sau lưng hàn mang càng ngày càng đậm hơn, Trương Huyền hai tay trưởng cơ hồ muốn khắc ở hắn đeo lên. Mà đang ở cái lúc này, Trương Huyền tay trái đột nhiên run một cái, một đạo hắc quang lập tức hướng cổ kiếm phong phía sau lưng nơi cửa đâm tới. Cổ kiếm phong lập tức cảm thấy nồng nặc nguy cơ, hắn không thèm để ý chút nào, hắn tưởng rằng Trương Huyền một trường tạo thành cảm giác nguy cơ. Phốc phốc, một đạo hắc quang không trở ngại chút nào theo cổ kiếm phong hậu tâm đâm vào. Hít, ngươi ngươi. Cổ kiếm phong quay đầu khó mà tin được nhìn qua Trương Huyền. Ngươi khinh thường. Trương Huyền nhẹ nhàng nói, nơi này đồng thời một cổ mênh mông hỏa linh lực xuyên thấu qua Trương Huyền tay trái truyền vào linh trong đao. Ong long linh đao ong long run rẩy, vốn là sơn màu đen đao thân dần dần làm nhạt ra. Trương Huyền nhẹ nhàng đem tiếp cận trong suốt linh đao rút trở về. Cổ kiếm phong thân người chậm rãi ngã xuống, trong cơ thể hắn tổ chức đã bị Trương Huyền cường hãn hỏa linh lực phá hủy. Trương Huyền ở trên người tìm kiếm một chút, cuối cùng nhất tìm đến một quả lệnh bài cùng hơn 10 khối linh thạch. Nghèo vai a. Trương Huyền chửi nhỏ một tiếng, sau đó một cái hỏa cầu ném vào cổ kiếm phong trên thi thể. Làm xong đây hết thảy về sau, Trương Huyền mới từ hoài bên trong móc ra bổ huyết đan cùng liệu thương đan ăn vào. Hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Huyền mới đi xử lý cổ tam cùng cổ tứ thi thể. Trương Huyền theo hai gã trên người hộ vệ lục ra được hơn 10 miếng linh tệ cùng một ít kim tệ, còn có hai quả lệnh bài. Ai, chính là những vật này, giết các ngươi đều xem như lãng phí linh lực. Trương Huyền ít khe nói lấy, trong tay xuất hiện một quả hỏa cầu. Ngay tại hắn chuẩn bị hủy thi diện tích thời điểm, trong lòng của hắn hơi động một chút, cổ gia nhà chủ tử vong không có khả năng nhanh như vậy chuyển quay lại cổ gia, ta cái gì không nhìn tới nhìn có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Nghĩ tới đây vẻ tươi cười xuất hiện ở Trương Huyền khoe miệng, hắn đem trên người mình nghiền nát không dứt quần áo kéo hạ đến, sau đó đem cổ tứ quần áo đới ra xuống dưới, đeo vào trên người mình. Một đạo linh lực theo Trương Huyền trong đan điền tuôn ra, sau đó theo đặc thù tinh diệu vận chuyển một tuần, vòng, cuối cùng chậm rãi rót vào Trương Huyền bộ mặt. Chỉ thấy Trương Huyền bộ mặt một hồi biến hóa, rõ ràng biến thành cổ tứ bộ dáng. Trương Huyền bắt chước làm theo, đem người cũng hướng phía cổ tứ hình thể biến hóa. Tới cuối cùng, Trương Huyền rõ ràng hoàn toàn biến thành cổ tứ bộ dáng, tin tưởng chính là bình thường người quen nếu như nếu không nhìn kỹ cũng không nhìn ra. Cổ gia, ta tới. Trương Huyền thấp giọng kể hướng xa thành đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 271, lẹn vào cổ gia. Trương Huyền rời đi, phía sau chỉ có ba cái mạo hiểm khói dày đặc thi thể chứng kiến chàng chém giết này. Cổ kiếm phong ba người sớm bị đốt bộ mặt hoàn toàn thay đổi, tin tưởng mặc dù là người quen gặp cũng không có thể nhận ra. Trương Huyền lần nữa đi vào xa thành về sau thêm chút nghe ngóng một chút liền hướng cổ gia bước đi. Bởi vì cổ tứ đám người là nhà tộc mật thám, bọn hắn mặc cũng không phải cổ gia hộ vệ quần áo, cho nên Trương Huyền cử động cũng không có dẫn nảy sinh người khác hoài nghi. Khi tiến vào cổ gia về sau, Trương Huyền tâm thần khẽ động, một cổ nhu hòa tinh thần lực theo lông mày tâm tỏa ra. Chỉ chốc lát sau, cổ nhà tất cả đều bị hắn hiểu rõ rồi. Một tên cựu tinh linh sĩ, một tên ngũ tinh linh sĩ, còn có hai gã một sao linh sĩ, hèn chi dám không kiêng nể gì cả cướp bóc vương gia đoàn xe, cái này cổ gia thực lực so với vương gia mạnh hơn không ít ta. Trương Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắc hắc, không biết một tên ngũ tinh linh sĩ linh lực có thể làm cho ta đột phá tới trình độ nào đâu này. Trương Huyền cười hắc hắc hướng tên kia ngũ tinh linh sĩ ở chỗ bước đi. Cổ gia tổng cộng có 6 danh linh sĩ. Không có gì ngoài bị Trương Huyền giết chết cổ kiếm phong cùng cổ hoẹ bên ngoài, còn có 4 gã, cái kia 2 gã nhất tinh linh sĩ có thể lấy không đáng kể, trừ lần đó ra, cổ nhà cũng chỉ có một tên ngũ tinh cùng một tên cựu tinh linh sĩ. Mà tên kia ngũ tinh linh sĩ đúng lúc là hỏa thuộc tính linh sĩ, cho nên Trương Huyền chuẩn bị đối với tên kia ngũ tinh linh sĩ ra tay về sau liền rời đi. Về phần còn dư lại không cần Trương Huyền xuất thủ, tin tưởng vương gia một định sẽ không bỏ qua thực lực giảm lớn cổ gia. Trương Huyền một đường không trở ngại chút nào đi tới tên kia linh sĩ trụ sở, trên đường đi cũng không có hộ vệ đến bàn hỏi, ngoại nhân không biết cổ gia mật thám. Cùng lúc không có nghĩa là cổ gia bọn hộ vệ không biết. Đông đông đông, Trương Huyền đi đến tên kia linh sĩ cửa phòng miệng về sau thò tay gõ ba cái. Ai vậy? Cái kia danh linh sĩ hỏi. Cổ tứ. Trương Huyền thấp giọng nói, đồng thời hắn linh lực âm thầm vận đến bàn chân, có cái không đúng, hắn liền lập tức ly khai, nếu như kinh động cổ gia cái kia danh cựu tinh linh sĩ sẽ không hay. Cổ tứ, ngươi tìm đến ta cái gì sự tình? Ngươi nọ thuận miệng hỏi. Gia truyền ở dày đặc lệnh. Trương Huyền thanh âm vừa vào chuyện xưa trầm thấp. Hả? Cái kia ngươi vào đi. Cái kia người nói. Trương Huyền đẩy cửa tiến vào, sau đó lại đem cửa hợp tới. Ngươi nhốt cửa làm cái gì? Còn có ngươi thanh âm thay đổi thế nào? Cái kia người hướng Trương Huyền nhìn một cái. Hắn cũng không có phát hiện dị trạng, Trương Huyền ăn mặc cổ tứ quần áo, mà còn hình dạng cũng là giống như lúc tối hôm qua uống nhiều rượu. Trương Huyền nhỏ giọng nói, "Như vậy a, gia chủ lại để cho ngươi qua đây chuyện gì?" Ngay tại Trương Huyền lúc nói chuyện người nọ ánh mắt hơi hơi dừng lại, tiếp theo bất động thanh sắc hỏi, "Gia chủ phái ngươi đi chấp hành một nhiệm vụ." Trương Huyền bất động thanh sắc đã đến gần một ít. "Lệnh bài đâu này?" Người nọ khẽ vươn tay nhiều hứng thú nhìn qua Trương Huyền. Cái này ở bên trong. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra cổ kiếm phong lệnh bài. Thật là có. Người nọ lộ ra một tia ngoài ý muốn. Đúng lúc này Trương Huyền đống nhiên bạo khởi, một quyền hướng người nọ ngược anh khứ. Tiểu tử, ngươi còn quá non nớt. Người nọ vận khởi ba thành linh lực một tay hướng Trương Huyền nắm đấm chụp tới. Hắn cảm nhận được Trương Huyền chỉ có thất tinh linh giả sóng linh lực, chỗ lấy hắn cũng không có vận chuyển toàn bộ thực lực, một cái nho nhỏ linh giả mà thôi, vận dụng ba thành linh lực đã là cất nhắc hắn. Bành chấm muộn âm thanh âm vang lên, người nọ sắc mặt biến cố lớn. Còn chưa có đợi hắn có động tác gì, Trương Huyền một tay khóa lại cổ họng của hắn. "Ngươi không phải là linh giả?" Người kia thanh âm truyền tới. "Tự nhiên không phải, nói, ngươi là thế nào phát hiện dị thường?" Trương Huyền hỏi. Hắn tự nhận cũng không có lộ ra cái gì sơ hở, thật không biết đối phương là làm sao mà biết được, may mắn đối phương đem chính mình trở thành linh giả, hay không là hôm nay không thể làm tốt. "Nói đối với ta có chỗ tốt gì?" Người nọ tinh táo nói, đồng thời linh lực âm thầm vận chuyển. Trương Huyền một quyền oanh ở hắn trong bụng, đem mới vừa nhắc tới linh lực đánh tan, ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì, nếu không ta hiện tại chính là tiễn ngươi lên đường. Khụ khụ, đại nhân tha mạng, cổ gia mật thám không cho phép uống rượu. Người nọ làm việc ho khan vài tiếng nói, há, nguyên lai là như vậy, tha cho ngươi một mạng cũng không phải không thể, có thể là ngươi có thật sao vật có giá trị trao đổi tánh mạng của ngươi đâu này. Trương Huyền do dự một chút nói, hắn làm như vậy chỉ là đưa cho chính mình tìm một giết hắn lý do, hắn không muốn làm một cái đồ phu máu lạnh, có thể là cái nào cường giả không phải do đống xương trắng lên. Ở truy tìm đỉnh đỉnh trên đường, không có khả năng có một mảy may nhân tử, nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Đã quyết định đi đến con đường này, đã cùng cổ gia kết tử thù, Trương Huyền nhất định phải hạ quyết tâm giết chết cái này vốn cùng mình không có liên hệ chút nào người. Có giá trị đông tây, tin tức có tính không? Người nọ giống như lấy đến cuối cùng một con cỏ. Vậy phải xem nhìn tin tức gì, nếu quả thật so với mạng của ngươi đáng giá mà nói, buông tha ngươi lại có làm sao? Trương Huyền có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới người này thật là có tin tức. Rốt cuộc là tin tức gì có thể bù đắp được một tên năm sao linh sĩ vận mạng đâu này? Trương Huyền trong lòng có chút chờ mong, nếu như người nọ thật sự nói cho hắn biết một cái tin tức có giá trị, buông tha hắn cũng không phải là không thể có thể. Tuyệt đối so với mạng của ta đáng giá, cổ gia trong bảo khố có hai quả tam giai phẩm chất cao phá giai đan, như thế nào đây? So với ta vận mạng đáng giá đi, ngươi giết ta cũng vậy không có cái gì sử dụng, có thể là hai quả phá giai đan đủ có thể khiến ngươi đột phá nhị tinh. Người nọ tự tin nói. Trương Huyền túi đầu rất nghiêm túc nhìn qua cái kia người, người nọ không tránh né chút nào nhìn qua Trương Huyền. Thật lâu, đang ở đó nhân tâm chìm đến đáy cốc ngay thời điểm, Trương Huyền nhẹ nhàng nói, cổ gia bảo khố ở thật sao địa phương? Ở cổ gia đại viện góc đông bắc tòa tiểu viện ở bên trong căn nhà kia, đẩy ra giá sách là được. Người kia nói lấy cố gắng ngẩng đầu nhìn qua Trương Huyền. Cái kia người thần sắc thành khẩn, trong hai mắt cùng lúc không có một tia né tránh, có thể gặp nói toàn bộ là lời thật. Đúng là Trương Huyền luôn cảm giác một tia không đúng, cái này cũng không phải Trương Huyền nhìn ra cái gì sơ hở, mà là dự cảm. Trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, Trương Huyền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, Trương Huyền tinh thần thần lực có chút khẽ động, một đám nhu hòa tinh thần lực theo mi tâm tỏa ra, hướng người kia nói phương hướng tìm kiếm. Người nọ cũng không có cảm nhận được Trương Huyền điệu tinh thần lực, hắn gặp Trương Huyền ngậm miệng không nói, cho là hắn đang suy nghĩ muốn hay không buông tha chính mình. Hắn sợ tới mức không dám thở mạnh, giọt giọt mồ hôi lạnh theo hắn trên trán toát ra. Chỉ chốc lát sau, Trương Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Đại nhân, suy tính thế nào? Ta nói tất cả đều là lời nói thật." Người nọ thấp thỏm nhìn qua Trương Huyền. "Ngươi thực sự nói thật không giả, có thể là bên kia nhưng cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, nếu như ta không có đoán sai, người đám bọn họ cổ gia lão tổ sẽ ngủ ở bên kia à?" Trương Huyền giống như cười mà không phải cười nói. "Lấy đại nhân thực lực nhất định có biện pháp có thể lấy ra." Người nọ đồng tử hơi co lại, hai mắt lập lòe. Hắn không nghĩ tới Trương Huyền nhanh như vậy chính là đoán được. Lấy ta là nhất định sẽ lấy, có thể là ngươi cùng lúc không có có đem tình huống hoàn toàn nói cho ta, ta nếu như một đầu ghim tới mà nói, kết cục nhất định không tốt rồi, ta ghét nhất cùng ta ra vẻ người, cho nên, ngươi đi chết đi. Trương Huyền nói một tờ giấy hướng người nọ hoanh khứ. Cứu mạng. Người nọ sắc mặt biến cổ lớn, há miệng chính là hô. Trương Huyền méo ở hắn cổ tay vừa dùng lực. Ách ách, người nọ yết hầu phát ra ách ách thanh âm, muốn hô to lại bị tạp chủ yết hầu hô không lên tiếng. Ở đằng kia người hoảng sợ mục ánh sáng ở bên trong, Trương Huyền một tay chậm rãi rời được hắn trong bụng, một cổ mãnh liệt hấp xả chi lực theo bàn tay bên trên phát ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 272, nhu cầu cổ gia bảo tàng. Ách ách, không muốn. Ở đằng kia người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Trương Huyền một trường đâm vào đan điền của hắn. Một cổ tinh thuần linh chèn ép theo hắn trong đan điền bị hút vào Trương Huyền trong tay, Trương Huyền hai tay trưởng như cùng một cái động không đáy đồng dạng nguyên nguyên không ngừng cắn nuốt người kia linh lực. Sau 5 phút, Trương Huyền nhẹ nhàng buông lỏng ra hai tay. Người nọ chậm rãi té trên mặt đất, trong đôi mắt có nồng nặc vẻ kinh hãi. Tiếp xúc liền bỏ mình, có thể là một màn kia sợ hãi vẫn tiếp tục lái đi không được. Trương Huyền theo nhân yêu kia ở giữa rút ra hắn bội kiếm đến, sau đó hướng về phía hắn một hồi chém lung tung, ngoại trừ cái kia lộ ra cực độ vẻ hoảng sợ đầu lâu bên ngoài, thân thể của hắn sớm đã diện mục phía trước không phải. Trương Huyền làm lại như vậy vì hủy thi di tích, hắn đối với cổ gia trong bảo khố phá giai đan rủ xuống kéo dài không thôi, bởi vậy hắn không thể để cho cổ người nhà quá sớm phát hiện cổ thi thể này, nếu không một cái hỏa cầu ném qua đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Một cổ mùi máu tanh nồng đậm trong phòng lan tràn ra. Trương Huyền tiện tay ném ra một cái hỏa cầu đến, hỏa cầu rơi xuống mặt đất máu tươi bên trong phát ra tí tách thanh âm. Chỉ chốc lát sau trong phòng mùi máu tanh bị hỏa cầu bùng cháy sáng hơn phân nửa, trừ phi tới gần phòng ốc, nếu không những người khác nhất định không sẽ phát hiện đấy. Trương Huyền trở lại kiểm tra một chút, gặp không có để lại sơ hở gì mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra rời đi. Ngay tại Trương Huyền tiếp xúc sắp rời đi cổ gia hiện nay đợi, lại đã xảy ra một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Trương Huyền đi đến cổ nhà cửa thời điểm, vừa đúng đụng phải từ bên ngoài trở về cổ gia thiếu gia. "Cổ tứ, ngươi đi đâu?" Thiếu gia hỏi. "Chấp hành nhiệm vụ." Trương Huyền nhẹ giọng nói. "Nhiệm vụ gì? Ngươi thanh âm thay đổi thế nào? Sắc mặt làm sao hồng như vậy, có phải hay không?" Thiếu gia nói xong hắc hắc một cười, lộ ra một loại nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. "Không phải, gia chủ khai báo nhiệm vụ không thể nói." Trương Huyền cố nén một cái tắt chụp chết hắn xúc động nói. Trương Huyền có thể là vừa vận hấp thu một cái ngũ tinh linh sĩ linh lực, Trương Huyền đem linh lực của hắn toàn bộ chứa đựng ở trong kinh mạch, đợi tìm cái địa phương an toàn hấp thu nữa. Cũng chính bởi vì người kia linh lực đều tràn ngập ở trong kinh mạch, làm cho Trương Huyền sắc mặt đỏ lên. Cũng may mắn như thế, cái kia thiếu gia mới không có phân biệt ra được thiệt giả đến, hắn còn tưởng rằng cổ tứ trên giường đã bị phụ thân hắn đẩy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, ngươi nhanh đi thôi, chờ ngươi trở về, bổn thiếu gia dẫn ngươi đi Hồng Lâu đi chơi đi. Thiếu gia Doanh Phong túng một cười nói. Đa tạ thiếu gia. Trương Huyền nói xong mỉm cười nói bái, sau đó nghiêng người hướng ra phía ngoài bước đi. Ha ha. Phía sau truyền đến thiếu gia ý vị thâm trường tiếng cười. Trương Huyền sau khi rời khỏi, ở phụ cận tìm một cái khách sạn ở đây, phân phó trưởng quầy không nên quấy nhiễu về sau, vội vội vàng vàng đóng cửa lại cửa sổ, bắt đầu hấp thu hấp tới linh lực. Quy xả thổ tức công cấp tốc vận hành, theo công pháp vận chuyển, Trương Huyền trải qua mạch bên trong hấp thu mà đến linh lực dần dần phân ra một ít bác tạp linh chân ép. Bác tạp linh khí theo Trương Huyền hô hấp bài ra ngoài thân thể, mà tinh thần thuần linh lực thì tại trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Ước chừng sau một canh giờ, đợi linh lực bên trong lại cũng không có linh khí bị tách ra tới về sau, Trương Huyền mới dẫn dắt đến còn lại linh lực rót vào đan điền bên trong. Âm thuộc tính hỏa linh lực cùng dương thuộc tính hỏa linh lực xoay tròn cấp tốc lấy, cả hai đều lấy mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lớn lấy. Ong long đan điền run không ngừng, vốn là rộng lớn vô cùng đan điền dần dần bị linh lực nuôi vào. Rốt cục, coi như trong kinh mạch một tia linh lực cuối cùng rót vào đan điền về sau, Trương Huyền đan điền cơ hồ có chín thành bị lấp đầy. Ngũ tinh linh sĩ hậu kỳ. Trương Huyền cảm thụ lấy trong đan điền bàng bạc linh lực nhẹ nhàng một cười nói, ở hấp thu một cái ngũ tinh linh sĩ toàn bộ linh lực về sau, Trương Huyền cảnh giới cũng là đạt đến ngũ tinh linh sĩ sau kỳ thực lực. Quy xả thổ tức công ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành, mỗi khi quy tức công linh lực quán chú vào đan điền ngay thời điểm, Trương Huyền đan điền sẽ nhẹ nhàng run rẩy xuống. Từ khi đột phá linh sĩ về sau, Trương Huyền đã lâu không có cảm thụ loại này đan điền rung động run cảm giác, đây chỉ có ở cảnh giới không yên thời điểm, quy tức công ổn định cảnh giới mới phải xuất hiện hiện tượng. Xem ra gần đây đột phá có chút nhanh, cần phải thoáng hoãn một chút. Trương Huyền âm thầm suy tư về. Tốt lần này đan điền run rẩy cũng không tính lợi hại, cái này chứng minh Trương Huyền cảnh giới cũng không có rơi xuống quá nhiều. Trương Huyền vốn là đi dưới khách sạn mà ăn chút gì, sau khi ăn xong, Trương Huyền lên lầu bắt đầu tu luyện, tuy nhiên quy xả thổ tức công có thể tự chủ vận hành đến vững chắc cảnh giới, có thể trung quy cũng không có Trương Huyền chủ động dẫn đạo tới cấp tốc.